hắn thân ảnh trực tiếp ra hiện tại Nguyên Bá Thành bầu trời. Thuần Di, đứng ở chỗ này, hắn có thể thấy rõ ràng, cả phủ thành chủ tại từ bạo lực lượng bị dễ dàng san thành bình địa, thậm chí nó chỗ ở khắp khu vực cũng nhận lấy lực lượng liên lụy, vô số tu sĩ chết yểu. Nguyên Bá Thành nhất thời lâm vào hoảng sợ, hỗn loạn. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua biến thành phế tích phủ thành chủ chỗ ở, ánh mắt khẽ chớp động, dưới chân một bước bắn ra, lần nữa tiến vào trong đó. Một lát sau, là Nguyên Bá Thành tu sĩ dần dần an ổn xuống tới, dưới nhất một nhóm tu sĩ tiến vào phủ thành chủ lúc, Mạc Ngữ lặng lẽ dung nhập vào đến trong đám người. Mấy hơi thở sau, ở không người nào phát hiện dưới tình huống, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1198, đuổi bắt Vũ Mặc. Một người tu sĩ lòng tràn đầy kích động, kéo ra liếu chôn sâu ở sâu dưới lòng đất cửa sắt, bất quá sau một khắc, mừng như điên liền cương đến trên mặt. A a a a. Là ai? Là ai lấy đi liếu trong khố phòng bảo vật? Tức giận gầm thét, từ phủ thành chủ phế tích trung truyền đến. Lúc này, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại Nguyên Bá Thành vài ngàn dặm ngoài. Hắn hết sức thu liễm hơi thở, ở nồng đậm trong bóng ma, giống như là một đạo ưu linh, lặng lẽ đi về phía trước. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, nằm sấp ở một viên cổ mộ thượng, trường bào màu đen cùng vỏ cây màu sắc giống nhau, cả người giống như dung nhập vào trong đó. Không lúc đích. Mấy hơi sau, trên bầu trời bay qua một mảnh khổng lồ âm dương, sắc bén trong mắt trên mặt đất xẹt qua, bàng bạc yêu khí buôn lưu đang lúc kinh thiên động địa. Hồi lâu, xác định này chỉ đại yêu đã đi xa, Mạc Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua mật lá nhìn về phía thiên không, người thứ ba. Nói nhỏ thôi, hắn dưới chân vừa động, thân thể lặng lẽ không tiếng động rời đi cổ mộ, tiếp tục hướng trước thổi đi. Một ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua. Mạc Ngữ không có bất kỳ dừng lại bước đầu, đã tiến vào Tuyệt Tiên Cốc chỗ sâu, hoàn toàn thuộc về yêu cương vực. Không trung, yêu khí vặn mèo, cường đại áp bách hơi thở, làm cho lòng người đầu nghiêm nghị. Không sai biệt làm sao? Lẩm bẩm chung, Mạc Ngữ dừng bước lại, hắn dưới chân là một ngọn phập phồng dãy núi, mặc dù cũng không cao lớn, nhưng chạy xuôi theo nồng nặc năm tháng hơi thở. Nhấc chân một bước, cứng rắn nham thạch, lặng lẽ trở nên suốt, Mạc Ngữ thân thể trực tiếp tiến vào trong đó, vận hướng sơn mạch chỗ sâu chìm. Khi hắn thân ảnh sau khi biến mất, núi đá mặt ngoài khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước giống nhau như lúc, không có nửa điểm thay đổi. 100 thước, 200 thước, 300 thước, cho đến chìm vào dãy núi 900 mét sâu nơi, hoàn toàn tiến vào lòng núi, Mạc Ngữ thân ảnh mới dừng lại, phất tay áo vung lên bàng bạc lực lượng xung ra, để ép quanh thân núi đá hướng ra phía ngoài khuất trường, mấy hơi thở thời gian, liền tạo thành một gian hình chữ nhật các mấy trượng không gian. Làm tốt chuyện này, tay hắn trưởng một phen, nhiều ra mấy viên trứng gà lớn yêu đan, dưới chân nhanh chóng du tẩu, rất nhanh không gian trên dưới trường mặt vết thượng, riêng của mình vây quanh liễu một viên. Liên tiếp trong ngoài, hóa hình vi hư, ngưng. Mạc Ngữ hai tay nặn ra pháp quyết, linh quang hiện lên, mặt vách thượng vây quanh yêu đan, giờ phút này đồng thời sáng lên. Chậm rãi dung nhập vào thạch bích. Ông. Một cổ nhàn nhạt yêu khí từ thạch bích trung tản ra, xuyên thấu qua núi đá, cùng ngoại giới yêu khí cùng dung. Như thế tới nay, trừ phi có người đi tới ngoài núi, đem núi này phá vỡ, nếu không thần niệm quét qua, cũng sẽ không nhận thấy được nơi này dị thường. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lợi dụng yêu đan bảy trận còn là lần đầu tiên, hoàn hảo thành công. Chuyện kế tiếp, tiêu đơn giản rất nhiều. Ở chỗ này bày ra một tầng ngăn cách hơi thở cấm trận, hẳn là có thể vạn vô nhất thất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyệt Tiên Cốc sắp mở ra, ngoại giới tu sĩ tiến vào. Mạc Ngữ muốn chính là tránh ra bọn họ. Nửa tháng thời gian, trong chớp mắt, đợi đến những người này rời đi, còn muốn biện pháp thoát khỏi Tuyệt Tiên Cốc chính là Thần Tiên Thành. Tuyệt Tiên Cốc ngoài, một pho tượng thân ảnh dựng ở trời cao dưới, tạo hóa cảnh bàng bạc hơi thở, bao phủ nơi đây thiên địa. Phía dưới, 99 tên tu sĩ, tất cả đều cúi đầu tỏ vẻ kính sợ. Bất quá trong mắt, tuy nhiên cũng tràn đầy kích động. Trong lúc bất chợt, Tuyệt Tiên Cốc bầu trời bóng tối xuất hiện một tia ba động, mới đầu yếu ớt nhưng trong nháy mắt tiêu biến thành kinh đảo hải lãng. Trời cao ở dưới tạo hóa cảnh đại năng giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, theo cử động của hắn, một cổ cường đại đắc ý chí làm không gian hơi bị run sợ, giơ tay lên xuống phía dưới một chút. Trong bóng tối xuất hiện một ngọn nước xoáy vận tốc quay kinh người, đem tất cả bóng tối hút vào trong đó, ngưng tụ thành một cái màu đen lối đi thẳng vào Tuyệt Tiên Cốc. Lối đi đã mở, bọn ngươi nhưng vào Tuyệt Tiên Cốc, nhớ kỹ, nửa tháng thời gian, đến lúc đó không thể ra, liền mãi mãi trong đó. Đi đi. 99 tên tu sĩ ầm ầm đồng ý, không có chút gì do dự, rồi rít hóa thành lưu quang bay vào trong thông đạo. Tuyệt Tiên Thành. Thành chủ động phủ. Một gã nam tử trẻ tuổi ngồi yên, phẩm trà thơm, thần sắc đang lúc một mảnh kính cẩn. Khi hắn đối diện, Tuyệt Tiên Thành thành chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên, hiển nhiên ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Ngạo Thiên, tông môn vì sao phải không tiếc thật nhiều, bắt được tên này tu sĩ? Tuyệt Tiên Thành thành chủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn như bình tĩnh, giọng điệu đang lúc uy nghiêm, nhưng làm cho người ta thật lớn áp bách. Hiển nhiên không cho cự tuyệt. Long Ngạo Thiên chân mày vì không thể tra vừa nhíu, chợt khôi phục lại bình tĩnh, hồi bẩm sư thúc, Vũ Mặc người này trên người có 9 loại cấm kỵ lực lượng. 3. Tuyệt Tiên Thành trong tay thành chủ chén trà nổ tung, nước trà trong chén bị chấn thành hơi nước, đưa trường bào ướt nhẹp, nhưng giờ phút này hắn nhưng giống như là không phát giác gì. Mấy hơi sau, vung tay ra tùy ý xóa đi trên tay trà dấu vết, hắn chậm rãi nói, chuyện này, ta biết rồi. Long Ngạo Thiên đứng dậy, đa tạ sư thúc. Ma Hải Thành, quần quần ma khí ngất trời, khiến cho khắp thiên không cũng trở nên âm u không ánh sáng. Nơi này là Tuyệt Tiên Cốc trung, Ma Tu đại bản doanh. rộng rãi vương trên ghế, giờ phút này đoàn tọa chứ một nữ tử, to gan quần áo che giấu không được, một mảnh kia tấm mê người trắng nõn, khoe miệng chứa đựng nhàn nhạt nụ cười. Thần đạo, tham kiến thánh nữ. Không Y Tử giận thần thái uy nghiêm đứng đầu một thành, chấp trưởng Tuyệt Tiên Cốc bên trong 10 vạn ma tu sinh tử đỉnh tồn tại, giờ phút này không mình hành lễ, giọng điệu kính cẩn và phần. Ma nữ mỉm cười, giơ tay lên hư dẫn, thần hộ pháp cho ma đạo nhất mạch hy sinh khổng lồ, trấn thủ Tuyệt Tiên Cốc vài ngàn năm, cư công chí vĩ lại càng là trưởng bối của ta, không cần đa lễ. Nàng nói năng khẩn thiết thân cận, thần đạo trong lòng cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Đa tạ thánh nữ thông cảm, ta vì ma tông hộ pháp, tự nhiên vì ma tông máu chảy đầu rơi. Ma nữ hài lòng cười một tiếng. Thần đạo đứng dậy, hai tay dâng lên một quả nhẫn chữ vật, ta ma tông cần thiết vật, đã căn bản chuẩn bị thỏa đáng, số ít vài loại phải chờ tới tiếp theo mở ra, kính xin thánh nữ kiểm tra và nhận. Ma nữ giơ tay, đem nhẫn chữ vật lấy đi, cũng không có xem xét, điên đảo chúng sanh mị hoặc trong con ngươi, nhiều mấy phần vẻ ngưng trọng. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối lệnh bài. Ma hoàng làm. Thần đạo trong lòng run lên, xoay người ngã quỵ, thuộc hạ tham kiến ma hoàng. Ma nữ chậm rãi mở miệng, thần đạo, bổn tọa lấy ma hoàng tên, mạng ngươi không tiếc bất cứ giá nào, bắt được Vũ Mặc, giao phó cho ta xử trí. Một bụi chọc trời của mục, tán cây bao trùm trong vòng ngàn dặm, chặt cây trong lúc, tản ra ánh sáng ngọc thần quang. Chín viên trái cây, dắt đầu cảnh thượng, mỗi một viên mặt ngoài cũng hiển hóa ra một tờ mặt người. Hoặc nam hoặc nữ, tất cả đều trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng qua là trong con ngươi toát ra nồng nặc tang thương khí, tựa hồ đã sống vô tận năm tháng. Lần này, Vạn Bối mang Tà Hoàng đắc ý chí, cùng yêu tộc hoàn thành một gã giao dịch, bắt được trong ngọc giản tên này tu sĩ, ta Tà đạo có thể đáp ứng lần trước đàm phán chung yêu tộc yêu cầu. Tuấn Mỹ vô cùng đích nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, hẹp dài trong con ngươi, tà khí bắt đầu khởi động, cả người lộ ra vẻ yêu dị trí cực. Một cây cây mây đem ngọc giản lấy đi, cổ mục thượng chuyển tới một trận nghe không hiểu cổ xưa âm tiết, hiển nhiên chín viên trái cây trong lúc đang tiến hành thương nghị. Một lát sau, thanh âm dừng lại, một viên trái cây đột nhiên từ trên cây rơi xuống, rơi vào mặt đất biến thành một thân thể đầy đà cô gái. Khanh khách, tiểu đệ đệ, Tà Hoàng giao dịch, chúng ta đáp ứng. Vừa nói liếm một chút khoe miệng, một mị nhãn vứt liêu tới đây. Thân công minh không mình hành lễ, đa tạ thứ bảy yêu tổ. Tuyệt Tiên Cốc trung, theo ngoại giới tu sĩ tiến vào sóng ngầm kích động, tất cả đầu mâu nhắm thẳng vào Mạc Ngữ. Này, chính là hắn tránh ra nguyên nhân thực sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1199, ngu xuẩn quyết định. Nắm giữ thuần di, chín loại cấm kỵ lực lượng chồng, Mạc Ngữ cũng không sợ hai sắp sửa tiến vào Tuyệt Tiên Cốc tu sĩ. Nhưng hắn không tin, khá dài 5 tháng tới nay, ngàn năm một lần khải đóng Tuyệt Tiên Cốc, cùng tiên giới không có dính líu. Cho nên, ở khôi phục thương thế sau, hắn liền làm ra tạm lánh quyết định. Nguyên bá thành chuyện tình, nghĩ đến rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, hy vọng có thể mê hoặc ở bọn họ, tranh thủ nhiều thời gian hơn. 15 ngày. Một khi tiên giới tu sĩ rời đi, cục diện sẽ giảm bớt, hắn cũng là có thở dốc cơ hội, đi tìm biện pháp thoát thân. Lòng núi trong thạch thất, Mạc Ngữ mở mắt ra, ngày thứ tư. Trên mặt hắn, một mảnh bình tĩnh. Tuyệt Tiên Thành. Long Ngạo Thiên mày nhíu lại chặt, trong mắt lộ ra âm trầm. Hắn xác định, Tuyệt Tiên Thành lực lượng đã toàn bộ vận dụng. Có lẽ vừa bắt đầu, sư thúc trong lòng tồn tại kia ý nghĩ của hắn, nhưng hắn mới có thể hiểu rõ ràng, đến tột cùng muốn làm sao đi làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn ở trong 15 ngày đem Vũ Mặc bắt được, bằng không đợi hắn rời đi, dài dòng ngàn năm năm tháng, đủ để thay đổi hết thảy. Không thể nữa trì hoãn. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, trầm giọng mở miệng, truyền lệnh, tìm tòi phạm vi hướng yêu tộc lãnh địa phát triển. Không có tin tức. Ma nữ ngâm khẽ, đột nhiên khẽ mỉm cười, có thể có được 9 loại cấm kỵ lực lượng, tự nhiên là một người thông minh. Xem ra lần này, mọi người chúng ta cũng bị hắn cấp cho. Nguyên bá thành dấu vết, là hắn cố ý lưu lại, người này nhất định tiến vào yêu tộc lãnh địa. Nàng đứng dậy, môi đỏ mọng khẽ mở, chiếu lệnh ma đạo chi tu, vào yêu tộc lĩnh vực, tìm được Vũ Mặc hành tích người, ban thưởng u ám thiên ma hoa. Chỉ lệnh truyền ra, ma hải thành trung sát na sôi trào, vô số đạo ma khí phóng lên cao, gào thét bay về phía yêu tộc lãnh địa. Mạc Ngữ nhắm hai mắt, liễm tức thuật phát huy đến mức tận cùng, giống như một khối tảng đá. Trong lúc bất chợt, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bỗng dưng mở ra, lộ ra ngưng trọng ý. Ngoại giới, dãy núi rừng rậm trong lúc nổi lên liếu gió lớn. Gió này cuốn động trong thiên địa yêu lực, như vật còn sống loại, không ngừng dãy rủa. Vũ Mặc, Vũ Mặc, Vũ Mặc, ta biết ngươi ở đây rậm, ra đi, đi ra ngoài. Tránh né là không có dùng là, đây là của ngươi mà số mệnh. Mềm mại đáng yêu giọng nữ theo gió mà đến, trên không trung tung bay, yếu ớt nhưng có phá lệ rõ ràng, truyền vào đến Mạc Ngữ trong tai. Để cho hắn không nhịn được tin tưởng, tâm thần cũng muốn đắm chìm trong đó. Trong mắt khẽ mê mang hết sức, Mạc Ngữ chợt giật mình tỉnh lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Thanh âm này, đến tột cùng là người nào, lại có như thế uy năng, để cho hắn thiếu chút nữa gặp nói. Nhưng như là đã thức tỉnh, thanh âm này đối với hắn, liền nữa không chỗ hữu dụng. Mạc Ngữ ôm thủ nguyên một, ý chí thanh minh vạn phần, đem thanh âm này đầu độc lực lượng, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Sau nửa canh giờ, thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Mạc Ngữ trên mặt, nhưng không có quá nhiều dễ dàng, ngược lại lộ ra mấy phần ngưng trọng. Có lẽ, chỉ là một bắt đầu a. Nói nhỏ thanh âm, một mảnh ngưng trọng. Quả nhiên, đến ngày thứ hai, mềm mại đáng yêu giọng nữ lần nữa vang lên, càng thêm rõ ràng chân thật, giống như là gục ở bên thai dù gì. Đồng dạng, cũng là có, càng cường đại hơn mị hoặc lực lượng. Vũ Mặc, Vũ Mặc, Vũ Mặc. Một lúc lâu sau, thanh âm biến mất. Từ nay về sau liên tiếp 7 ngày, thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, kéo dài thời gian, giống như trước trở nên càng ngày càng dài. Lần thứ 7 thuận lợi ngăn cản được sau này, Mạc Ngự khoanh chân mà ngồi, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc, trên người hắc bảo như bị nước ướt nhẹp loại, dính sát vào nhau ở trên người. Lần này, nếu không phải đan điền trong biển, 9 viên ám tinh bảo vệ xung quanh thánh anh, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi đạo này thanh âm đầu độc lực lượng. Nhưng là, Mạc Ngự cũng có thể nhận thấy được, sự chống cự của hắn đã dần dần đạt đến cực hạn. Hắn đã không có lực lượng nữa tiếp tục nữa. Ngày thứ 11, hít sâu một hơi, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Khí chất yêu dị đích thanh niên, giọng điệu mặc dù như cũ kính cẩn, thanh âm nhưng nhiều mấy phần âm trầm, "Thứ 7 yêu tổ, đã là thứ 11 ngày, chúng ta thời gian không nhiều lắm liễu." Thứ 7 yêu tổ đầu lông mày nhẹ mặt nhăn, "Ta đã xác định hắn đại khái chỗ ở. Nhưng này tiểu bối thủ đoạn có chút không tầm thường, đem tự thân khí cơ hoàn toàn thu liễm, ta còn cần một chút thời gian đưa hoàn toàn khóa." "Thứ 7 yêu tổ, nếu xác định đại khái chỗ ở, ngài vì sao không ra tay, trực tiếp buộc hắn đi ra ngoài?" Người trẻ tuổi đấy mắt vẻ kinh dị lóe lên. "Ngươi đang ở đây dạy ta?" Thứ 7 yêu tổ con ngươi trống rỗng híp mắt, xinh đẹp trước mặt bản thượng, nhất thời nhiều mấy phần nguy hiểm hơi thở. Người trẻ tuổi không mình hành lễ, van bối không dám. "Hừ, ngươi nhớ kỹ, Tuyệt Tiên Cổ là ta yêu tộc cuối cùng sống ở, tuyệt đối cho phép được bất kỳ phá hư." Thứ 7 yêu tổ nụ cười băng hàn, "Bất quá, căn cứ ngươi sở cung cấp tin tức, bản thân ta là muốn đến một biện pháp, có lẽ có thể buộc hắn hiện thân." Một đoàn nhân tộc tu sĩ bị đuổi vào dãy núi chỗ ở, trẻ có già có nữ có nam có, mọi người gương mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Thô sơ giản lược đến quá, có ít nhất hơn 1000 người. Trong lúc bất chợt, không trung yêu khí như vật còn sống loại ngoạng ngoại, biến thành dây thừng đem mấy tên tu sĩ trực tiếp cuốn lấy, kéo đến giữa không trung. Yêu khí dây thừng chợt buộc chặt, thật sâu không có vào huyết nhục trong, đảo mắt liền đem này mấy tên tu sĩ chém thành đến đoạn, huyết thủy phún dũng một mảnh mùi tanh. A! Vốn là bối rối không chịu nổi đám người, như bị kinh hãi dã thú, chợt nổ tung chia làm vài cổ, điên cuồng nghị phương xa chạy trốn. Bá! Mạc Ngữ mở mắt ra, cảm thụ được ngoại giới tình hình, trên mặt lộ ra kinh sợ. "Vũ Mặc, ta biết ngươi ở đây rậm, cũng biết ngươi có thể thấy đây hết thảy." Mềm mại đáng yêu giọng nữ, thông qua yêu khí rung động, ở nơi này vùng thiên địa vang lên, "Ta là yêu, bọn họ là người, nếu như ngươi không ra, tin tưởng ta. Những tu sĩ này, có từng bước ở trước mặt ngươi chết đi. Mặc dù, không phải là ngươi giết bọn họ, nhưng những người này, nhưng bởi vì ngươi mà chết." "Ông!" Lại có yêu khí dây thường xuất hiện, mấy tên chạy trốn trong đích thân ảnh, bị trực tiếp trói lại. "Cứu mạng! Cứu cứu ta!" Hoảng sợ thét chói hai kết nhiên như chỉ, máu tươi vứt sái, nhuộm đỏ liễu mặt đất. "Ngươi đi ra ngoài, bọn họ sống. Ngươi ở nút, bọn họ đều phải chết. Giết 1000 người ngươi không ra, bản tổ liền giết 1 vạn người, giết 1 vạn người ngươi không ra, bản tổ liền giết 10 vạn người." Tuyệt Tiên Cốc vốn là yêu tộc thế giới, nhân tộc tu sĩ không có tồn tại cần thiết. Thạch điện trung, thông qua trận pháp thủy mạc, yêu dị người trẻ tuổi có thể thấy rõ ràng dãy núi chỗ ở phát sinh hết thảy. Hắn khẽ to mày, lộ ra mấy phần âm lãnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Những người này, mặc dù là nhân tộc, tuy nhiên cũng bị vây ở Tuyệt Tiên Cổ trung, vĩnh viễn không có đi ra ngoài có thể. Như thế, liền không coi là chân chính tiên giới con dân. Tử vong của bọn hắn, nếu là có thể bước ra Vũ Mặc, chính là 10 vạn trăm vạn đếm, cũng là đáng được. Huống chi, cùng Tà Hoàng đại nhân đắc ý chí so sánh với, những người này sinh tử, có thể coi là không được cái gì. Yêu khí dây thường thượng, buộc mấy tên hài đồng, bọn họ đều là mới ra đời ở Tuyệt Tiên Cổ trung, mọi người hoảng sợ thét chói tai. Trên mặt đất, chạy trốn tu sĩ trung, mấy tên nam nữ thần sắc tuyệt vọng. "Bỏ qua cho hài tử của ta." Giống giận trung, một người tu sĩ phóng lên cao, một quyền oanh hướng yêu khí dây thường. Nhưng toàn lực của hắn một kích, căn bản không có nửa điểm tác dụng, thì ngược lại hắn tự thân ở dây thường phản chấn trong, thân thể ầm ầm bạo liệt, cùng nó liều mạng, trốn đi xuống cũng là chết, không bằng cùng hài tử chết cùng một chỗ. Giết! Lại có mấy tên tu sĩ điên cuồng lao ra, trong nháy mắt liền cùng lúc trước tu sĩ rơi vào đồng dạng kết quả. Một bầy kiến hôi, như toan kháng cự bản tổ đắc ý chí, không biết tự lượng sức mình. "Vũ Mặc, người đã còn dư lại là không nhiều, ngươi suy nghĩ tốt không có." Thanh âm mềm mại đáng yêu rơi vào những tu sĩ này trong thai, cũng là đáng sợ nhất ác ma ở thét chói tai. Yêu khí dây thường đống dưng buộc chặt, sẽ phải đem này mấy tên hải đồng xé nát. "Oanh!" Thao thiên kiếm ý phóng lên cao, mấy cái yêu khí dây thường nhất tề gãy lịa. Dãy núi băng liệt, Mạc Ngữ mặt âm trầm cất bước đi ra, "Ngươi thắng liễu, để những người này đi." "Ha ha ha ha. Vũ Mặc, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bản tổ nói mà có tín, các ngươi những người này có thể đi." Thanh âm biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không trung yêu khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Mạc Ngữ biết, hơi thở của hắn đã bị khóa. "Đa tạ đại nhân cứu giúp." Một nữ tử run giọng hành lễ, mang theo mấy người hải tử, xoay người thật nhanh chạy trốn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhìn những người này nhanh chóng đi xa, trong lòng không nhịn được xông ra khổ sở. Hắn không phải là thánh nhân, sẽ vì cứu người mà làm cho mình rơi vào hung hiểm tuyệt cảnh. Nhưng hắn cũng là một phụ thân, hắn giống như trước có nữ nhi. Hắn cũng hy vọng, một ngày nào đó con gái của mình gặp phải hiểm cảnh lúc, cũng có người có thể xuất thủ cứu nàng. Có lẽ đây là một thật quá ngu xuẩn quyết định, nhưng lúc này, lại đi suy tư những thứ này, đã không có ý nghĩa. Bá. Mạc Ngữ một bước bán ra, mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1200, Giang Cơ Tuyệt Tiên Thành. Thạch điện. Thứ bảy yêu tổ khoe miệng nhếch nhẹ, xinh đẹp gương mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lại thật vì những thứ này không chút nào tương quan người bộc lộ ra tới. Loại này ngu xuẩn quyết định, chỉ có các ngươi trong nhân tộc, một chút ngu không ai bằng người mới có thể làm ra, thật rất khó tưởng tượng, hắn là như thế nào sống đến ngày này, hơn chiếm được 9 loại cấm kỵ lực lượng. Giọng nói bén nhọn chí cực, không chút lưu tình đùa cợt, chẳng qua là nàng nụ cười trên mặt, lại có một tia khó có thể che giấu phức tạp. Con ngươi chỗ sâu, chớp động lên nhiều tia hồi ức ánh sáng. Tiễn Tòng Sơn yêu dị trước mặt bàng lộ ra nụ cười, thứ bảy yêu tổ thật cho là, người này là vì những thứ này con kiến hôi mới hiện thân đi ra ngoài. Thứ bảy yêu tổ nhướng mày, nhưng không có mở miệng. Tiễn Tòng Sơn mỉm cười tiếp tục nói, Vũ Mặc người này đã biết mình bị ngài phát hiện tung tích, xác định chỗ ở bất quá là vấn đề thời gian. Như thế, cứu những người này, nhiều nhất là mang vào. Chẳng lẽ thứ bảy yêu tổ thật tin tưởng, coi đời này thật sự có tu sĩ, sẽ vì không chút nào tương quan người, làm cho mình thừa nhận uy hiếp tính mạng. Hắn có thể nhận thấy được, thứ bảy yêu tổ lạnh lùng cười nhạo dưới, kia phân phức tạp thậm chí nhàn nhạt thưởng thức. Có thể có đối với nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng nhân tố, hắn cũng không cho phép tồn tại. Thứ bảy yêu tổ xoay người, nụ cười trên mặt, lần đầu tiên biến mất không thấy gì nữa, thâm thúy vô tận trong mắt tản ra làm cho lòng người quý băng hàn. Ngươi chưa từng thấy người như vậy, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Bản tổ nếu đáp ứng giao dịch, tiểu nhất định sẽ hoàn thành, thu hồi ngươi tiểu thông minh. Bá. Nàng thân ảnh vừa động, hướng ngoài điện bước đi. Tiễn Tòng Sơn gương mặt vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, cất bước đuổi theo. Hắn tịnh không để ý thứ bảy yêu tổ đối với cái nhìn của hắn, cuối cùng cả đời, song phương hợp tác thời gian chỉ có này ngắn ngủn 15 ngày. Ta hoang đắc ý chí, nhất định phải nhận được thực hiện. Là bởi vì cứu người mà hiện thân, hay là tự biết chạy trốn bất quá ra trốn, Mặc Ngữ mình cũng không rõ ràng lắm. Hay hoặc là, cùng có đủ cả sao? Liên tục mấy lần mượn tiền, hắn đã hoàn toàn rời xa liếu giấu giếm dãy núi, nhưng Mặc Ngữ rõ ràng, mình xa xa không có thoát khỏi nguy hiểm. Trong hư không, tràn ngập yêu khí, nhẹ nhàng luật động lên, mặc dù không có đối với hành động của hắn có nửa điểm chế ước, nhưng nghiêm mật giám thị lấy hành tung của hắn. Vô luận trốn hướng nơi nào, cũng không thoát khỏi được tên kia nữ tử thần bí khóa. Kia hẳn là một gã thực lực sâu không lường được yêu tổ đại năng. Nhất niệm điểm, Mặc Ngữ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ngay cả yêu tộc cũng đã nhúng tay đến chuyện này trong sao? Ánh mắt chớp động, Mặc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục tại yêu tổ lãnh địa trung hành đi, chỉ sợ hắn không ngừng thi triển thuần gì, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa, hắn cũng không có nắm chắc có thể bằng vào tự thân lực lượng chống lại yêu tổ đại năng. Như vậy mở ở trước mặt hắn, liền chỉ còn lại có một lựa chọn. Mặc Ngữ trong mắt hiện lên quả quyết, lấy ra một quả ngọc giản thần niệm thăm dò vào trong đó, đây là hắn ở Nguyên Bá thành chiếm được một phần bản đồ, đánh dấu Tuyệt Tiên cốc trong đích đại khái thành trì phân bộ. Rất nhanh, hắn liền đã có mục tiêu. Tuyệt Tiên thành. Than nhẹ chung, Mặc Ngữ một bước bắn ra, hướng chỗ ngồi này Tuyệt Tiên cốc trung được xưng tu sĩ thực lực mạnh nhất thành trì, cấp tốc mượn tiền đi. Tiến vào Tuyệt Tiên cốc tu sĩ, đã có người cùng yêu tộc hợp tác, kia liền nhất định có những người khác cùng Tuyệt Tiên cốc trong đích tu sĩ hợp tác. Mặc Ngữ mục đích rất rõ ràng, tất cả mọi người muốn bắt hắn, nếu trốn không thoát định quang minh chánh đại bộc lộ ra, đem cục diện hoàn toàn đảo loạn, để cho sóng ngầm biến thành sóng biển. Đều mơ tưởng chín loại cấm kỵ lực lượng là sao? Vậy thì các bằng thủ đoạn tranh đoạt sao? Đây là Dương Nhu, cũng là Mạc Ngữ ở khắp nơi đuổi bắt trong khe hẹp, tìm được một đường sinh cơ chỗ ở. Thứ bảy yêu tổ dừng thân ảnh, thâm thủy ánh mắt tựa như xuyên thủng liều không gian, quả nhiên là người thông minh. Tiễn Tòng Sơn mở miệng, "Yêu tổ, đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Mặc đang trốn hướng Tuyệt Tiên thành. "Cái gì?" Tiễn Tòng Sơn sắc mặt trầm xuống, "Thứ bảy yêu tổ, nhất định phải ngăn cản hắn." "Yên tâm, bản tổ sẽ không cho hắn thoát khỏi yêu tộc lãnh địa cơ hội." Thứ bảy yêu tổ nhàn nhạt mở miệng, môi anh đào khẽ mở, cổ xưa âm tiết trên không trung vang lên. Thanh âm này, tựa hồ có nào đó kỳ dị lực lượng, trên không trung truyền bá ra, dẫn động trong thiên địa vô tận yêu lực, tùy theo sinh ra ba động. Mặc Ngữ một lần mượn tiền kết thúc, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không trung mười mấy con yêu lực dây thừng, đưa trực tiếp vây khốn. Có thể chuẩn bị dự phán ra hắn mượn tiền sau đích vị trí, nói trước làm xuống bố trí, chờ hắn xông vào tiến vào, tự nhiên chỉ có vị kia yêu tộc đại năng người. Bất quá xuất thủ của nàng, giống như trước chứng minh, Mặc Ngữ quyết định là chính xác, vị này yêu tộc đại năng người cũng không hy vọng hắn tiến vào Tuyệt Tiên thành. Nay liền đã đầy đủ. Phá cho ta. Gầm nhẹ chung, Mặc Ngữ trên người hắc bảo không gió mà bay, kinh thiên kiếm ý từ trong cơ thể bộc phát. Chín loại cấm kỵ lực lượng không có chút nào giữ lại. Hắn biết, để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Xuất thủ, sẽ phải đem hết toàn lực. Oeng. Yêu lực dây thường đứt đoạn, Mặc Ngữ một bước đạp rơi, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân truyền đến không gian xé rách cảm vừa mới kết thúc, chưa thấy rõ quanh thân, một con khổng lồ quả đấm cũng đã chạm mặt mà đến. Đáng sợ áp lực, để cho Mạc Ngữ trên mặt truyền đến các loại thống khổ. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, hắn thân ảnh phát lui, trở nên ngẩng đầu, thấy rõ trước mặt thân ảnh. Này rõ ràng là một đầu thân cao gần trăm trượng khỉ trắng, một thân bộ lông không trung tung bay, đáng sợ bạo ngược sát ý, trên không trung kích động. Gầm thét một tiếng, lộ ra trong miệng dữ tận anh, khỉ trắng dưới chân đại địa băng liệt, mười mấy quả cổ mục sát na nát bấy, thân thể cao lớn gào thét tiến tới gần. Mạc Ngữ trong mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, một quyền chảo ra, bệ nghệ bá đạo xu thế ầm ầm bộc phát, ở nơi này khỉ trắng trước mặt, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, bất tránh tỷ lệ hai quả đấm và chạm đến cùng nhau. Theo dự đoán tồi khô lạp hủ chiến đấu tình hình không có xuất hiện, song phương thân thể đồng thời chấn động, thân thể lui về phía sau đi. Nhưng chẳng qua là lui về phía sau một bước, Mạc Ngữ liền mạnh mẽ dừng lại, kêu rên trùng, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Thân thể gặp cắn trả, hắn trong mắt nhưng bình tĩnh như trước, dưới chân về phía trước nặng nề đạp rơi. Oeng! Bá đạo xu thế, giờ phút này điên cuồng tăng vọt. Thứ hai quyền không có chút nào dừng lại, ngang nhiên chào ra. Khỉ trắng giống giận, một đôi con ngươi trong phút chốc trở nên màu đỏ tươi, đã lâm vào nổi giận. Trong cơ thể một trận huyết nhục xương cốt đùng rung động, nó thân thể lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt cánh đạt đến gần 200 trượng. Bạo ngược hơi thở, tùy theo điên cuồng tăng lên. Oeng! Song phương lần thứ hai giao phòng, giống như trước bất phân thắng phụ. Mạc Ngữ thân thể chấn động, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, chưa rơi xuống, đã bị ẩn chứa đáng sợ lực đạo chấn thành huyết vụ. Trong cơ thể hắn thương thế nặng hơn, nhưng đổi lấy là dưới chân một bước đã lui, khiến cho hắn quanh thân bá đạo khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Mạc Ngữ trên đỉnh đầu, giờ khắc này cánh xuất hiện, một đạo hơn 10 trượng thân ảnh, cùng khỉ trắng so sánh với cực kỳ nhỏ bé, nhưng trên người hắn lại có một cổ đỉnh thiên lập địa bá đạo hơi thở. Liên tựa như ngày này đất này, cũng không thể để cho hắn không lưng túi đầu. Thứ ba quyền, Mạc Ngữ không động, cũng là đầu hắn trên nóc hư ảnh, chậm rãi đẩy về phía trước ra. Tốc độ thật chậm, nhưng làm cho người ta cực kỳ khủng bố cảm giác, càng kinh người hơn chính là, trong hư không vô số hình rồng kình khí xuất hiện, theo một quyền này của hắn, gầm thét chung về phía trước tịch quyền, khí thế kinh thiên. Khỉ trắng trong mắt, cánh theo bản năng, lộ ra một phần sợ hãi. Mặc dù rất nhanh, nó liền tránh thoát đi ra ngoài, phát ra tức giận gầm thét, nhưng trong thanh âm, nhưng làm cho người ta chột dạ sợ hãi cảm giác. Oeng! Khỉ trắng bằng, không trung màu trắng lông dài vút sái, trên nắm tay huyết nhục đại diện tích băng liệt, lộ ra trong đó trắng bạch xương. Này xương thượng, vô số đạo tiếng vỡ ra, tung hoành trải rộng, vận hướng trên cánh tay lan tràn, khiến cho huyết nhục không ngừng băng mở, khiến nó phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, một bước tiến lên, đỉnh đầu thân ảnh chào ra thứ ba quyền. Một quyền này, như cũng là bá đạo, lấy cường hạn nhất đích thủ đoạn, lực lượng tuyệt đối ưu thế, đem ngăn trở ở trước hết thảy, toàn bộ nghiền nát. Bá đạo chí thượng, đây cũng là Mạc Ngữ lựa chọn. Chỉ sợ hắn sẽ vì này giao ra thật lớn thật nhiều. 3. Khỉ trắng đỉnh đầu bể tan cảnh, huyết nhục quằn trùng, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Mạc Ngữ đỉnh đầu bóng người chợt lóe biến mất không thấy gì nữa, hắn kịch liệt ho khan, thất khiếu trong lúc có máu tươi quanh co chảy xuôi. Gương mặt tái nhợt đến, không có nửa phần huyết sắc. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ không có chút nào dừng lại, dưới chân một bước bắn ra. Thuần Di. Khi hắn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện lúc, phương xa trên đường chân trời, một ngọn cổ xưa nguy nga thành trì ra hiện trong tầm mắt. Tuyệt Tiên Thành, đến. Oeng. Đại địa đột nhiên nứt vỡ, một tờ khổng lồ lưới đen từ sâu trong lòng đất bắn tới, sẽ phải đem Mạc Ngữ cuốn vào trong đó. Giờ phút này, hắn lảo đảo muốn ngã, đã không còn cách nào chống cự. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang từ Tuyệt Tiên Thành mà đến, đáng sợ sắc bén hơi thở, làm Tuyệt Tiên Cốc trong đích không gian cũng sinh ra sóng gợn. Lưới đen trong nháy mắt bị phá, từ trung gian biến thành chỉnh tề hai nửa, kiếm quang không chút nào dừng lại, trực tiếp không có vào đại địa, ngay lập tức sau sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng thống khổ gầm thét. Ùng ùng. Đại địa điên cuồng quay cuồng, giống như là tức giận gầm thét biển rộng, cách đó không xa một cái khổng lồ sơn mạch liên tiếp sụp đổ, vô số viên cổ mục bị chôn. Hồi lâu, hết thảy quy về bình tĩnh, bích lục máu tươi ở đại địa trong cái khe, tạo thành từng ngọn tương liên hồ nhỏ. Tuyệt Tiên Thành, đã thương ta yêu tộc hộ tộc thánh thú, đáng chết. Lạnh lẽo thanh âm từ phương xa truyền đến, thứ bảy yêu tổ chân mang hư không mà đến, xinh đẹp trên khuôn mặt một mảnh giá lạnh. Phía sau nàng, Tiễn Tòng Sơn cao chặt chân mày, thần sắc căm trầm. Hừ, Tuyệt Tiên Thành ngoài 3000 dặm, vì cái gì ta thành lãnh địa, yêu tổ không mời mà tới, không khỏi thật là quá đáng sao? Tuyệt Tiên Thành chủ thân ảnh, ra hiện tại thành trì trên, ánh mắt như điện, không sợ hai chút nào cùng nàng nhìn nhau. Long Nạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, ta hoàng quả nhiên cùng yêu tổ câu liên, chuyện này ta quy nguyên tông sau, cần thiết chiêu cáo tiên liên giới. Tiễn Tòng Sơn nhướng mày, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hôn Nguyên Tiên Tông âm thầm nắm trong tay Tuyệt Tiên Thành, cùng ta tà đạo bất quá 50 bước cười 100 bước. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngữ trên người, một mảnh hờ hững, chín loại cấm kỵ lực lượng ở chỗ này, ta và ngươi ai có thể nhận được, các bằng thủ đoạn là được. Một trận cười duyên đột ngột vang lên, tranh đoạt cấm kỵ lực lượng, có thể nào ít được rồi ta Ma Tông. Oeng. Không gian vặn mèo, theo thiên ma khí từ đó bộc phát, làm thiên không trở tâm u đi xuống. 12 đạo khổng lồ ma ảnh, ở ma khí trung như ẩn như hiện, bàng bạc uy áp phô thiên cái địa quét ngang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1201, ba phương cực chiến. Trong đình viện, Đao Bạch Huyền tính tọa, tiến vào Tuyệt Tiên Cốc sau, nàng rũ phát trầm mặc ít nói. Thỉnh thoảng xuất thần, trong mắt mê ly, làm như xa vào đến có chút trong hồi ức. Nay biểu hiện, để cho Thanh Nguyệt Tiêu lâu đệ tử, bất giác đối với nàng có mấy phần khinh thị. Nhưng dù vậy, Bùi Khánh Nguyên như cũng không dám cải bối tông môn chỉ lệnh, nhận được tin tức sau vội vã mà đến. Bạch Huyền sư muội, Vũ Mặc người này đã hiện ra tung tích ở Tuyệt Tiên thành ngoài. Bá. Đao Bạch Huyền đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao. Quanh thân, đao ý lạnh thấu xương, làm người ta đạm chiến trái tim băng giá. Bùi Khánh Nguyên thân thể vi cường, trên trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, nghĩ đến mình lúc trước khinh thị, trong lòng tràn đầy khổ sở. Không hổ là bị Tiêu Tử trưởng lão chọn chúng người a. Vũ Mặc bị vây Tuyệt Tiên thành ngoài, triệu tập tất cả lực lượng, lập tức chạy tới. Tùy thời mà động, bắt Vũ Mặc, đoạt kia cấm kỵ lực lượng. Lên đường, mục tiêu Tuyệt Tiên thành. Tuyệt Tiên thành ngoài. Hỗn Nguyên Tiên Cung, Tà Đạo, Ma Tông ba phương giằng co. Kinh khủng lực lượng ba động, đầy dây mỗi một tấc không gian, làm cho người ta bộ ngực giống như đè ép một khối tảng đá lớn, mỗi lần thở dốc cũng phá lệ khó khăn. Tiễn Tòng Sơn đột nhiên mở miệng, đem phần này trầm mặc đánh vỡ, "Đông Diêu Diêu, ta và ngươi chúng quy phân thuộc nhất mạch, cùng Tiên Tông đạo phái giằng co, không bằng liên thủ trước đem Hỗn Nguyên Tiên Cung đánh lui, làm tiếp tranh đoạt." Ma nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười duyên mở miệng, "Tiễn đại ca đề nghị, tiểu muội tự nhiên không có dị nghị." Nàng giơ tay lên, lộ ra nửa đoạn dương chi mỹ ngọc loại tay trắng, 12 pho tượng thiên ma khôi lỗi đồng thời xoay người, hướng Tuyệt Tiên Thành chỗ ở phát ra gầm thét. Long Nạo Thiên sắc mặt biến hóa, trong mắt âm trầm đi xuống, "Ma tông, Tà đạo liên thủ, thế cục biến đổi e rằng so sánh với khó giải quyết. Ta, Ma Liên Hiệp, ta Hỗn Nguyên Tiên Cung quả thật rơi vào hạ phòng, nhưng Tuyệt Tiên Thành trùng chu tiên, Lục tiên, Hãng tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm, cũng có mấy phần nắm chặt, có thể kéo hoặc Tà đạo hoặc Ma tông nhất phương, cùng ta Hỗn Nguyên Tiên Cung cùng nhau thối lui khỏi lần này tranh đoạt. Nếu không tin, các ngươi đại khả thử một lần." Tuyệt Tiên Thành chủ thần sắc bình thản, nhưng càng là như thế, liền càng làm cho lòng người quý, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Yến Tòng Sơn, mới vừa Tuyệt Tiên Thành chủ trong lúc vô tình thoáng nhìn, để cho hắn trong lòng giật mình, không khỏi sinh ra một tia hối hận. Chuyện này là hắn vấn lên, nếu bị Tuyệt Tiên Thành kéo đồng quy vu tận, chẳng phải là không công tiện nghi Ma tông. Ma nữ nhận thấy được thế cục vi diệu, mày liêu nhíu lại, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, không nói một lời. Long Nạo Thiên trong lòng khẽ bùng lòng, hắn biết, hai phe liên thủ kết quả đã bị phá vỡ. Dư quang quét qua Tuyệt Tiên Thành chủ, trong lòng hắn thở dài, sư thúc trấn thủ Tuyệt Tiên Quốc nhiều năm, kinh nghiệm vô tận sóng gió, lòng dạ sâu thủ đoạn chi tinh diệu, quả thật không phải là hắn có thể so sánh nghĩ, mình lúc trước đúng là có chút tự liễu. Tâm tư vừa chuyển, hắn thu lại ý niệm trong đầu, thản nhiên nói, "Chỉ hoãn càng lâu, càng có biến cố, hai vị, ta và ngươi nhanh chóng động thủ đi." Chín loại cấm kỵ lực lượng ở chỗ này, tiểu nhìn phương nào thủ đoạn càng thêm cao minh. Tiễn Tòng Sơn hít một hơi, "Tốt." Ma nữ con ngươi chớp động, cười khẽ một tiếng, "Hai vị vừa có ý đó, tiểu muội tự nhiên phục bồi." Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người, lui về phía sau đi. Quân tử không đứng thẳng nguy tưởng, nơi đây tranh đoạt, tự nhiên có người xuất thủ. Sư thúc, hết thể nhờ cậy liễu. Long Nạo Thiên kính cẩn hành lễ. Tuyệt Tiên Thành chủ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, "Yên tâm, ta Hỗn Nguyên Tiên Cung Chu Tiên trận, còn chưa bao giờ có bại tích." Hắn giơ tay lên, nặn ra một pháp quyết, phất tay áo đánh vào Tuyệt Tiên Thành xuống. "Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên." Oeng. Mặt đất bể tan cảnh, nhanh đến ra ngoài tầm mắt bắt, bốn đạo kiếm ảnh ra hiện tại thành trì bốn góc, từng cái đều có gần ngàn trượng lớn nhỏ, phóng thích ra làm cho tâm thần người rung động kinh khủng kiếm ý. Nay kiếm ý lên đỉnh đầu hư không hội tụ, ba động trong khiến cho không gian kịch liệt rung động, tựa hồ sẽ bị xé mở. Bốn kiếm lên, Chu Tiên Thành mở Chu Tiên trận. Tuyệt Tiên Thành chủ hai tay nhanh chóng huy vũ, đánh ra vô số pháp quyết, bốn thanh cự kiếm nhẹ nhàng rung động, tần số cũng đang nhanh đến gần. Trong lúc bất chợt, bốn kiếm rung động hoàn toàn phù hợp đến cùng nhau, tràn ngập thiên địa đáng sợ kiếm ý, trong phút chốc thu liễm một tấn. Nhưng giờ phút này làm cho người ta cảm giác nhưng càng thêm kinh khủng, giống như là thị huyết ma kiếm vào vỏ, một khi xuất thủ liền muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tiễn Tòng Sơn thần sắc nghiêm trọng, "Thứ bảy yêu tổ, xin ngài xuất thủ." Thứ bảy yêu tổ con ngươi trống rỗng híp mắt, lạnh lùng nói, "Hảo một cái Chu Tiên trận, kia liền xem nó có thể hay không giết chết ta yêu tộc cung phụng tổ linh." Đang khi nói chuyện, nàng dưới chân nặng nề một bước. Ùng ùng. Sâu trong lòng đất, nhất thời truyền đến trầm thấp nổ, mặt đất quay cuồng ra, giống như là bị lê vô số lần. Hưu, hưu. Một cây thô to rễ cây, từ sâu trong lòng đất nổ bắn ra ra, lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, dần dần biến thành một đạo khổng lồ thân ảnh. Khắp thiên yêu khí, giờ phút này hoàn toàn sôi trào, như trăm sông đổ về một biển, hướng rễ cây theo dệt thành thân thể điên cuồng quán chú đi, đem nó hoàn toàn bao phủ. Rất nhanh, làm yêu khí biến mất không còn, một đầu kinh khủng đại yêu thân ảnh ra hiện tại trong sân, một đôi bình tĩnh trong mắt, không lộ ra tận tăng thương. Đáng sợ hơi thở, khiến cho quanh thân không gian vặn mèo, làm thân ảnh của nó giới bên ngoài xem ra trở nên mơ hồ không rõ. Thứ bảy yêu tổ kính cẩn hành lễ, tham kiến tổ linh. Đông Diêu Diêu thần sắc nghiêm trọng, giờ phút này do dự hạ xuống, bàn tay vừa lộn nhiều hơn một đóa màu đen bó hoa tươi. Nó đen nhánh mặt ngoài, tự nhiên sinh trưởng từng đạo hoa văn, đây là ma đạo pháp tắc tự nhiên thể hiện, có lớn lao uy năng. Giờ phút này xuất hiện, liền có từng đạo ma văn tự hành bay lên ở kia, quay chung quanh cánh hoa quanh quẩn, huyền diệu vô cùng. Nước sơn hắc ma khí chung, 12 đạo thiên ma khôi lỗi đồng thời gầm thét, trong mắt lộ ra tham lam khát vọng. U ám thiên ma hoa. Long Ngạo Thiên, Yến Tòng Sơn sắc mặt đồng thời thấp giọng hô. Nghe thế động tĩnh, Đông Diêu Diêu trong lòng do dự, hoàn toàn thả đi xuống, mỉm cười nói, hai vị lớn như thế số lượng, tiểu muội đại biểu ma tông xuất thủ, há có thể rơi ở phía sau quá nhiều. Muốn chiến, liền chiến một thống khoái sao? Nàng khoát tay, u ám thiên ma hoa tự bay đi, nhưng ngay sau đó có màu đen ngọn lửa xuất hiện, đem nó bao vây ở bên trong, đốt cháy thành khói đen, chia làm 12 cổ, bị 12 pho tượng thiên ma khôi lỗi hấp thu. Chợt, 12 pho tượng thiên ma khôi lỗi đồng thời sinh ra lột xác, khổng lồ thân thể lần nữa tăng vọt, đồng thời sinh ra một tầng bao trùm toàn thân màu đen cốt giáp, lưng trên một cây tráng kiện gai xương chớp động lên làm cho lòng người quý quan mang. Giống, giống, giống. 12 pho tượng thiên ma khôi lỗi nhất tề gầm thét, ma khí ngập trời. Thiên không run sợ, đại địa sụp đổ. Kích chiến không có chút nào báo trước bộc phát, nơi đây mạnh nhất ba đạo thế lực vì tranh đoạt cấm kỵ lực lượng triển khai điên cuồng tranh đoạt. Kinh khủng lực lượng ba động, như kinh đào hải lãng, tịch quyển bát phương lục hợp. Vô số nghe hỏi chạy tới tu sĩ, xa xa chưa nhích tới gần Tuyệt Tiên Thành, liền vẻ mặt kinh hãi dừng lại, không dám lại tiếp tục bước lui, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, chút nào không là an toàn của mình lo lắng, ở không có được 9 loại cấm kỵ lực lượng trước, không có bất kỳ người sẽ đối với hắn bất lợi. Phất tay áo vung lên, tảng lớn tiên tinh xuất hiện, cơ hồ chồng chất thành núi nhỏ, đưa thân ảnh bao phủ. Vừa khoát tay, lấy ra một lọ đan dược, xé mở hàn một tia ý thức nuốt vào. Nhắm mắt lại, Mạc Ngữ điên cuồng luyện hóa dược lực, hấp thu tiên tinh lực lượng. Thế cục phát triển đến một bước này, đã không có lui về phía sau có thể, hắn muốn bảo đảm mình tận lực nhiều đích có lưu lực lượng, hoặc là chạy trốn, hoặc là mình hủy diệt. Đồ đạc của ta, ta nhưng cấp cho ngươi, nhưng ngươi không thể cướp đoạt. Nếu không, chính là bị phá hủy, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Dễ cỏ cố chấp, đã sớm thật sâu, khảm vào đến liễu Mạc Ngữ cốt tủy chỗ sâu. Nhưng đồng dạng, có một cổ quyết không buông tha cho tín niệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1202, cổ đạo mộ tràng. Tuyệt Tiên Thành ngoài, khắp nơi tu sĩ càng ngày càng nhiều, mọi người thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt nộp tạp âm trầm cùng sợ hãi. Tầm mắt có thể đạt được, không gian đã hoàn toàn vặn mèo, kinh khủng lực lượng triều tịch, đủ để đem một ngọn núi cao trong nháy mắt nát bấy. Đây là kiếm ý, yêu lực, ma khí chính là va chạm. Ba phương buộc phát ra trí ở nhất định phải cường hãn thái độ, cũng là ở làm ra cảnh cáo, bất kỳ cố gắng cùng bọn họ tranh đoạt cử động, đều muốn nghênh đón hủy diệt tính điên cuồng đặc kích. Không có ai dám can đảm bỏ qua, đến từ tiên giới cường đại nhất ba phương thế lực uy hiếp. Đao Bạch Huyền chau mày, lạnh lùng trong mắt chỗ sâu, có một tia giấu giếm lo lắng. Nhìn quanh thân, một gã tên sợ hãi không tiến tu sĩ, nàng cảm giác mình không thể làm tiếp trì hoãn, nếu không sợ là sẽ phải không còn kịp rồi. Dưới chân một bước ra, nàng dưới chân đao mang hiện lên, cường đại đao ý như lạnh lẽo nước chảy, hướng ra phía ngoài chậm chạp chảy xuôi. Bạch Huyền sư muội, ngươi muốn làm gì? Bùi Khánh Nguyên sắc mặt đại biến. Tiêu tử trưởng lão khai báo cho nhiệm vụ của ta, là hết sức mang về cấm kỵ lực lượng, mà không phải thời khắc mấu chốt, làm một nhát gan những người đứng xem. Nhàn nhạt nói xong, rừng rực ánh đao dữ dội lên, gào thét đi xa. Bùi Khánh Nguyên vẻ mặt cứng tại trên mặt, trắng non trước mặt bàng, dần dần trướng thành đỏ bừng. Đao Bạch Huyền cũng không có đệ thấp thanh âm của mình, cho nên quanh thân tu sĩ phần lớn là lúng túng, xấu hổ bộ dáng, thật không có người sẽ đi cười nhạo hắn. Đao Bạch Huyền nói rất đúng, bọn ta thế lực phía sau, mặc dù không thể cùng Hôn Nguyên Tiên Cung, Tà Đạo, Ma Tông chống lại, nhưng cũng sẽ không mặc người đắn đo. Chúng ta tiến vào Tuyệt Tiên Cốc, đều có cướp lấy cấm kỵ nhiệm vụ, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi, sẽ phải thối lui buông tha cho? Ba phương cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể cùng chúng ta tất cả thế lực là địch, nếu không cho dù là bọn họ, cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận cái này hậu quả. Cùng nhau động thủ, cướp lấy cấm kỵ lực lượng. Một gã tên tu sĩ, chạy ra lánh khớp vẻ, cường đại hơi thở bắt đầu bay lên. Như rời dây cung mũi tên, bắn nhanh mà đến. Cảm thụ được phía sau hơi thở ba động, Đao Bạch Huyền trong lòng khẽ bùng lòng, bằng vào nàng một người, căn bản không có nhúng tay có thể. Chỉ có để cho thế cục trở nên hỗn loạn, nàng mới có thể nhân cơ hội xuất thủ, đem Mạc Ngữ cứu ra. Coi như là, nàng hơi bị trước hiểu lầm, làm ra bồi bổ lại sao? Càn rỡ. Một tiếng gầm thét, Thao Thiên kiếm uy ầm ầm phủ xuống, chém dụng đại địa trên, ở trước mọi người xé mở một cái thật dài tiếng vỡ ra. Vượt qua này giới giả, chết. Tuyệt Tiên Thành chủ thanh âm lạnh như băng trùng, không có nửa điểm tâm tình ba động. Thứ bảy yêu tổ xoay người, xinh đẹp trên khuôn mặt đầy giấy lạnh như băng hờ hững. Nàng không có nhiều lời, chẳng qua là ngẩng đầu, lộ ra tuyết trắng trường cảnh, giống như một con kiêu ngạo đích thiên nga, hoặc như là đám mây thần linh, lạnh lùng quan sát chấm mặt hèn mọn sinh linh. Tổ linh gầm thét, quanh thân thoải mái mênh mông yêu lực, giống như triều tịch loại mênh mông vật phồng, thả ra kinh khủng xé rách tính lực lượng, làm cho người ta linh hồn rung động. Ma ý chí, không cho phép bất kỳ khiêu khích, nếu không tiểu sẽ phải thừa nhận, đến từ địa ngục chỗ sâu đáng sợ nhất thống khổ. Đông Diêu Diêu thần sắc bình thản. Nước sơn hắc ma khí trung, 12 pho tượng tiên ma khôi lỗi, nhất tệ bước ra một bước, bá đạo ma tính ngưng tụ thành một đạo đen nhánh sắc đao phong, treo cao ở trời cao dưới. Giờ khắc này, ba vừa mới dồn đối ngoại, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như không thể ở vừa bắt đầu cường ngạnh bức lui khắp nơi tu sĩ, cấm kỵ lực lượng tranh đoạt sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Kinh khủng hơi thở, sát cơ ngập trời, làm Tuyệt Tiên Thành ngoài gào thét ma đến từng đạo thân ảnh, ra hiện tại ngắn ngủi dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng ngọc ánh đao, trong phút chốc bộc phát, bén nhọn chưa từng có từ trước đến nay, giống như một viên rừng rực thiêu đốt lưu tinh, xẹt qua màu đen đích thiên thế. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Đao Bạch Huyền gặp cắn trả, thân ảnh rơi xuống ở đại địa. Nhưng xuất thủ của nàng, giống như là một viên hỏa tinh, rơi vào cỏ khô trong lúc, đảo mắt là được lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Ngắn ngủi yên lặng sau, vô số đạo thần thông, bài sơn đảo hải loại, oanh hướng Tuyệt Tiên Thành. Hỗn loạn kết quả đã thành. Vốn đã vặn vẹo không gian, theo chứa nhiều thế lực gia nhập, nhất thời trở nên càng thêm kinh khủng, hoàn toàn dọc theo người gốc, tạo thành không có chút nào ánh sáng xám trắng vẻ, giống như là tử vong không lâu người ra. Đại địa chấn chiến trung sụp đổ, sinh ra vô số con thật sâu cái khe, như giống mạng nhện tung hoành trải rộng, mỗi một con cũng thâm thúy nhìn không thấy tới cuối. Đao Bạch Huyền thở dốc mấy cái, mạnh mẽ đè thương thế bên trong cơ thể, tâm tư vừa động đao mang bao trùm toàn thân, giống như đáy biển một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng cá lội, hướng vặn vẹo không gian chỗ sâu chui vào. Nàng nhẫn chữ vật trùng, có một chương siêu phẩm đại na di phù lục, là ở tiến vào Tuyệt Tiên Cốc lúc trước, nàng lấy trong lúc nguy cấp tự vệ danh nghĩa, từ Di Lưu Tiên Tông Thanh Nguyệt Tiêu lâu lấy được. có này cái phụ lục sẽ có thể giúp Mạc Ngữ từ dưới mắt tuyệt cảnh trung chạy trốn ra ngoài. Mấp máy khoe miệng, Đao Bạch Huyên chống lại kinh khủng không gian vật mèo, không ngừng hướng Mạc Ngữ thân ảnh đại khái chỗ ở tiến tới gần. Cũng may giờ phút này thế cục hỗn loạn chung, tất cả mọi người ở bộc phát, trong lúc nhất thời không có ai chú ý tới nàng. Một lát sau, vạn vẹo trong không gian, một đạo thân ảnh mơ hồ ra hiện trong tầm mắt, mặc dù nhìn cũng không rõ ràng, nhưng Đao Bạch Huyên hay là đầu tiên nhìn tựu xác định, hắn chính là mình người muốn tìm. Đang lúc này, một đạo hư lạnh đột nhiên ở vang lên bên tai, Đao Bạch Huyên tâm thần chợt rung động, không có nửa điểm do dự, trong tay tú khí trường đao hướng phía sau hung hăng chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nàng thân ảnh chật vật quay cuồng, trường bào bị kiếm ý cắt ra vô số con tiếng vỡ ra, cả người giống như là bị một tòa núi lớn chính diện đụng nhau, trong cơ thể tạng phủ cũng xuất hiện lệch vị trí, tổn hại, bộ ngực trầm muộn một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Một đạo khổng lồ kiếm ảnh ra hiện tại cách đó không xa, bén nhọn kiếm ý tản ra vô tận băng hàn hơi thở. Bất quá tá trợ lấy cổ lực lượng này, Đao Bạch Huyên thân ảnh một chút đột phá cuối cùng khoảng cách. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, cùng nàng nhìn nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn khẽ to mày, tựa hồ có chút nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, đại địa đột nhiên sụp xuống. Tựa hồ là bởi vì kinh khủng lực lượng va chạm, vượt ra khỏi đại địa thừa nhận cực hạn, đại diện tích mặt đất xuống phía dưới rơi xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một ngọn khổng lồ khe sâu. Mà ngồi khe sâu xuất hiện trước hết bể tan tành nơi, vừa vặn là Mạc Ngữ khoanh chân chỗ ở, hắn thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, biến mất trong tầm mắt. Đao Bạch Huyên kinh hô một tiếng, lại phát hiện thân thể của nàng cũng không có đi theo Mạc Ngữ cùng nhau rơi xuống, mà là bị một cổ vô hình sức đẩy, trực tiếp quanh phi ra, rất xa rơi vào khe sâu ra. Rơi vào mặt đất, nàng ánh mắt quét qua, mới phát hiện mình không phải là duy nhất bị đưa ra một, tất cả bị vây khe sâu trong phạm vi tu sĩ cũng bị trực tiếp đẩy ra. Trong lúc bất chợt, một trận ùng ùng kinh thiên nổ truyền đến, Đao Bạch Huyên chợt xoay người, sau đó trong mắt theo bản năng trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy giờ phút này, đứng nghiêm ở Tuyệt Tiên Cốc trung vô tận 5 tháng tuyệt tiên thành, giống như là bị một cây đao từ đó chém thành hai nửa, hơn phân nửa thành chỉ bị cái khe cắn nuốt, chỉ để lại từng ngọn bể tan cảnh kiến trúc cùng không trọn vẹn thành tượng. Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãng Tiên, Lục Tiên bốn thanh thần kiếm đồng thời rung động gào thét. Tuyệt Tiên thành chủ trước mặt bảng, âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước tới. Mọi người theo bản năng dừng tay, trong thiên địa lâm vào quỷ dị an tĩnh, chỉ có Tuyệt Tiên thành trung thỉnh thoảng truyền đến tòa nào đó kiến trúc cầm ẩm sụp đổ thanh âm, ở nơi này quỷ dị an tĩnh trung lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Liên vào lúc này, một cổ sâu màu xám cho sương mù từ mặt đất trong hạp cốc dâng lên, đan sen tản mát ra tử vong cùng mục hơi thở. Cùng lúc đó, lại còn tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng, giết chóc chờ kịch liệt mặt trái tâm tình truyền lại đến mỗi cái tu sĩ đáy lòng. A, một gã ma hải thành tu sĩ đột nhiên gầm thét một tiếng, lộ ra một đôi huyết sắc con người, giơ tay lên đem bên cạnh mấy tên đồng bạn đánh khứ, chết, các ngươi cũng đáng chết. Hoán độc thanh âm trầm thấp mà giàn mua, mang theo làm cho tâm thần người run sợ hơi thở. Một gã ma tu phản ứng không kịp, bị cường đại thần thông đánh trúng, thân thể bị trực tiếp xé nát. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 người tu sĩ đồng thời nổi điên, liều lĩnh hướng quanh thân tu sĩ xuất thủ, đồng dạng huyết sắc con ngươi, đồng dạng bạo ngược điên cuồng. Trong nháy mắt, trong không khí liền tràn ngập nổi lên nồng nặc huyết tinh vị đạo. Tại này cổ huyết tinh vị đạo dưới sự kích thích, vừa có nhiều hơn tu sĩ lâm vào cuồng bạo. Táng cổ đất. Nơi này là táng cổ đất. Long Nạo Thiên thân thể run rẩy, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sư thúc, chúng ta đi mau, lập tức rời đi này. Hắn xoay người điên cuồng chạy trốn. Tuyệt Tiên thành chủ phản ứng chỉ chậm một cái trước mắt, liền muốn đến đây là cái gì địa phương, chỗ, sau lưng lông mang một chút lóe sáng, mọi người đi theo ta. Tuyệt Tiên thành tu sĩ nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đông Diêu Diêu Hoa dung thất sắc, trong con người lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, cổ đạo mộ tràng, Tuyệt Tiên cốc trung lại thật tồn tại cổ đạo mộ tràng. Nàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, 12 pho tượng tiên ma khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, rung động trung biến thành 12 cổ ma khí chui vào nói trong cơ thể nàng. Đông Diêu Diêu xoay người một bước bắn ra, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, cánh ở hô hấp trong lúc liền hoàn toàn rời xa liếu khe sâu chỗ ở. Phúc. Thứ bảy yêu tổ phun ra máu tươi, nụ cười trong nháy mắt trắng bệnh, nàng xem thấy tổ linh khổng lồ thân ảnh gầm thét trung sông vào cổ đạo khe sâu, trong con ngươi lộ ra thật sâu sợ hãi. Một thanh kéo lấy Yến Tòng Sơn, nàng một bước bắn ra, mang theo hắn trong nháy mắt mượn tiền mà đi. Còn lại khắp nơi tu sĩ, có người nghe được táng cổ đất tên sau liền lộ ra vô tận sợ hãi, không biết tu sĩ cũng hiểu trước mắt là một chỗ hung hiểm chí cực sát lục chi địa, thét chói tai chúng không có chút gì do dự, rồi rít xoay người chạy trốn. Rất nhanh, khe sâu chỗ ở liền đã không có bất kỳ một cái nào, thần trí thanh tĩnh tu sĩ. Gần trăm đạo con ngươi đỏ ngầu thân ảnh, ở mất đi mục tiêu công kích sau, không chút do dự chém giết đến cùng nhau, bọn họ không có bất kỳ phòng ngự ý thức, chỉ cần hoàn toàn xé nát đối thủ. Rất nhanh, khe sâu dọc theo đại địa đã bị thịt vụn cùng máu tươi bao trùm. Lam nhìn sống đến cuối cùng cái kia tên tu sĩ, quỷ dị tiêm cười chung một quyền nổ nát liễu đầu lâu của mình, thấy lạnh cả người từ đó đang lúc mọi người đáy lòng sinh ra, trên mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Đao Bạch Huyên nụ cười trắng bệnh, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng nhau, móng tay không có vào huyết nục, cũng không có nửa điểm phát hiện. Mới vừa rồi, nàng tận mắt thấy Mạc Ngữ thân ảnh biến mất ở trong hạp cốc, như vậy hắn hiện tại đã chết không? Thiên điệu tĩnh mịch, chỉ có ô ô tiếng gió ở khe sâu bầu trời vang lên, tựa như linh hồn kêu rên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1203, hài cốt giơ hai tay lên đón. Đại địa sụp đổ trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền mất đi đối với thân thể nằm trong tay, cùng lúc đó, trong cơ thể cổ đạo lực như sôi vật loại, phát ra điên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó một cổ bi thương, cứu hận, không cam lòng cảm xúc, từ sâu trong đáy lòng sinh ra, để cho Mạc Ngữ linh hồn nhẹ nhàng run sợ. Trực giác nói cho hắn biết, rớt xuống khe sâu đối với hắn mà nói, không có quá nhiều hung hiểm, không trung tràn ngập chết đi mất, mục sâu màu xám cho sương ngủ, thậm chí để cho hắn cảm nhận được quỷ dị thân thiết. Mặc dù tưởng tượng không tới, đến tột cùng là nguyên nhân gì, Mạc Ngữ trong lòng vẫn là hơi bâng lãng. Tiểu thánh cảnh, đối với manh liệt hung cắt chuyển đổi, đã có mơ hồ cảm ứng, hắn tin tưởng trực giác của mình. Nhưng tiếp tục rơi xuống một khắc đồng hồ sau, đập vào mắt có thể đạt được vẫn là vô cùng vô tận sâu màu xám cho sương ngủ, thân thể hạ xuống tốc độ đã nhanh đến làm cho người ta kinh hãi trình độ. Chỉ sợ lấy Mạc Ngữ cường hạn thân thể, cũng bị tật phong suy phất là không được không hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không hy vọng, mình khó khăn tránh chát chứ đi tới hôm nay, cuối cùng kết cục lại là bị chôn sống ngã chết loại khuất nhục này chết đi pháp. Mạc Ngữ biến mất không thấy gì nữa, hắn ban đầu chỗ ở địa phương, chỗ đã bị sâu màu xám cho sương mù tràn ngập, trở thành quái vật ngụm lớn loại khe sâu trung ương. Mặc dù không cam lòng, nhưng tất cả mọi người không phải không thừa nhận, để cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng chém giết tranh đoạt ngập trời đại tạo hóa, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, Mạc Ngữ rơi vào cổ đạo mộ tràng, mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn không có bị mộ tràng phát ra lực lượng bài xích, nhưng này đã không trọng yếu. Không có ai tin tưởng, rơi vào cổ đạo mộ tràng sau, Mạc Ngữ còn sống có thể. Mà chín loại cấm kỵ lực lượng cũng đem theo tử vong của hắn, mãi mãi chôn sâu trong lòng đất. Long Ngạo Thiên mặt trầm như nước, khẽ chịu động khóe mắt, cho thấy nội tâm của hắn đang tiến hành kịch liệt tranh đấu, trên mặt tâm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng lờ mờ đi xuống. Tiễn Tòng Sơn mặt không chút thay đổi, nhưng dùng sức mân ở đôi môi, cũng là một mảnh tái nhợt. Không có ai biết, chín loại cấm kỵ lực lượng tồn tại, đối với Tà Hoàng mà nói, có bực nào trọng yếu tác dụng. Vì lần này Tuyệt Tiên Cốc hành trình, Tà Hoàng không tiếc cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, giao ra thảm trọng thật nhiều. Nhưng là, hắn nhưng đem đây hết thảy cũng làm hư rồi. Ha ha ha ha, chúng ta nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế, cuối cùng nhưng là kết quả như thế, thật là thật to một giễu cợt. Đông Diêu Diêu cười mở miệng, nhưng nàng một đôi con người cũng đã biến thành thuần túy màu tím, chớp động lên làm cho lòng người quý nguy hiểm tia sáng. Tất cả mọi người biết, Mạc Ngữ đang ở trước mặt trong hạp cốc, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm tiến vào trong đó. Bởi vì, nơi này là cổ đạo mộ tràng, phải Tiên Tri Tuyệt Địa, Tiên Đạo Hưng, cổ đạo vong. Đây là một tràng khá dài mà to lớn chiến tranh, xọ xuyên qua tất cả sương mù bao phủ rồi lại huy hoàng vô cùng thời xa xưa đời. Vô số mặt trời loại ánh sáng ngọc đại nhân vật, ở nơi này cuộc chiến tranh này trùng quật khởi và vỡ lạc. Trong truyền thuyết cuối cùng đánh một trận, khiến cho tiên giới một góc bị đánh phá, tạo thành một quỷ dị phong tỏa không gian, cái này trong không gian mọi người cũng không có sẽ rời đi. Hàng tỷ năm tháng trôi qua, đủ để đem hết thể hữu thực, khiến cho sinh cơ tiêu diệt. Cho nên, đây là một tràng không có thắng lợi chiến tranh, cổ đạo từ đó sau hoàn toàn tiêu vong, tiên đạo cũng này giao ra ngẩng cao thật nhiều, một cho đến hôm nay, cũng không có thể khôi phục đến thời xa xưa đời đỉnh. Tuyệt Tiên Cốc chính là ở đây đánh một trận sau xuất hiện, nhưng không có người có thể từ đó tìm được một ít tràng thảm thiết chiến dịch dấu vết. Dần dần, chuyện này trở thành tiên đạo niềm phong cất vào kho cổ xưa trí nhớ, chỉ có truyền thừa đầy đủ đã lâu, thực lực thế lực cường đại nhất mới có thể ở niềm phong cất vào kho hồ sơ sách cổ trùng, cha tìm đã có quan thư của nó tước. Ở nơi này chút ít hồ sơ sách cổ trùng, cuối cùng một cuộc chiến dịch được gọi là táng cổ đất, hay hoặc giả là cổ đạo mộ tràng. Sâu màu xám cho sương mù, tựa hồ có nào đó cường đại giam cầm lực lượng, có thể đem hết thảy che giấu niêm phong cất vào kho. Cho nên, cả rơi xuống trong quá trình đều chỉ có thể bằng vào thân thể cảm xúc, ở xác định mình như cũ ở điên cuồng hạ xuống, chạm mặt mà đến kinh khủng cuồng phong, không có nửa điểm thanh âm. Cho nên, làm bên thai xuất hiện thanh âm trong nháy mắt, Mạc Ngữ chợt mở hai mắt ra, tốc độ khủng khiếp làm ánh mắt bắt đến hình ảnh vặn vẹo biến hình, chỉ có thể phân biệt ra được đây là một tấm cực kỳ bắt ngát không gian. Hắn không còn kịp nữa càng nhiều là suy tư, chỉ có thể hết sức có giúp khởi thân thể bảo vệ yếu hại. Ở trong người lực lượng, như cũng bị vây yên lặng trạng thái lúc, hắn chỉ có thể đủ như thế, hết sức để cao mình còn sống xuống tới có thể. Nhưng đến tột cùng có thể hay không thành công, nhưng không có chút nào nắm chặt. Trong lúc bất chợt, một cổ nhu hòa lực lượng đem Mạc Ngữ bao vây, hắn như cũng trầm xuống gần trăm trượng, nhưng ở trong quá trình này cấp tốc chậm chạp, cuối cùng dừng lại, như kỳ tích không có được nửa điểm thương tổn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, phát hiện mình rơi vào một đoàn nhũ bạch sắc quang đoàn trùng, truyền lại cho hắn thân cận, ấm áp hơi thở, ngẩng đầu nhìn lại, thân thể của hắn chấn động, trên mặt lộ ra vô tận rung động. Đây là một khổng lồ chiến trường, tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi vô số cố hài cốt hoặc đầy đủ hoặc không trọn vẹn té ở đại địa trên. Bọn họ chung có mấy trăm mấy ngàn dài, thậm chí cả cao hơn bộ xương, cũng có nhân tộc tu sĩ hài cốt, kinh nghiệm một chút cũng không có tận 5 tháng ăn mòn, mất đi tất cả dưỡng khí mà trở nên tái nhợt. Nhưng chỉ là như thế, như cũng lưu lại một tia khi còn sống hơi thở, để cho Mạc Ngữ cảm nhận được khổng lồ áp bách, giống như là con kiến hôi đối mặt với tinh thần nhật nguyệt. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mạc Ngữ không chút do dự tin tưởng, cái này chiến trường trong đích bất kỳ một cái nào sinh linh, cũng có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, giết chết hắn có lẽ chỉ cần một đơn giản ánh mắt. Nhưng hôm nay, bọn họ tất cả đều chết ở nơi này, ở cô độc 5 tháng sông dài trùng, một chút xíu mục. Một màn này, mang cho Mạc Ngữ đánh sâu vào là không gì sánh kịp, hắn lâm vào thật lâu dại ra, sau một hồi mới cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân. Đây là một pho tượng thân cao vượt qua vạn trượng khổng lồ thân ảnh, mặc dù thô to xương thượng trải rộng tiếng vỡ ra, vẫn như cũ ương ngạnh đứng nghiêm ở đại địa trên. Nó hai tay cao cao giơ lên, đưa về phía thiên không, giống như là tác thủ chất vấn cái gì, hoặc như là muốn tiếp được rơi xuống cái gì. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, sinh ra một cổ vô cùng kỳ quái ý niệm trong đầu, hắn cảm giác này là tử vong không biết bao nhiêu năm tháng hài cốt, vẫn duy trì tư cách này, tựa hồ là đang đợi hắn đến. Tựa hồ chính là vì muốn tiếp được hắn. Mặc dù sau một khắc, hắn liền bản năng trong đích đối với cái ý nghĩ này cảm thấy hoang đường, nhưng đến từ hai con bạch cốt bàn tay to trong đích này đoàn ôn hòa tia sáng, lại làm cho hắn cảm nhận được thân nhân loại ấm áp, giống như là trường bối triển khai bàn tay to cho chống đỡ hết thảy. Đang lúc này, Mạc Ngữ trong cơ thể cổ đạo lực điên cuồng vận chuyển lại, dẫn dắt bạch sắc quang mang dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Một đạo trầm thấp túc mục thanh âm khi hắn sâu trong linh hồn vang lên: hoan nghênh ngươi đến, tộc ta vẫn đợi chờ hy vọng còn kế thừa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1204, Tuấn đạo giả. Ngươi là ai? Mạc Ngữ quá khẽ, căng thẳng thân thể, tùy thời đều có thể làm ra phản ứng. Nhưng trong đầu thanh âm, tựa hồ phát hiện không tới hắn đề phòng, hơi dừng lại sau tiếp tục mở miệng. Cổ đạo diệt, tiên đạo lên. Cổ đạo sinh, tiên đạo diệt. Đây là đại đạo lưu truyền. Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng âm tiết, ở Mạc Ngữ hồn trung quanh quẩn, hàm chứa vô hình đại đạo thần vận, để cho hắn trở nên vô cùng túc mục. Tộc ta diệt vong vô tận năm tháng, chờ đến ngươi đến, thời gian nước lũ đã bắt đầu ba động, cuối cùng đem tạo thành hủy diệt hết thể con nước lớn, mai táng tiên đạo. Vì trợ giúp ngươi, tộc ta để lại ba phần lễ vật, phần thứ nhất chính là ngươi giờ phút này đang hấp thu cổ pháp thần quang, là ta lực lượng lưu lại, có thể trợ giúp ngươi hoàn toàn ngưng tụ cổ đạo lực lượng, ngưng động cổ đạo huyết mạch. Đồng thời, cho ngươi một lần kêu gọi ta hình ảnh phủ xuống cơ hội. Mặc dù ta bản thể đã vỡ lạc, nhưng bất diệt cổ đạo ý chí, như cũ có sánh ngang tạo hóa cảnh đỉnh lực lượng. Phần thứ hai lễ vật là một đạo dấu giếm cổ đạo hơi thở bí pháp, nó có thể trợ giúp ngươi hoàn mỹ thu lại tất cả cổ đạo ba động, sợ bị tiên đạo chi tu phát hiện. Ngoài ra, ta đề nghị ngươi đi tu hành Phật môn luyện thể thần thông, chọn đơn giản nhất cái kia một loại, nó không những được cho ngươi một quả thân phận che giấu, hơn sẽ có ngoài dự tính của thu hoạch. Thứ ba phân lễ vật là chiến trường chung, tộc ta tộc nhân Di Hải. Mặc dù bọn họ đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng như cũng bảo tồn một tia là tinh thuần nhất cổ đạo lực lượng, nó có thể trợ giúp ngươi không ngừng tinh thuần cổ đạo huyết mạch, nhanh chóng tăng lên cổ đạo tu vi. Dĩ nhiên, nếu như không phiền toái lời nói, hy vọng ngươi có thể ở hấp thu dụng bọn họ lực lượng trong cơ thể sau, chôn bọn họ Di Hải. Ta đã không có lực lượng, lưu lại càng nhiều là nội dung, tộc ta hy vọng con nối dòng, nếu như ngươi muốn lời nói, thúc dục trong cơ thể cổ đạo huyết mạch sẽ tạo thành một đạo ra vào chiến trường lối đi. Cuối cùng, cẩn thận chiến trường chung. Vẫn dù đang tuấn đạo giả. Thanh âm tiêu tán, đem Mạc Ngữ bao vây ở bên trong bạch sắc quang mang, vào giờ khắc này, toàn bộ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Oanh! Cường hãn cổ đạo hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo nguy nga thân ảnh. Nó chiều cao 3000 trượng, mi tâm trong lúc một quả cổ chữ thần vân lóng lánh ánh sáng ngọc thần quang, làm cho lòng người quý cường hãn hơi thở, phô thiên cái địa quét ngang. Giờ khắc này, không có gì ngoài hỏa thần huyết mạch ngoài, Mạc Ngữ trong cơ thể cổ đạo huyết mạch thức tỉnh, trong cơ thể hắn truyền đến đùng xương cốt sinh trưởng thanh âm, thân thể càng phát ra cao ngất, vốn là lăng giác rõ ràng trước mặt bảng, càng nhiều mấy phần đao gọt dịu đục bén nhọn khí thế, hơi thở trong lúc lưu chuyển lên mênh mang cổ xưa thần bí vận, tựa như nhất cử nhất động, cũng như làm thiên địa rung động. Hô! Thiên địa trong lúc đột nhiên nổi lên cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên vô số bao cát, ô nước nợ nuốt giống như là vô số chết đi linh hồn, như nói cái gì? Mạc Ngữ nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập đau thương, nhưng tâm thần của hắn cũng không có vì vậy liền ngưng chuyển động, ngược lại trở nên càng thêm thanh minh. Tất cả đầu mối ở trong lòng hiện lên, một mơ hồ ý niệm trong đầu dần dần xuất hiện, chỉ chờ đến ngày sau để nghiệm chứng là có thể xác định. Thở ra một hơi, Mạc Ngữ mở mắt ra, về phía trước thật sâu một xá. Nay một xá, tiếng gió biến mất dần, nhưng lộ ra mấy phần vui mừng, chậm rãi tàn đi. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Mạc Ngữ xoay người, đối với phía dưới hải cốt hành lễ, dưới chân vừa động nhanh chóng dọc theo hải cốt, hướng mặt đất đi. 3. Hắn thân ảnh đạp trên mặt đất, lúc này mới phát hiện nó màu sắc là một loại nhàn nhạt đỏ sậm, tựa hồ là bị máu tươi lây dính mà thành. Nhưng hắn vẫn không có cảm nhận được nửa điểm âm trầm sợ hãi, ngược lại có một phần không khỏi an lòng. Bởi vì, này là tới từ ở cổ tộc đời trước huyết nục. Mạc Ngữ xuất hiện địa phương, chỗ là toàn bộ chiến trường dọc theo khu vực, phần lớn cũng là cổ tộc hải cốt, có cổ thần, có cổ thú. Nhưng cổ linh thân ảnh, nhưng một cũng không có thấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng chiến trường chỗ sâu, suy nghĩ một chút, cất bước hướng trong đó đi tới. Một lát sau, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một pho tượng cổ thú hài cốt bên cạnh, nó có khổng lồ bén nhọn hàm răng, tứ chi tráng kiện có lực, nguy nga thân thể mặc dù chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng cũng làm cho người ta thật lớn áp bách. Nhưng nó giờ phút này, thân thể nhưng cắt thành liễu hai khúc, giống như là bị một thanh dài đao từ trung gian chặt đứt. Trống rông hốc mắt chung, một mảnh u ám vẻ, Mạc Ngữ từ đó cảm nhận được thật sâu tức giận cùng không cam lòng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn khom người lại xuống. Giống như là có điều cảm ứng, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cổ thú hài cốt, đột nhiên sinh ra vô số đạo tiếng vỡ ra, không ngừng đứt đoạn rơi xuống. Nhiều tia yếu ớt bạch quang, bể tan cảnh từ hài cốt trung bay ra, như bị hấp dẫn loại, dung nhập vào đến Mạc Ngữ thân thể. Trong cơ thể hắn, cổ đạo huyết mạch đang run sợ, thật nhanh hấp thu đến từ tộc quần đời trước lực lượng, một chút xíu trở nên tinh thuần. Cả quá trình kéo dài nửa canh giờ, làm Mạc Ngữ mở mắt ra, trước mặt khí thế kinh người cổ thú hài cốt đã biến thành trên đất mảnh nhỏ. Đa tạ cổ thú đại nhân ban cho, vạn bối vô lấy hồi báo, tạ mộ chôn ngài di hải, hy vọng ngài có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn kính cẩn hành lễ. Ùng ùng, đại địa ao hãm, đem cổ thú hài cốt hút vào trong đó, trong nháy mắt tự hành chôn, tạo thành một ngọn cao cao nấm mộ. Mạc Ngữ giơ tay lên, vô số bùn đất bay về phía giữa không trung, ngưng tụ thành một khối trăm trượng mộ bia. Mộ bia chính diện le que đến bút, liền đã vẽ phác thảo ra cổ thú đường viền, rơi vào nấm mộ lúc trước. Lại một lần nữa hành lễ, Mạc Ngữ không có làm nhiều dừng lại, xoay người đi về phía trong tầm mắt, khắc một pho tượng cổ thần hải cốt. Từng ngọn nấm mộ ở cổ đạo mộ tràng trung xuất hiện, mỗi một tòa trước cũng đứng nghiêm trăm trượng mộ bia. Mạc Ngữ lực lượng trong cơ thể, mặc dù như cũ không có khôi phục, nhưng nện bước nhưng càng ngày càng trưởng trạng, mỗi một bước cũng làm cho người ta một loại cùng đại địa hòa hợp nhất thể cảm giác. Trong cơ thể hắn, đốt cổ đạo huyết mạch đã hoàn toàn vững chắc đi xuống, theo hấp thu hải cốt trung lưu lại cổ đạo lực lượng, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Dần dần, cánh cho hắn một loại sắp lột xác cảm giác. Muốn tấn chức ý cấp sao? Nói nhỏ chung, Mạc Ngữ không có lại tiếp tục về phía trước, hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại cảm thụ được cổ đạo huyết mạch biến hóa. Cổ đạo thần vận, khi hắn quanh thân lưu chuyển, càng ngày càng đậm. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ chân mày bỗng dưng vừa nhíu, tâm thần trung sinh ra lớn lao báo động. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường chỗ sâu, một đạo mơ hồ thân ảnh dần dần ra hiện trong tầm mắt. Cổ đạo bị diệt, tiên đạo sinh ra. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Dù gì thanh âm theo gió truyền vào trong thai, này một đạo thân ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đây là người trung niên nam tử, mặc sa hoa cổ xưa trường bào, giơ tay nhấc chân, có bàng quan xu thế, nhưng này một đôi trong mắt, nhưng trống rỗng vô cùng, giống như là mất hồn, không có nửa điểm ánh sáng. Mạc Ngữ trong lòng đống dưng trầm xuống, chẳng lẽ đây chính là tuấn đạo giả? Đang lúc này, tuấn đạo giả đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, trống rỗng trong mắt khóa chặt lại Mạc Ngữ chỗ ở, khô khan cứng ngắc trước mặt bảng, trở nên vô cùng dữ tợn. Cổ đạo phải diệt. Thét chói tai chung, hắn một bước bắn ra, khó có thể hình dung đạo ẩn lưu chuyển, người này thân ảnh trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ trước người. Một ngón tay hướng hắn mi tâm điểm rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1205, Tuyệt Tiên Cốc phong bế. Không có tiếng gió, thậm chí cảm thụ không tới nửa điểm lực lượng ba động, nhưng giờ phút này nồng nặc bóng ma tử vong đã xem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ. 3. Hắn mi tâm tan vỡ, máu tươi mạnh liệt ra, nhưng không có xuống phía dưới chảy xuôi, mà là bị lực lượng cường đại áp bách, hướng phía sau phương hướng kích phi. Trong lúc bất chợt, một con thanh tú quả đấm từ Mạc Ngữ phía sau hư vô xuất hiện, nhưng ngay sau đó dọc theo người xuất thủ cánh tay, thân thể, kịp một khuôn mặt mỹ lệ trước mặt bằng. Đây là người nhắm hai mắt cô gái, khí cơ mờ ảo không có nửa điểm tức giận, mi tâm đang lúc một con cổ chữ thần vân, lờ mờ không ánh sáng. Nàng thân ảnh ở Mạc Ngữ phía sau, quả đấm nhưng quỷ dị ra hiện tại hắn trước người, cùng điểm này rơi đích một ngón tay, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm đến cùng nhau. Hư không run lên, tuấn đạo giả bay rất ra ngoài, điểm rơi đích ngón tay đã nứt vỡ, nhưng không có nửa điểm máu tươi chảy xuống, chỉ là một trương gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cổ đạo phải diệt. Thét chói tai chung, tuấn đạo giả thân thể đột nhiên nổ bùng, kinh khủng lực lượng làm đại địa trực tiếp sụp đổ, tạo thành tịch quyển đáng sợ con nước lớn. Đánh lui hắn cô gái, xoay người lại, hai tay đem Mạc Ngữ che trong ngực, lấy nhu nhược đích lưng bộ, nhận chịu tất cả lực lượng đánh sâu vào. Hồi lâu, làm hết thể quy về bình tĩnh, cô gái ngẩng đầu, mặc dù hai mắt bế hợp, nhưng cho Mạc Ngữ một loại nhìn chăm chú cảm giác. Sau đó, khoe miệng nàng nơi lộ ra vẻ tươi cười, vô cùng đạm nhưng vô cùng xinh đẹp, sau đó thân ảnh của nàng như sương mù loại chậm rãi tàn đi. Cổ Linh. Mạc Ngữ ánh mắt phức tạp, hắn cảm thụ rõ ràng, thay mình ngăn cản tuấn đạo giả, cũng không phải là một sống sinh linh. Sát thực nói, ngay cả linh hồn cũng không phải là, chỉ có thể coi là một cổ chấp niệm. Một cổ mặc dù đã chết đi, nhưng cũng chưa từng quên mất, chưa từng để xuống chấp niệm. Mạc Ngữ tâm thần trong không thể ức chế, sinh ra thâm trầm bị thương. Ba ngày sau, cường đại cổ đạo hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, tản ra thuộc về cổ đạo uy cấp nhàn nhạt uy nghiêm. Hắn vươn người đứng dậy, ngoại hình không có chút nào biến hóa, nhưng cả người thân thể lại có vẻ càng thêm thon dài quân hành, tràn đầy lực đánh vào, nổ tung lực. Cổ đạo huyết mạch tăng lên, đối với thân thể cải tạo tăng lên, giờ mới bắt đầu, phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Không có ngừng đống nhiên, Mạc Ngữ cất bước đi về phía chiến trường chỗ càng sâu. 15 ngày đi qua, Tuyệt Tiên Cốc đóng cửa sắp tới, cổ đạo mộ tràng ngoài tu sĩ đang đợi bước lên đường về. Chẳng qua là trên mặt, phần lớn toát ra nhàn nhạt khổ sở cùng không cam lòng. Tuyệt Tiên Cốc danh sách dẫn tới khắp nơi thế lực tranh đoạt, trừ đi hư danh ở ngoài, tự nhiên có càng thêm thiết thực lợi ích. Chẳng qua là thời kỳ viễn cổ để có tồn tại các loại tiên thảo, cũng đủ để cho khắp nơi toàn lực tranh đoạt, huống chi còn có càng thêm khiến người tâm động luyện yêu chỉ. Nhưng lúc này đây Tuyệt Tiên Cốc mở ra, trừ cực ít bộ phận tiến vào tu sĩ ngoài, những người khác đều lãng phí một cách vô ích 15 ngày chân quý thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ông từng trích nước xoáy ở trên bầu trời xuất hiện, ở Tuyệt Tiên Cốc mở ra trong thời gian tiến vào tu sĩ, chỉ cần tâm thần vừa động sẽ phải tiến vào trong đó, bị truyền tống đi ra ngoài. Đi thôi. Lần này, thật đại giảm. Ai, hy vọng tông môn có thể cho một chút bồi bổ lại sao? Bá. Bá. Từng đạo thân ảnh phóng lên cao, biến mất ở nước xoáy trong. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về cổ đạo tăng tràng, ngàn năm sau, ta Hỗn Nguyên Tiên Cung chắc chắn phái đệ tử bước vào trong đó. Hắn xoay người, một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt tiến vào nước xoáy. Thứ bảy yêu tổ, lần này hợp tác mặc dù chưa từng viên mãn, nhưng Tà Hoàng đại nhân hứa hẹn như cũ hữu hiệu, sau đó thì sẽ có người cùng ngài tiếp xúc, van bối cáo tử. Tiễn Tòng Sơn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút nào dị thường, thong dong xoay người rời đi. Ma nữ ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra nụ cười, Tà Hoàng đệ tử, tựa hồ so sánh với Hỗn Nguyên Tiên Cung đệ tử, càng thêm trầm ổn nội liễm, nhưng sự thật thật như thế sao? Nàng cúi đầu, sáng ngời con ngươi, lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, đáng tiếc, ta cuộc đời này hẳn là chỉ có một cơ hội này, tận mắt nhìn đến cổ đạo mộ tràng, nhưng không có cách nào tiến vào trong đó. Nàng thân ảnh run lên, hóa thành một đạo ma khí, nhanh như tia chớp trốn vào nước xoáy. Theo ba người rời đi, trong lòng có lưu cuối cùng một tia may mắn mọi người, hoàn toàn để xuống ý niệm trong đầu, rời đi tốc độ nhất thời tăng nhanh. Ngắn ngủn một lát sau, cổ đạo mộ tràng ngoài trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có lưu cuối cùng một đạo nước xoáy. Đao Bạch Huyền sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, đôi môi giật giật, sau một hồi mới khó khăn mở miệng, "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Nước mắt ròng ròng xuống. Làm cuối cùng thời hạn đến, nước xoáy rung động sắp tản đi lúc, nàng thân ảnh phóng lên cao. Tuyệt Tiên Cốc chuyện tình, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn rơi xuống màn che. Cổ đạo mộ tràng, Tuyệt Tiên thành trung, trấn thủ tạo hóa cảnh đại năng thần sắc nghiêm trọng, sau một hồi chậm rãi mở miệng, "Có lẽ sự xuất hiện của nó là một mệnh số, chín loại cấm kỵ vĩnh táng trong đó, khó không làm một chuyện tốt." "Ha ha, Chu Hi, qua nhiều năm như vậy, ngươi nói vô số câu, lão tử cảm thấy câu này cực kỳ có nhất đạo lý." Một thân chiến giáp tục tằng đại hán thanh âm lộ ra dễ dàng, chín loại cấm kỵ thật xuất thế, vô luận bị người nào nhận được, thế tất cũng sẽ ở trong tiên giới, nhấc lên tinh phong huyết vũ, ở lại cổ đạo táng trong sân, tuyệt liễu mọi người tâm tư, mới là tốt nhất kết cục. Hắn đứng dậy, "Tốt lắm, vì chuyện này đã trì hoãn ta rất nhiều uống rượu thời gian, lão tử đi trước một bước, ai ngờ uống rượu tới Kê Linh Sơn tìm ta." "Bá." Người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tóc trắng lão đạo nhàn nhạt mở miệng, "Cổ Đình nói không sai, lão đạo cáo tử." "Bổn tọa cũng đi." Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có Chu Hi một người, hắn lấy ra một quả ngọc giản, in dấu ấn nội dung sau đánh ra, xoay người hướng tu luyện mật thất đi tới. Ngàn năm trấn thủ Tuyệt Tiên Thành, đối với tạo hóa cảnh tu sĩ mà nói, không chỉ có riêng là nghĩa vụ, nếu không lớn như vậy có thể người, sao lại không công lãng phí ngàn năm năm tháng. Nay thành bản thân, đối với bọn họ mà nói, chính là một cuộc cơ duyên a. Chu Hi nghĩ đến chuyện này, khóe miệng liền không nhịn được lộ ra nụ cười, Trương Cơ Tử tùy tiện xuất thủ, công giá chẳng, cũng là tiện nghi hắn, cơ duyên xảo hợp vào chú Tuyệt Tiên Thành. Hy vọng này 1000 năm có thể có điều thu hoạch sao? Tuyệt Tiên Cốc phong bế, trừ vừa bắt đầu, thỉnh thoảng có tu sĩ mang một tia may mắn, xa xa nhìn quanh cổ đạo táng tràng khe sâu, liền không nữa người đến. Theo thời gian trôi qua, không có ai có điều thu hoạch, nơi này dần dần vắng lạnh đi xuống, trở thành Tuyệt Tiên Cốc tu sĩ dễ dàng không muốn nhích tới gần hung hiểm tuyệt địa. Trong chuyện này, cũng bao gồm Liễu yêu tộc. Cả yêu tộc tộc quần, tựa hồ có nghiêm khắc ra lệnh, chẳng bao giờ có bất kỳ một con yêu ra hiện tại cổ đạo mộ tràng ngoài. Như quái thú ngụm lớn khe sâu, sâu màu xám cho xương mù quay cuồng, không có ai có thể xuyên thấu nó cách trở, cũng là không cách nào phát hiện tại này trong hạp gốc, đạo kia kiên định đi lại thân ảnh. Mạc Ngữ mở mắt ra, quần quần cổ đạo hơi thở bộc phát, như nước lũ loại lên đỉnh đầu ngưng tụ, tạo thành một pho tượng cao gần 8000 trượng khổng lồ thân ảnh. Hiệu cấp. 2 năm thời gian, không gián đoạn hấp thu cổ tộc di hài trong đích cổ đạo lực lượng, hắn cổ đạo huyết mạch lần nữa tấn chức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1206, thời gian pháp tắc. Cổ đạo phải diệt, tiên đạo sinh ra. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Túc mục thanh âm từ phương xa truyền đến, bảy tên tuấn đạo giả mơ hồ thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Bọn họ từng cái, trong mắt cũng là một mảnh xám xịt đích chỗ trống, trên khuôn mặt rồi lại quỷ dị tràn đầy cuồng nhiệt cùng dữ tợn, giờ phút này ánh mắt nhất tề rơi vào Mạc Ngữ trên người. Cổ đạo phải diệt. Bén nhọn chu lên, làm cho tâm thần người run sợ. Bảy tên tuấn đạo giả, thân thể đồng thời co rúm đến cùng nhau, hắc hồng sắc rực liệt quang mũi nhọn, như núi lửa phún dũng loại điên cuồng bộc phát. Veng, veng, veng. Bảy đạo của sáng va chạm nổ bắn ra ra, không có khóa định trụ Mạc Ngữ, mà là đưa chỗ ở không gian, cả đan vào ở bên trong. Tâm thần trong lúc, đại kinh khủng tràn ngập, đem trọn linh hồn bao phủ. Mạc Ngữ hết sức rõ ràng, sắp tới đem đến kinh khủng mạt sát, hắn không có bất kỳ ngăn cản lực, nhưng giờ phút này trên mặt hắn, nhưng một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn khẽ cúi đầu, bình thản trong thanh âm, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, lại tới nữa. 2 năm trong thời gian, Mạc Ngữ đã lịch liễu vài chục lần đến từ tuấn đạo giả đánh chết, nữa như thế nào kinh tâm động phách, hôm nay cũng đã chết lặng. Không có bất kỳ dấu hiệu, mi tâm ấn cổ chữ thần vân cổ linh tộc cô gái, từ hư vô trùng bắn ra, nàng như cũ mấp máy hai mắt, bình tĩnh bình yên. Giờ phút này ngẩng đầu lên, ở quanh thân vẻ, đến từ chính bảy đạo cổ sáng hủy diệt lực lượng, ở nơi này vẻ dưới, như xương tuyết loại mai một biến mất. Mạc Ngữ giơ lên hai tay, dùng sức bưng kín lỗ tai, sau một khắc, thất âm kinh khủng nổ, cơ hồ ở đồng thời vang lên. Cô gái xoay người mở ra hai cánh tay, một tầng nhàn nhạt ánh chỉ từ trên người nàng phát ra, đem Mạc Ngữ thủ hộ ở bên trong. Nhìn trước mắt quen thuộc trước mặt bảng, Mạc Ngữ mắt lộ ra suy tư, 2 năm qua thần bí cổ linh tộc cô gái, đối phó tuấn đạo giả lúc biểu hiện hời hợt, chẳng bao giờ có cố hết sức biểu hiện. Bất luận tập kích tuấn đạo giả số lượng nhiều ít, thực lực mạnh yếu, luôn là ở mấy hơi thở thời gian, có thể kết thúc chiến đấu. Sự cương đại của nàng, có lẽ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Mạc Ngữ lui về phía sau một bước, thành khẩn hành lễ nói tạ ơn, hai năm qua hắn cũng là như thế, chỉ sợ biết trước mặt cô gái này, căn bản không cách nào cảm nhận được. Bất quá cổ linh tộc cô gái lần này, nhưng không có cùng ngày thường giống nhau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trầm mặc hồi lâu, nàng trong miệng truyền đến khó khăn thanh âm, không, muốn, xa hơn, trước, đi. Mặc dù lấy Mạc Ngữ bền bỉ tâm trí, giờ phút này cũng nhịn không được nữa trừng lớn mắt, nàng lại mở miệng. Nhưng trước mắt, rõ ràng chỉ là một nói chấp niệm, điểm này hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Tâm thần lâm vào hỗn loạn, Mạc Ngữ trong trầm mặc, cổ linh tộc cô gái lần nữa mở miệng, không nên, nữa, đi phía trước đi. Thanh âm lưu loát rất nhiều. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, tốt. Cổ linh tộc cô gái biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ sờ sờ cái trán, sinh ra mấy phần bất đắc dĩ, trong lòng hắn có vô số nghi vấn, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Có lẽ, coi như là mở miệng, nàng cũng sẽ không để ý tới sao? Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường chỗ sâu, hai năm thời gian hắn không ngừng đi về phía trước, như cũ bồi hồi ở toàn bộ chiến trường dọc theo, diện tích của nó lớn vượt quá tưởng tượng. Cổ linh tộc cô gái ngăn cản hắn tiếp tục xâm nhập, nghĩ đến là bởi vì, tại chiến trường chỗ càng sâu, có uy hiếp được tính mạng hắn đại hung hiểm. Mạc Ngữ đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đây là một nơi chiến trường, không chỉ có cổ tộc di hải, tuấn đạo giả tồn tại cũng đủ để chứng minh quá nhiều chuyện. Rời đi sao, cổ đạo huyết mạch tấn chức hiệu cấp, cũng phải cần một khoảng thời gian, hoàn thành đối với thân thể rèn luyện tăng lên. Hắn xoay người, ánh mắt lơ đãng quét qua, chợt ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phía trước hơn trăm trượng ra, một ngọn nô gia núi nhỏ bao thượng, ngửa mặt nằm một cụ hải cốt, cổ đạo huyết mạch thức tỉnh sau này, Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, nó tản mát ra tiên đạo hơi thở. Đây là hắn tiến vào cổ đạo mộ chẳng sau, chỗ đã thấy, đệ nhất, thứ nhất cụ tiên đạo tu sĩ hải cốt. Bất quá, chân chính để cho hắn tâm thần chấn động, là cỗ hải cốt này mặt ngoài, tự nhiên bày biện ra từng đạo hoa văn. Nếu như không phải là, Mạc Ngữ thân thể trải qua cổ đạo huyết mạch tăng lên, thị lực cực kỳ cường hãn, có lẽ căn bản sẽ không chú ý tới những thứ này hoa văn. Hay hoặc là, lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc qua cái loại này hơi thở, mặc dù thấy được, cũng sẽ không để ý. Mạc Ngữ trên mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau ngẩng đầu, dưới chân đột nhiên tiến lên một bước. Ô, không trung đột nhiên gió nổi lên, mang đến nhàn nhạt, hỗn hợp có bùn đất cùng máu mũi. Cổ linh tộc nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện, bình tĩnh trên khuôn mặt, đẹp mắt chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Không, muốn, nữa, về phía trước. Mạc Ngữ lộ ra mấy phần xin lỗi, giơ tay lên một ngón tay, ta biết, nhưng cổ hải cốt này đối với ta có rất lớn tác dụng, ta muốn nhích tới gần nơi đó. Cô gái mày nhíu lại càng chặt, trầm mặc hồi lâu, vì không thể trả gật đầu, ngươi chờ ta. Trở lại, nữa về phía trước. Bá, nàng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, nhưng ngay sau đó nắm chặt quả đấm, lộ ra phấn chấn vẻ. Lần này, nếu như chuyện thuận lợi, hắn đã nên đón một lần mấu chốt lột xác, chỉ sợ ở rộng lớn mạnh mẽ trong tiên giới, có lẽ cũng có thể có mấy phần tự vệ thực lực. Lui về phía sau một bước, nhìn thoáng qua kia cụ tiên đạo tu sĩ hài cốt, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức lặng lặng đợi chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mạc Ngữ đột nhiên mở mắt ra, cổ linh tộc nữ tử thần bí thân ảnh đúng tại giờ phút này xuất hiện, nàng mấp máy hai mắt trước mặt bảng, lần đầu tiên lộ ra mệt mỏi. Nhưng, lấy, dựa vào, gần. Mặc dù không biết, nàng rời đi ba ngày, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho Mạc Ngữ, vì đạt được thành yêu cầu của hắn, nàng tất nhiên giao ra liếu thật lớn thật nhiều. Trịnh trọng sau khi hành lễ, Mạc Ngữ không có nhiều lời, bước đi hướng này tòa núi nhỏ bao. Theo càng ngày càng gần, hai cốt mặt ngoài hoa văn càng ngày càng rõ ràng, kia phân yếu ớt hơi thở, cũng càng ngày càng chân thật, Mạc Ngữ trong lòng không nhịn được xông ra kích động. Nhưng hắn như cũ cường tự kiềm chế, nện bước trầm ổn đi tới hải cốt trước, cách ba thước cũng đã dừng lại, sau đó hắn túi người xuống, bắt một thanh hỗn hợp có máu bùn đất, ném về phía hải cốt trước người. Mạc Ngữ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng rơi xuống bùn đất, nó tiến vào hải cốt ba thước phạm vi sau, rơi xuống tốc độ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một chút cực nhanh, một chút thật chậm, thậm chí có mấy lần ngắn ngủi treo trên bầu trời dừng lại. Nay một màn quỷ dị, để cho Mạc Ngữ trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai, cỗ hải cốt này tản ra chính là thời gian pháp tắc ba động. Từ lựa chọn tu luyện Thiên Diễn Bí Điển bắt đầu, Mạc Ngữ liền xác định của mình tu hành mục tiêu, tìm hiểu thời gian pháp tắc, tiến tới nắm giữ thời gian cấm kỵ. Thập cấm lịch thương thiên. Hắn chín cấm nơi tay, liền chỉ kém một bước cuối cùng. Cho nên trước mắt này là chết đi vô tận 5 tháng hải cốt, đối với Mạc Ngữ mà nói, là tìm hiểu thời gian pháp tắc mấu chốt, là một cuộc ngập trời đại tạo hóa. Không chần chờ, hắn khoanh chân mà ngồi, đen nhánh trong mắt buộc phát ra tinh thần loại ánh sáng ngọc quang mang, đem hải cốt mặt ngoài hoa văn in dấu ấn đến trong linh hồn. Đây cũng là thời gian pháp tắc, ở hải cốt chủ nhân tu hành thành công sau, khi hắn trong cơ thể tạo thành đạo văn, hàm chứa pháp tắc đích thực đế. Thiên Diễn Bí Điển tu hành cao thâm nơi, Mạc Ngữ đã có tìm hiểu thời gian pháp tắc căn cơ, này đạo văn đối với hắn mà nói, chính là đâm cửa sổ mấu chốt lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1207, đáng sợ tuấn đạo giả. Đất bao thượng, Mạc Ngữ kinh ngạc nhìn trước mặt hải cốt, trong ánh mắt si mê cơ hồ có thể làm cho không khí thiêu đốt. Hắn thỉnh thoảng giơ tay lên, lộn xộn huy vũ mấy cái, tố chất thần kinh mười phần. Không đúng, hay là không đúng? Pháp tắc in dấu ấn cũng không đầy đủ, kém mấu chốt một chút. Đến tột cùng sai ở nơi nào? Ta đã đầy đủ xem xét liệu, hài cốt thượng tất cả khắc dấu thời gian pháp tắc đạo văn, không có bất kỳ sơ hở chỗ a. Theo bản năng lẩm bẩm nói nhỏ, Mạc Ngự chân mày thật chặt nhăn lại, khí tức trên thân xuất hiện nhiều tia hỗn loạn ba động. Dần dần, dưới người hắn đại địa bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn. Đột nhiên, ba một tiếng vang nhỏ, Mạc Ngự thân thể chấn động, từ lúc đem lâm vào hỗn loạn nguy hiểm trong trạng thái tỉnh táo lại. Không tốt. Kinh hô chung, trên mặt hắn lộ ra ảo não, đất bao thượng lặng lặng nằm hài cốt, được hắn vô ý thức lực lượng liên lụy, bị chấn thành vô số khối mảnh nhỏ. Khối vụn ngoài mặt, thời gian pháp tắc in dấu ấn đạo văn nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, đây là đụng phải ngoại giới phá hư không hề nữa đầy đủ sau đích mình giải tán. Mạc Ngự lộ ra cười khổ, chẳng lẽ cơ duyên không tới, hắn muốn nắm giữ thời gian pháp tắc, còn cần chịu đựng kia khảo nghiệm của hắn. Mặc dù vô cùng hối hận, nhưng cường đại tâm thần để cho hắn ở rất nhanh trong thời gian, tiêu thoát khỏi mặt trái tâm tình ảnh hưởng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, Mạc Ngự ánh mắt ngưng tụ, không đúng. Khi hắn vô ý thức lực lượng đánh sâu vào, hài cốt toàn bộ bể tan cảnh, nhưng nó xương sọ, nhưng quỷ dị giữ vững hoàn hảo. Hơn nữa giờ phút này, theo thân thể tan vỡ, theo xương sọ phía dưới đích chỗ trống, một đạo lờ mờ ký hiệu một góc ra hiện trong tầm mắt. Không còn kịp nữa làm nhiều suy tư, Mạc Ngự đã bản năng chung làm ra phản ứng, hắn giơ tay lên đem xương sọ cầm vào trong tay, dùng sức đem nó bóp nát. Kia dấu diếm ký hiệu nhất thời bại lộ ở Mạc Ngự trước mắt, nhưng nó đã tối đạm đến cực hạn, không có cho hắn in dấu ấn tiến vào linh hồn cơ hội, sẽ phải tiêu tán. Cấm chi đại đạo, xá lệnh, đoạt ngươi chúng mục tiêu một hơi. Phong cấm. Vô hình giam cầm hơi thở, giờ phút này bỗng dưng phủ xuống, đem Mạc Ngự trong tay xương sọ mảnh nhỏ hoàn toàn giam cầm, bổn tướng tản đi ký hiệu, bị sinh sôi lưu lại. Một hơi trong lúc, chỉ có một hơi thời gian. Mạc Ngự tâm thần toàn bộ bộc phát, ý niệm trong đầu chuyển động đạt tới cực hạn, đem này một đạo phức tạp, huyền diệu ký hiệu, ngạnh xanh xanh đích khắc sâu vào linh hồn. Bá. Giang cầm hơi thở biến mất, ký hiệu tản đi. Mạc Ngự nhắm mắt lại, miệng mũi thất khiếu, đồng thời có máu tươi chảy ra, nhưng giờ khắc này, khóe miệng hắn lại lộ ra vẻ sướng khoái nụ cười. Thì ra là, này chính là thời gian pháp tắc thiếu thốn bộ phận. Ông. Pháp tắc ba động, từ hắn trong cơ thể bộc phát, mới đầu như sương mù vi mưa, dần dần lớn mạnh, cuối cùng biến thành bóng tối áp đầu tùy ý bộc phát. Mạc Ngự thân ảnh giờ phút này trở nên hư ảo, đó là bởi vì hắn quanh thân trong không gian thời gian trôi qua, được pháp tắc ảnh hưởng mà biến hóa. Thời gian pháp tắc bước đầu thành hình. Đan Điền Hải bảo vệ xung quanh Thánh Anh chín đại ám tình, ở Mạc Ngự ngưng tụ thời gian pháp tắc trong nháy mắt, giống như là có điều cảm ứng, nhất thể bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Một đạo sương mù hư ảnh ra hiện tại hắn đỉnh đầu, hai trong mắt đạm mạc có vô số ký hiệu lưu chuyển, tự hồ chỉ là một cái tựu nhưng để cho tinh không dừng lại nhật nguyệt vô quang. Đây là đại thần thông, đại pháp lực, đại uy năng tự nhiên hiển hóa. Đại biểu nào đó vô cùng có khả năng xuất hiện chuyện vật, là một loại dấu hiệu. Cổ linh tộc nữ tử thân bí, thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, nhắm trong mắt khẽ run, mấy hơi sau như cũ không có mở ra, cấm. Một ra khỏi miệng, nàng tựa hồ có điều cố kỵ, cánh không có tiếp tục mở miệng. Nhưng đã là như thế, Mạc Ngự trên đỉnh đầu hiện hóa sương mù hư ảnh, cũng giống như là có điều cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Cô gái sắc mặt biến hóa, lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng, dưới chân lui về phía sau một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lặp lại 7 lần, đợi nàng cước bộ rơi xuống, trên mặt nhiều hơn một tia tái nhợt. Tùy ý quét qua một cái, thân ảnh ấy liền thu hồi tầm mắt, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngự thân thể chấn động, chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh trong lúc có nhàn nhạt mê mang. Mới vừa rồi vẻ này hơi thở, không đợi hắn làm nhiều suy tư, cổ linh tộc nữ tử thần bí đột ngột ra hiện ở trước mặt hắn, cùng chợt ta với anh đáng sợ hơi thở từ phương xa truyền đến, một đạo thân ảnh cất bước mà đến, nhìn như không nhanh, nhưng le que mấy bước sau cũng đã đến. Đây là người cực kỳ anh tuấn đích nam tử trẻ tuổi, khoe miệng hàm chứa nhàn nhạt nụ cười. Quanh thân tản ra giống như mặt trời loại ánh sáng ngọc tiên đạo hơi thở. Tuấn đạo giả. Mạc Ngự tâm thần hung hăng co rụt lại, linh hồn bản năng trong đích run sợ, giống như là bị nào đó trong bóng tối nguy hiểm khóa, chợt ngẩng đầu liền thấy được một đôi tinh vân loại trong mắt, nó là như thế sâu không lường được như thế biến hóa tự dưng, làm cho người ta không nhịn được muốn trầm mê trong đó. Cổ linh tộc nữ tử thần bí đột nhiên che ở trước người, để cho hắn tránh thoát liễu này đôi trong mắt mê hoặc, Mạc Ngự sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng xông ra hoảng sợ. Chỉ là một mắt, sẽ làm cho hắn mất đi phản kháng, tên này Tuấn đạo giả thực lực đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tú Đằng, chúng ta lại gặp mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa bình tĩnh, mang theo vài phần không khỏi cảm khái. Một con hơi lạnh tay nhỏ bé, cầm Mạc Ngự đích tay trưởng, đem nhiều tia lạnh như băng lực lượng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, thỉnh thoảng thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, có, cơ, có, trốn. Oeng. Dung nhập vào trong cơ thể lạnh như băng lực lượng, trong phút chốc trở nên cực nóng, chợt như núi lửa loại bộc phát, thôi động Mạc Ngự thân thể hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho không gian xuất hiện khẽ và mẹo, chớp động đang lúc khó có thể khóa. Tú Đằng một bước bắn ra, tật phong thổi hơi mái tóc dài của nàng, trong nháy mắt ra hiện tại nam tử trước người, thần sắc ngưng trọng giơ tay lên về phía trước vẻ. Cần gì chứ, ngươi cũng biết, mình không phải là đối thủ của ta. Nam tử khẽ cười, nhưng ngay sau đó giơ tay lên, từ trên xuống dưới vẽ một cái. Hơi hận, không có nửa điểm lửa khói hơi thở, lại càng không từng cảm nhận được chút nào lực lượng ba động. Nhưng khi hắn này vẽ một cái rơi xuống trong nháy mắt, cực đoan kinh khủng cảm giác đột ngột phủ xuống, liền tựa như vĩnh viễn bóng tối, có thể đem hết thể cắn nuốt. Vâng. Đại địa sụp đổ, trong phút chốc tạo thành một cái sâu không thấy đáy khe rãnh, tú đằng thân ảnh chợt lui, trắng non ôn nhuận như ngọc chất da thượng, sinh ra vô số con kinh khủng tiếng vỡ ra. Không có máu tươi chảy xuống, có chẳng qua là vô tận quan mang, từ đó phún dũng ra, tiêu tán tại trong hư không. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ, nhắm trong mắt dãy rủa, tựa hồ tùy thời cũng sẽ mở ra. Nam tử cười mở miệng, mở mắt ra sao? Không hoàn chính ngươi, vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng cái này cổ tộc tiểu tử có thể chạy thoát sao? Không thấy hắn có bất kỳ cử động, một tờ bàn tay to từ hư vô trung xuất hiện, hướng Mạc Ngư chụp tới. Tú đang khoát tay, đại địa nứt vỡ, ngưng tụ thành chỉ một quyền đầu, đem bàn tay to ngăn lại. Nam tử khỏe miệng đột nhiên lộ ra quỷ dị, người rút lui. Và anh. Phía sau hắn, vô số con xúc tua bộc phát, đan vào thành lưới lớn, đem Tú Đằng bao lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1208, Tú Đằng. Tú Đằng a, ngươi biết tại sao muốn gọi ngươi cái tên này sao? Hiền lành ra ra vẻ mặt cười ôn hòa cho. Trải lấy bím tóc thanh tú cô bé lắc đầu, không biết đây, nhưng A Thập bọn họ đều nói, tên của ta không dễ nghe. Đằng, là thôn ngoài thường thấy nhất cỏ dại, hàng năm bị dọn dẹp đốt cháy, nhưng khi mùa xuân đến, nó sẽ lại một lần hiện đầy đại địa. Ngươi gọi cái tên này là bởi vì Tú Đằng sau khi lớn lên cũng lưng đeo rất nặng trách nhiệm, ra ra hy vọng ngươi có thể giống như Đằng giống nhau bền bỉ. Ta liền biết, tên của ta là Hàm Nghĩa, A Thập bọn họ cũng đã không thể cười nhạo ta, cảm ơn ra ra. Tú Đằng sẽ cố gắng, tương lai quyết không để cho ra ra thất vọng. Tú Đằng ngoan. Ra ra nụ cười càng phát ra ôn hòa, trong mắt chỗ sâu nhưng hiện lên một tia đau lòng cùng ấy nấy. Tú Đằng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếp nhận tất cả chết đi tộc nhân lực lượng, đồng thời ngươi cũng đem hoàn toàn mất đi mình, trở thành tộc quần thủ mộ người. Ra ra chậm rãi mở miệng, trên người máu tươi lâm ly, lực lượng cường đại cũng không cách nào để cho đầy dây tiên đạo hơi thở vết thương khôi phục. Tú Đằng thần sắc bên bỉ, nửa quỳ trên mặt đất, dạ, ra ra, ta đem thừa kế các tộc nhân lực lượng, hội tụ bọn họ chấp niệm, ở sống hay chết trong lúc trầm luân, trở thành tộc quần thủ mộ người, vĩnh không giải thích được ấy, cho đến mới đích kỷ nguyên đến. Tốt. Tú Đằng, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, ra ra vì ngươi kiêu ngạo. Ta. Phải. Ra ra sáu. Kiêu ngạo. Ta. Không. Có. Vương tha cho. Của mình. Sứ mạng. Tú Đằng ngẩng đầu, vết thương trên người đã tốc độ kinh người gia tăng, đại lượng quang mang xông ra tiêu tán, làm cho nàng xem ra giống như là một con sắp sửa bể tan cảnh búp bê. Nhưng giờ phút này, nhưng có kinh người hơi thở từ trên người nàng điên cuồng bộc phát, so sánh với núi lửa càng thêm rừng rực cuồng bạo, giống như là hoàn toàn thiêu đốt mình. Thanh niên nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, trong mắt trở nên ngưng trọng. Tú Đằng, ngươi tình nguyện mình hủy diệt cũng không mở mắt sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, khi ngươi lại một lần nữa sống lại lúc, linh hồn lưu lại hết thể ân ký cũng sẽ hoàn toàn biến mất, đem ngươi vĩnh viễn tìm không trở về mình. Tú Đằng không nói gì, nàng khí tức trên thân càng phát ra kinh khủng, tùy thời cũng có thể bộc phát. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện trong tầm mắt, lấy thanh niên lòng dạ, vào giờ khắc này trên mặt cũng nhịn không được nữa, lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, cho tới bây giờ cũng là ngươi cứu ta, lần này đến lượt ta cứu ngươi sao? Thanh niên đột nhiên cười to, giống như là thấy cực kỳ chuyện tức cười tình. Cổ đạo tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể nắm giữ cấm lực lượng, có lẽ thật có thể cứu nàng. Hiện tại sao? Ngươi đã muốn theo nàng chết, ta tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ ngươi, như thế cho dù giao ra một chút thật nhiều cũng là đáng được. Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Bị này ánh mắt khóa, thanh niên thần sắc đột nhiên vi cương, trong lòng sinh ra một tia cực kỳ không ổn dự cảm. Và anh, một đạo thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ đỉnh đầu, hướng thanh niên chỗ ở nhàn nhạt xem ra một cái. Chỉ là một mắt, sẽ làm cho hắn toàn thân toát ra hắc khí, trẻ tuổi anh tuấn trước mặt bàng rửa nát, từng cục đen nhánh sắc huyết nhục không ngừng rơi xuống. Hắn thê lương kêu thảm, thân ảnh về phía sau chợt lui, hô hấp trong lúc liền biến mất ở trong tầm mắt. Thu hồi ánh mắt, đỉnh đầu hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, nhớ kỹ ta và ngươi ở giữa ước định. Bá. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận. Về phần cái này ước định, có lẽ có mang đến thật lớn phiền toái, nhưng cho dù hết thảy thuận lợi, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ xa xôi chuyện tương lai liễu. Tú Đằng trên người kinh khủng hơi thở chậm rãi thu liễm, vết thương nhanh chóng biến mất lấp đầy, nàng nhìn này Mạc Ngữ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tức giận vẻ mặt. Ngươi không nên như vậy làm. Mạc Ngữ hít một hơi, mỉm cười lắc đầu, ta sẽ không nhìn bằng hữu của ta chết đi. Ngươi biết? Ta không biết. Thật chết, đây đối với ta mà nói không có gì khác nhau. Tú Đằng trầm mặc, sau một hồi mới khó khăn mở miệng, cách mở sao? Khi ngươi phải cần lúc rồi trở về. Nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ cười cười, cổ đạo huyết mạch sôi trào, một ngọn phong cách cổ xưa đại môn ra hiện tại trước mặt hắn, một thanh kéo ra đi vào trong đó. Tuyệt Tiên Cốc tồn tại vô tận năm tháng, bị vây trong đó tu sĩ từ viễn cổ đến nay đầu chỉ trăm vạn, trải qua phồn diễn sinh sống, nhân khẩu số đếm thật nhanh bành trướng, sợ là có mấy ngàn vạn nhiều. Những thứ này hậu duệ có tu luyện thiên phú, tự nhiên có thể từ từ trưởng thành, dung nhập vào đến tu sĩ trong. Nhưng càng nhiều là người, nhưng bởi vì tư chất vấn đề hoặc là tài nguyên cằn cỗi, không cách nào bước vào tu hành, hoặc là chỉ có thể ở cấp thấp bồi hồi. Khá dài năm tháng lắng đọng, những người này dần dần cùng tu sĩ giai tầng thoát khỏi, phải rời xa thành trì, ở nhỏ hẹp khu vực an toàn bên trong, tụ tập ở cùng một chỗ, trở thành mọi người lớn nhỏ không đều doanh trại. Cho nên, ở nơi này chính là hình thức một lộn xộn địa phương, một viên cổ mục tượng, đột nhiên xây dựng nổi lên một gian nho nhỏ thu ốc, căn bản sẽ không khiến cho chú ý. Sáng sớm, không có mặt trời Tuyệt Tiên Cốc bên trong, Mạc Ngữ đẩy cửa phòng ra, đi tới cửa trước chạc cây nơi khoanh chân mà ngồi. Hắn không có tu luyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn trước mắt, bị nuột ngang phòng ốc sở chiếm cứ sơn cốc nhỏ. Nay vừa nhìn, chính là suốt một ngày, sau đó trở lại trong phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, giấc ngủ không phải là phải, nhưng Mạc Ngữ như cũ rất nhanh ngủ. Sau đó ngày thứ hai, tái diễn lúc trước quá trình. Rất nhanh, mấy tháng thời gian trôi qua, cổ mục thượng cây nhỏ phòng đã bị người nơi này sở quen thuộc. Giống như trước có người chú ý tới, thu ốc chủ nhân, tựa hồ chẳng bao giờ rời đi quá, cũng không có là thức ăn vật dầu gì. Bất quá mang tò mò đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng người, cũng không có rồi trở về, cho nên thu ốc tồn tại, ở rất nhiều người trong mắt lộ ra một tia thần bí. Không có ai gần chút nữa thu ốc chủ nhân cũng không rời đi, dần dần cùng hàng rào trong đích người, đặt thành liễu nào đó không nói gì ăn ý. Vân Côn, ngươi xác định không có sai, ở đây đang lúc thu ốc phía dưới tu luyện, hiệu quả có tốt hơn. Đi lại vội vã mấy tên nam nữ trẻ tuổi, một gã nam tử cau mày mở miệng. Vân Côn nhìn chung quanh một cái, nhận chân gật đầu, ngày hôm qua ta bị vây ở tu luyện bình cảnh thượng, tâm phiền ý loạn ở hàng rào quanh thân trung hành đi, trong lúc vô tình ních tới gần kia đang lúc thu ốc, phát hiện khốn nhiễu của ta bình cảnh, lại lặng lẽ tiêu mất vài phần. Các ngươi nhìn, tu vi của ta vừa tăng lên. Hắn nắm chặt quả đấm, một cổ lực lượng ba động bung thả, quả thật so với trước càng cường đại hơn. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng. Này, Tân Kỳ thần sắc do dự, hắn mơ hồ là nhỏ đội ngũ thủ lĩnh, suy nghĩ tự nhiên muốn chu toàn một chút, thu ốc thần bí, chúng ta cũng biết, như vậy trực tiếp đi qua, có thể hay không đưa tới phiền toái. Vân Côn suy tư một hồi, lắc đầu, có nên không, ngày hôm qua ta cố ý thử mấy lần, ở thu ốc phía dưới bồi hồi, thu ốc bên trong quái nhân cũng không để ý gì tới có. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta không phải là tới gần quá, vấn đề không lớn. Được rồi, chúng ta đi thử một chút. Tân Kỳ gật đầu, rốt cục có quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1209, tín ngưỡng lực. Đây là vị trí của ta, ngươi vượt biên giới, không muốn quyết đấu lời nói, tự lập tức cút ngay đi. Thân thể to con còn giống là một đầu trâu rừng đỗ chấn tức giận gầm nhẹ, khuôn mặt căm tức, nhưng tiếp xúc đã là như thế, hắn như cũng đè thấp thanh âm, giống như là kính sợ cái gì. Khi hắn đối diện, tóc đỏ khang bối khuôn mặt kiệt nạo, đây là tiểu cốc trại công cộng khu vực, ai cũng có thể chiếm cứ, lúc nào thành ngươi này đầu trâu rừng chỗ. Ta muốn xé ngươi. Đỗ chấn nổi giận gầm lên một tiếng, to con thân thể đột nhiên bành trướng, mỗi một khối da thịt cũng cao cao khứa lên, lóe ra làm cho lòng người quý sắt đá màu sắc. Quanh thân người vây xem chung, nhất thời truyền đến một trận kinh hô. Mau nhìn, Đỗ Chấn hắn nửa tháng trước mới vừa vặn bước vào Liêu chiến sư cảnh giới, hiện tại lại đã đạt đến chiến sư trung giai. Bất khả tư nghị, ngắn ngủn nửa tháng thời gian thì loại này tiến bộ cực lớn. Thu ốc chỗ ở, quả nhiên đối với tu hành có khổng lồ chỗ tốt. Đám người bên ngoài, hai gã trong quần áo đen năm nam tử nghe dẫn bàn về, liếc mắt nhìn nhau đồng thời nhìn ra lẫn nhau hưng phấn, xoay người nhanh chóng rời đi. Đang lúc này, quát khẽ một tiếng vang lên, yên lặng. Đại nhân sẽ phải đi ra, không muốn bị đuổi đi ra ngoài, tiểu giữ yên lặng. Tân Kỳ mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh như băng, đang lúc mọi người trên mặt quét qua. Hỗn loạn cục diện, nhất thời an tĩnh đi xuống, sắp tranh đấu Đỗ Chấn, Khang Bối hai người, cũng là thân thể run lên vội vàng hành quân lặng lẽ, hung hăng lẫn nhau trừng mắt liếc, lẫn nhau theo sát ngồi xuống. Chi nha. Một tiếng vang nhỏ, thu ốc từ bên trong đẩy ra, Mạc Ngữ cất bước ra, ánh mắt bình thản ở phía dưới hội tụ trên thân mọi người quét qua, nhưng ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu một ngày ngẩn người. Tân Kỳ cúi đầu, nhìn như tỏ vẻ tôn kính, nhưng trên khuôn mặt, nhưng hiện đầy khẩn trương ý. Cũng may vị này đại nhân tựa hồ không để ý đến ý tứ, hắn trong lòng mỉm cười nói nới lỏng. Đảo mắt, sắc trời đêm muộn, Tân Kỳ thân thể run lên, từ tu hành trong trạng thái thoát khỏi, cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng một đoạn lực lượng, nhất thời lộ ra ý mừng, nhưng ngay sau đó tràn đầy kính sợ hướng thu ốc trước vị kia đại nhân được nhìn chăm chú lễ. Hắn đứng lên, giơ lên tay, tất cả đắm chìm ở tu luyện tu sĩ cũng không có thanh đứng lên. Mặc dù không ít người trong lòng bất đắc dĩ, muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, nhưng cũng không dám có điều làm trái với. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, bọn ta cáo từ. Tân Kỳ kính cẩn mở miệng, mang theo mọi người chậm rãi rút đi. Trong lúc bất chợt, một trận cuồng phong thổi qua, nhất thời chạc cây lắc lư vô số lá cây rơi xuống, Tân Kỳ đám người bị thổi làm thất linh bát lạc ngã lăn trên đất. Nơi nào đến tu sĩ, ở Hắc Sơn Tông trong phạm vi giả thần giả quỷ, còn chưa cút đi ra ngoài. Kiệt Kiệt cười quái dị chung, trong sân một trận hắc vụ vặn mèo, biến ảo thành mấy tên tu sĩ, trường bào màu đen chỗ ngực, màu đỏ tươi sợi tơ thêu thành khô lâu trong mắt, chớp động lên kinh hãi huyết quang. Hắc Sơn Tông huyết quỷ. Trong đám người, một người trung niên nam tử kinh hô, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lệ Bàn xoay người, thằng ngoắc ngoắc nhìn, hắc hắc, được chứng kiến chúng ta huyết quỷ, xem ra trước ngươi phạm quá không nhẹ đắc tội trách ta, vậy trước tiên thu thập ngươi sao? Hắn quát tay, trung niên nam tử nhất thời bị hắc vụ bao phủ, thê lương bi thảm từ đó truyền đến, rất nhanh xương mù tàn đi, tại chỗ chỉ để lại một cụ khô héo hài cốt, giống như là mai táng vô số năm, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. A, một gã tên tiểu cốc trại tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau đi. Lệ Bạt cười đắc ý, liếm liếm khóe miệng, trên mặt hiện lên một tia hưng nhuận, ánh mắt nhìn hướng thụ ốc trước, đạo kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày chính là vừa nhíu. Mạc Ngữ bình tĩnh, không giống như là ngụy trang đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn có thực lực tuyệt đối, không thể đưa bọn họ không coi vào đâu? Hay hoặc là một thủ đoạn cao minh tên lường gạt. Nội tâm cẩn thận, để cho Lệ Bạt không có ngựa thượng động thủ, Nhãn Châu xoay động nhất thời có chú ý, hắn xoay người nhìn về phía Tân Kỳ mấy người, hoắc hoắc nghe răng cười, nghe nói, mấy người các ngươi là người này người phát ngôn, dám ở Hắc Sơn Tông trong phạm vi truyền bá những thứ khác tín ngưỡng, các ngươi thật là chán sống. Hắn quát tay, hắc vụ xông ra, tốc độ chậm đi rất nhiều, không có một chút đem Tân Kỳ đám người bao phủ. Nhưng này loại chậm chạp tiến tới gần, càng thêm làm cho người ta kinh hãi, thừa nhận khổng lồ đau khổ. Tân Kỳ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn chết. Một gã cô bé khóc ra thành tiếng, khuôn mặt tuyệt vọng. Biểu hiện của nàng nhất thời đánh tan liễu, mấy người miễn cưỡng duy trì một tia tinh táo. Vân Côn vẻ mặt hoảng sợ, chúng ta nói thật sao, có lẽ còn có thể giữ được mạng. Đúng đúng, chúng ta cái vốn cũng không phải là hắn đời. Tân Kỳ đột nhiên đưa cắt đứt, câm miệng. Hắn cắn chặt hàm răng, tái nhợt trên khuôn mặt một mảnh kiên định, xoay người hướng thủ ốc hành lễ, đại nhân, xin ngài ra tay giúp ta cửa, chúng ta đem vĩnh viễn thờ phụng ngài. Nói xong câu đó, hắn ý thức một trận hoảng hốt, thiếu chút nữa muốn đã bất tỉnh, chẳng qua là gắt gao gượng chống. Hắc Sơn Tông phong cách hành sự, Tân Kỳ sớm có nghe thấy, nếu bọn họ đã xuất thủ, bất kể hôm nay quá trình như thế nào cũng tránh không được vừa chết. Đã như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một tí mạng sống có thể. Lệ Bạt thần sắc ngưng tụ, xem ra thủ ốc chủ nhân quả nhiên có chút thực lực, nếu không tiểu tử này làm sao dám vào lúc này, còn như thế cường ngạnh. Hắc vụ bao phủ tốc độ, không khỏi càng chậm vài phần. Thủ ốc trước, Mạc Ngữ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Tân Kỳ trên người, cảm thụ được hắn thấp thỏm cùng kia phân rừng rực cầu sinh ý chí, trong lòng khẽ xúc động. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng giống như trước mặt người này giống nhau, vì sống sót đau khổ dãy rủa, không buông bỏ bất kỳ một chút sinh tồn hy vọng. Hơn nữa hắn phần này nắm chặt tuyệt cảnh trung duy nhất sinh cơ quyết đoán, để cho trong lòng hắn sinh ra một tia thưởng thức. Ý niệm trong đầu chuyển động chung, Mạc Ngữ lúc này trầm mặc, để cho Tân Kỳ trong mắt quang mang nhanh chóng lờ mờ, trong lòng một mảnh tuyệt vọng khổ sở. Đang ở hắn hoàn toàn buông tha cho, đang đợi tử vong đến thời điểm, bình thản thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, ngươi xuất thủ, đánh lui bọn họ. Tân Kỳ ngẩn ra, sắc mặt trở nên sợ hãi mà tái nhợt, lấy hắn yếu ớt linh anh cảnh tu vi, tại sao có thể là đáng sợ huyết quỷ đối thủ? Ha ha ha ha. Lệ Bạt cười to, vẻ mặt cuồng vọng, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ? Chính là linh anh cảnh con kiến hôi, ta một ngón tay có thể hoàn toàn bóp chết, ngươi để cho hắn chịu chết, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội chạy trốn? Hắn cơ hồ có thể xác định, Mạc Ngữ không có thực lực cường đại, lúc trước hết thể cũng là cố lộng huyền hư. Thu ốc chỗ ở đối với tu hành trợ giúp, không phải là hắn bản thân nguyên nhân, tự nhất định là bởi vì trên người hắn có việc của người nào đó cường đại bảo vật. Đây cũng là Hắc Sơn Tông xuất thủ chỗ mấu chốt. Không có cố kỵ, Lệ Bạt càng phát ra không chút kiêng kỵ, âm lãnh lạnh lạnh hơi thở, hướng ra phía ngoài điên cuồng bộc phát, tại trong hư không ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp màu đen sương mù. Mạc Ngữ không để ý đến hắn bừa bãi, thậm chí không có nhìn lại một cái, chẳng qua là nhìn chăm chú vào Tân Kỳ nhàn nhạt đặt câu hỏi, ngươi không tin ta? Tân Kỳ cắn răng, đè nén ở trong lòng đích sợ hãi, một chút xíu đứng lên, đại nhân, ta nguyện ý thờ phụng ngài, tự nhiên tin tưởng ngài, tuân theo cho ngài. Tân Kỳ, ngươi điên rồi. Vân Côn thét chói tai, chọc giận tới huyết quỷ, bọn họ tất cả mọi người có bằng thống khổ phương thức chết đi, chúng ta không có lựa chọn. Tân Kỳ gầm nhẹ, xoay người hướng ra phía ngoài phóng đi, hắc vụ sắp chạm đến trên người, hắn nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Nhưng rất nhanh, một trận kinh hô vang lên, trong tưởng tượng thống khổ không có xuất hiện, Tân Kỳ chợt mở mắt ra, phát hiện mình trên người lại có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hắc vụ chạm đến nó giống như là gặp được thiên địch, trong nháy mắt bị xé mở một cái lớn động. Tình huống như thế, không chỉ có sợ ngây người Tân Kỳ, cũng làm cho Lệ Bạt con ngươi hung hăng co rút lại, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Ngữ một cái, gầm hét lên, đừng tưởng rằng phá hư ta đơn giản nhất pháp thuật là có thể sống sót, ta muốn ngươi nhận vô cùng hành hạ mà chết. Hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước, một con huyết sắc bàn tay to xuất hiện, không có da bao trùm lộ ra trong đó màu đỏ tươi huyết nục, gây mùi huyết tinh vị đạo truyền đến. Tân Kỳ cắn chặt hàm răng, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại bước lên pháp quyết, đánh ra mình mạnh nhất một đạo pháp thuật. Bá, một con dao đánh lửa xuất hiện, cùng huyết sắc bàn tay to so sánh với, hoàn toàn không có ở đây một tầng thượng, giống như là dùng cây đuốc muốn đi chết cháy một đầu núi giống nhau lớn quái vật, hoang đường mà buồn cười. Nhưng sau một khắc, làm cho người ta chố mắt một màn xuất hiện, dao đánh lửa không có bất kỳ dừng lại, đem huyết sắc bàn tay to trực tiếp chặt đứt, hơn nữa trong chớp mắt, rơi xuống Lệ Bạt trên người. Thân thể của hắn nhất thời bị ngọn lửa bao phủ, tiêu thảm biến thành hắc vụ, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Chỉ là một đánh, liền giết chết liêu một đầu Hắc Sơn Tông cường đại huyết quỷ, khắp không gian nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Còn lại mấy cái huyết quỷ trước hết kịp phản ứng, thét chói thai chúng biến thành hắc vụ, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tân Kỳ túi đầu nhìn hai tay của mình, hắn lúc nào có như thế lực lượng cường đại? Này, đây là đại nhân ân tứ. Hắn bỏ lổm nổm ngã quỵ, kính cẩn hành lễ, đại nhân thần uy vô tận, ta đem vĩnh viễn thờ phụng cùng ngài, nguyện ngài quang huy có thể chiếu sáng hết thảy. Vân Côn đám người bối rối quỳ xuống, nguyện ngài quang huy có thể chiếu sáng hết thảy. Đảo mắt, cổ mục ở dưới tu sĩ đã chi chít quỳ trên đất. Mạc Ngữ bất đắc dĩ cười một tiếng, trước mắt một màn cho hắn cực kỳ quái dị cảm giác, bất quá đang ở hắn phất tay đưa bọn họ đuổi lúc rời đi, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Cảm ứng chung, nhiều tia yếu ớt kỳ dị ba động từ cổ mục quỳ xuống trên thân mọi người truyền ra, chuyển thành lực lượng nào đó hội tụ đến trên người hắn. Mà trong đó, lấy Tân Kỳ truyền lại ra ba động là cường liệt nhất. Đây là tín ngưỡng lực. Mạc Ngữ trong lòng chấn động, có chút khó có thể tin, lúc nào tín ngưỡng lực lượng có thể dễ dàng như thế cái chăn hấp thu. Phải biết rằng, ở rất nhiều tu sĩ trong miệng, đây là bị xưng là hương khói lực lượng cường đại, có thể phong thần kinh khủng nội tình. Hắn vội vàng thu liễm ý niệm trong đầu, đem tâm thần tập trung đến những lực lượng này thượng, này trong nháy mắt có thể cảm nhận được, trước mặt tất cả lòng người hoạt động, thậm chí có thể thông qua này kia lực lượng, thao túng trước mặt người sinh tử. Đây đúng là tín ngưỡng lực lượng. Mạc Ngữ chau mày, trong lòng quái dị cảm, mãnh liệt tột đỉnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh, hắn trong mắt chính là sáng ngời. Tín ngưỡng lực lượng. Bất kể tại sao phải như vậy, hảo hảo lợi dụng lời nói, có lẽ hắn rất nhanh là có thể nắm giữ thời gian cấm kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1210, thu thập tín ngưỡng. Viễn cổ tiên dân ở hồng hoang thế giới khó khăn sinh tồn, cùng chứa nhiều hung vật đánh giết, ở chưa xong cả tu luyện thể hệ chống đỡ dưới, sở dựa vào là tới từ ở bộ lạc đồ đằng lực lượng. Đây chính là tín ngưỡng lực lúc ban đầu mới từ lâu tới, tập hợp cả bộ lạc tín ngưỡng, cung phụng bộ lạc đồ đằng khiến cho chi sinh ra thần lực, nữa ban cho bộ lạc tộc nhân tạo thành phụng dưỡng cha mẹ. Vô tận năm tháng trôi qua, theo thời đại thay đổi, đồ đằng cúng bái dần dần biến mất ở lịch sử sông dài chung, nhưng thu thập tín ngưỡng phương pháp nhưng chưa ngừng tuyệt, ngược lại bị không ngừng cải tạo, tăng lên, dần dần diễn biến thành một bộ đầy đủ tấn chức thể hệ. Tin đồn, trung cổ trong năm, có hương khói đại năng hào nói, ngàn vạn tín ngưỡng ta nhưng thành thần, một ức tín ngưỡng ta nhưng tàn sát thần, 10 tỷ tín ngưỡng ta nhưng băng thiên liệt địa. Nay một truyền thuyết, nghĩa hẹp biểu lộ tín ngưỡng lực lượng đặc tính, cần tập hợp đông đảo số lượng mới có thể hội tụ thành thôi động lột xác nước lũ. Mạc Ngữ chưa từng suy nghĩ quá, đi tín ngưỡng thành đạo đường, cũng không phải là đối với cấp tốc tăng lên lực lượng không động tâm, mà là hương khói đường quá mức nguy hiểm, còn có thật lớn sơ hở, một khi bị lạc ở kịch liệt tăng vọt trong sức mạnh hoặc là bị phá hư dụng hấp thu tín ngưỡng quốc độ, sẽ gặp mất đi hết thảy. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn mượn tín ngưỡng lực lượng, bởi vì tín ngưỡng lực lượng có thể trợ giúp hắn tăng lên đối với thời gian pháp tắc nắm trong tay. Bất quá, chẳng qua là tiểu cốc trại tu sĩ, tín ngưỡng lực lượng quá mức yếu ớt, cần càng nhiều là thờ phụng người mới có thể chân chính sinh ra tác dụng. Mạc Ngữ mở mắt ra, đáy mắt hiện lên tinh mang, lẩm bẩm nói, xem ra ta muốn đối với kế hoạch làm ra một chút điều chỉnh, hy vọng có thể thuận lợi sao. Tiểu cốc trại tu luyện hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số thiên địa nguyên lực như tia nước nhỏ hội tụ mà đến, khiến cho nơi này nguyên lực nồng nặc trình độ điên cuồng tăng lên. Càng làm cho người vui mừng chính là thu ốc hạ tu hành tăng nhanh phạm vi, phát triển đến cả sơn cốc phạm vi. Tân Kỳ đám người biết này là tới từ ở thờ phụng chúa tể ân tứ, toàn bộ hưng phấn nằm sấp ở đại địa hướng thu ốc kính cẩn cùng bái. Biết được thờ phụng chúa tể cần càng nhiều là thờ phụng người, vô số đạo tin tức lấy đủ loại phương thức đưa ra, thiết thực nhận được ích lợi tiểu cốc trại tu sĩ hướng mình biết rõ thân nhân các bằng hữu phát ra thành khẩn muốn mời. Làm nhóm đầu tiên khoảng cách tương đối gần người đã tới sau, không nghi ngờ chút nào cái chăn tiểu cốc trại thờ phụng chúa tể khẳng khái hào phóng thuyết phục, chuyển quang đến hắn ngồi xuống, hơn nữa hướng càng nhiều là người phát ra tin tức. Trong một tháng, tiểu cốc trại cư dân tăng vọt liêu gấp 10 lần, vô số đạo thành kính tín ngưỡng lực, nhẹ nhẹ từng sợi giống như sương mù hơi nước, hội tụ đến thụ ốc chỗ ở. Mạc Ngữ vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, không có hấp thu bất kỳ tín ngưỡng lực lượng, mà là đem tự thân cho rằng chạm trung chuyển, bắt bọn nó toàn bộ đưa vào đến mới thành lập thời gian pháp tắc chung. Giống như là hấp thu hoàn mỹ chất dinh dưỡng, thời gian pháp tắc sở hiện hóa hoa văn, lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ không ngừng sinh trưởng, trở nên càng ngày càng đầy đủ, Mạc Ngữ đối với thời gian hiểu, tùy theo càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn đầy đủ nắm giữ thời gian pháp tắc, lượng tích lũy có thể sinh ra lột xác, cuối cùng sinh ra cấm kỵ lực lượng. Có lẽ, nay cần một đoạn dài dòng thời gian, nhưng Mạc Ngữ có đầy đủ kiên nhẫn. Hắc Sơn Tông, hoang vu trong khu vực tu hành tông phái, sau lưng có thành trì cùng yêu tộc đồng thời thân ảnh, cho nên có thể sinh tồn được. Giờ phút này, lòng núi mở trong đại điện, mấy đạo thân ảnh vờn quanh cái bàn tròn mà ngồi, chính thần sắc mặt ngưng trọng nghe một người tu sĩ hồi báo. Đã xác định, tiểu cốc trại trung ngưng tụ liêu đông đảo tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thờ phụng người cấp tốc gia tăng, tín ngưỡng lực lượng còn nghĩ có một đoạn nhanh chóng tăng lên kỳ. Bởi vậy, có thể phán định tiểu cốc trại trung có đầy đủ tín ngưỡng thu thập phương pháp. Trải qua nghiêm mật đầy chứng nhận, chúng ta cơ hồ có thể xác định là âm thầm mộ phương thế lực nhúng tay tiến vào tông ta phạm vi thế lực, dưới mắt chẳng qua là thử dò xét giai đoạn, nếu như chúng ta không thể làm ra kịp thời hợp lý ứng đối, chuyện tất nhiên có hướng hỗn loạn vực sâu chảy xuống. Cuối cùng, chúng ta cho tông môn ý kiến là mau sớm xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đả kích, đem tiểu cốc trại tín ngưỡng lực lượng đoạt lại. Thanh âm rơi xuống, tên này thần sắc tính táo không nói cậu thả cười tu sĩ kính cẩn hành lễ, thả ra trong tay ngọc giản xoay người lui ra. Hắn đã tận trách, đem của mình biết cùng ý kiến cho thấy, kế tiếp thương thảo cùng quyết định, liền không phải là hắn có thể nhúng tay phạm vi. Nhưng dù vậy, tôn nghĩa như cũ khẩn cấp khát vọng, tông môn có thể tiếp thu ý kiến của hắn, đem cướp đoạt phân cách vĩ đại yêu thần tín ngưỡng tà ác hoàn toàn bị phá hủy. Trên cái bàn tròn thủ, toàn thân bao phủ ở hắc bào ở dưới thân ảnh chậm rãi mở miệng, chuyện đã rõ ràng, cặn kẽ ngọc giản nội dung ở trên bàn, các vị có ý kiến đến gì? Tín ngưỡng lực lượng là đại nhân môn đối với chúng ta yêu cầu duy nhất, nếu như tại này kiện sự tình thượng, chúng ta không cách nào làm cho đại nhân môn hài lòng, như vậy Hắc Sơn Tông cũng chưa có tồn tại cần thiết. Bên trái gầy lão gia nảy chậm rãi mở miệng, thân sắc đang lúc một mảnh âm hàn hơi thở. Lời của hắn để cho trên cái bàn tròn mấy đạo thân ảnh đồng thời khẽ cứng cỏng. Đồng ý giản hồng ý kiến của trưởng lão. Tán thành. lập tức chọn lựa hành động, không thể lại tiếp tục ngắm nhìn. Ý kiến chiếm được thống nhất. Thượng thủ bao phủ ở hắc bào ở dưới thân ảnh, trầm giọng mở miệng, vì bảo đảm hoàn toàn kinh sợ ngoại địch, nhất cử đem tiểu cốc trại thu phục, triệu tập một nửa tông môn cường giả, 3 ngày sau tùy bổn tông cùng Hà Trương, Giản Hồng hai vị trưởng lão dẫn đội đi trước. Tân Kỳ đại nhân, tham kiến Tân Kỳ đại nhân. Bọn ta gần đây trên việc tu luyện có chút vấn đề khó khăn, không biết có cơ hội hay không, nhận được Tân Kỳ đại nhân chỉ điểm. Từng tiếng kính cẩn thăm hỏi, để cho đồng hành trong đích mấy người, trên mặt cũng lộ ra hâm mộ cùng vẻ hưng phấn. Tân Kỳ giống như trước có cảm khái, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, đối với mỗi người cũng bình thản đáp lễ, không có bị lạc dưới loại tình huống này bị vây nhiều khen tặng trong sinh hoạt. Bởi vì hắn biết, đây hết thể cũng là đại nhân ân tứ, bởi vì có đại nhân tồn tại, mới có hắn hiện tại địa vị. Nhận thấy được các bạn thân mến phiêu nhiên, hắn xoay người, nhận chân mở miệng, chỉ có bằng vào thực lực bản thân, lấy được nhận khả mới là thật thực, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Vân Côn mấy người sắc mặt biến hóa, mấy phần lúng túng sau, rất nhanh lộ ra vẻ suy tư. Tân Kỳ gật đầu, hắn cũng không hy vọng các bằng hữu của mình vì vậy đi lên đường quanh co. Hắn không biết đại nhân có thể dừng lại bao lâu, chỉ hy vọng ở có hạn trong thời gian làm hết sức tăng lên mình. Trong lúc bất chợt, một trận bối rối truyền đến, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết để cho hắn trong lòng rùng mình. Rốt cuộc đã tới sao? Từ ngày đó đánh lui Hắc Sơn Tông huyết quỷ sau, Tân Kỳ liền có điều dự liệu, xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Hít một hơi, hơi bình phục một chút nội tâm, Tân Kỳ phát hiện mình cánh không phải là như thế nào sợ hãi, sải bước hướng chạy bước ra ngoài. Hỗn loạn đám người giống như là tìm được rồi chống đỡ, nhanh chóng bình tĩnh đi xuống, hướng hai bên tách ra. Rất nhanh, Tân Kỳ thấy được tiểu cốc trại phía ngoài, chi chít hắc bảo thân ảnh, nhất là phía trước nhất ba tên tu sĩ, từng cái cũng cho hắn vô cùng đáng sợ cảm giác, giống như là con kiến hôi đối mặt thương sơn, sinh ra bản năng trong đích kính sợ. Hắc bảo ở dưới thân ảnh, đột nhiên giơ tay lên, thản nhiên nói, "Phong cốc, không được sự đồng ý, tất cả cố gắng ra vào người giết không tha." Dạ. Ầm ầm tuân mệnh trùng, mấy trăm đạo hắc bảo tu sĩ tăng ra, hóa thành màu đen sương mù, đem trọn tiểu cốc trại vây quanh. Trong trại tu sĩ, sắc mặt nhất thời đại biến, không bị khống chế, lộ ra vẻ sợ hãi. Tân Kỳ kiên trì tiến lên, nơi này bị chúng ta thờ phụng đại nhân che chở, cùng Hắc Sơn Tông không hề nữa có liên quan, hy vọng các ngươi lập tức rút đi, không nên khiến cho phân tranh. Một linh anh cảnh con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta hoa táo, muốn chết. Giản Hồng ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên về phía trước hung hăng một chút. Oeng. Lực lượng cường đại ba động, như lũ quét bộc phát, nghiền nát hết thảy. Bá. Tân Kỳ mặt không có chút máu. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Giơ tay lên, về phía trước vẻ. Tịch quyền tới lực lượng, run lên biến mất không thấy gì nữa. Giản Hồng kêu thảm một tiếng, đại nửa người hỏng mất, mặt tràn đầy sợ hãi điên cuồng về phía sau chạy trốn. Tiểu thánh cảnh cường giả. Hắc Sơn Tông tông chủ kinh hô, chuyện đã ra ngoài bọn họ nắm trong tay, thờ phụng chúa tể, cao nhất yêu thần, ta kêu gọi ngài phụ xuống, che chở ngài người hầu. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một đoàn yêu khí ra hiện ở giữa không trung, kịch liệt quay cuồng ngưng tụ ra, một pho tượng đại yêu hư ảnh. Nó nhắm hai mắt, làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát, khiến cho khắp không gian nữa không có nửa điểm tiếng động. Hắc Sơn Tông tu sĩ bỏ lổm lổm ngã quỵ, cung nên yêu thần. Đại yêu hư ảnh phát ra rộng rãi thanh âm, là ai thương tổn ta tôi tớ, mạo phạm của ta uy nghiêm, ra đi, đem ngươi lấy linh hồn mai một làm thật nhiều. Bá. Nó mở mắt ra, màu đỏ tươi một mảnh, sát cơ ngập trời. Ở nơi này sát ý, tiểu cốc trại trung tu sĩ lạnh run run dậy, mắt lộ ra tuyệt vọng. Chính là đối với tâm trí kiên định Tân Kỳ, giờ phút này gương mặt cũng trở nên không có chút huyết sắc nào. Ba. Ba. Nhàn nhạt tiếng bước chân từ tiểu cốc trại trung truyền đến, sủi lơ trên mặt đất đám người bị lực lượng vô hình tách ra. Mặc ngữ hắc bào tóc đen thần sắc bình thản, từng bước tiêu sái, hắn nhìn yêu thần hư ảnh, giữa con ngươi quang hoa lưu chuyển, trong bình tĩnh mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Ở vô số ánh mắt chung, hắn đi tới yêu thần hư ảnh trước mặt, ngửa đầu nhàn nhạt mở miệng, ta đã tới, ngươi nghĩ muốn thế nào? Yêu thần hư ảnh nhẹ nhàng run rẩy, làm tất cả Hắc Sơn Tông tu sĩ cho là đây là tức giận đến mức tận cùng biểu hiện. Nó đem một ngụm nuốt vào trước mặt cái này mạo phạm yêu thần uy nghiêm khinh nhờn người lúc, nó khổng lồ thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt chỉ có một người lớn nhỏ, phù phù quỳ xuống. Nhỏ, tiểu yêu, vô tình, mạo phạm, xin, xin, đại nhân, tha mạng. Phúc. Hắc Sơn Tông tông chủ một ngụm lao máu phun ra, trang diện lần nữa lâm vào quỷ dị chết đi tịch, ánh mắt của mọi người đều giống như thấy quỷ giống nhau, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Mặc ngữ giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ yêu thần đầu, ta phải ở chỗ này hấp thu tín ngưỡng lực, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Yêu thần liều mạng lắc đầu. Vậy ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Mặc ngữ thần sắc lạnh lẽo. Yêu thần thân thể chợt cứng đờ, xoay người tè ra quần, về phần Hắc Sơn Tông tu sĩ, đã sớm không có ở đây lo nghĩ của nó trong. Tông, tông chủ, chúng ta. Hắc Sơn Tông tông chủ không nói gì, khoát khoát tay một chút xíu lui về phía sau đi, phát hiện trước mặt vị này kinh khủng tồn tại không để ý đến ý tứ, xoay người phóng lên cao. Phía sau hắn, một đám Hắc Sơn Tông tu sĩ, hoảng sợ đột nhiên như chó nhà có tang. Mặc ngữ nhìn dại ra Tân Kỳ đám người, bổ tọa cần càng nhiều là tín ngưỡng lực. Nói xong, hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tân Kỳ thứ nhất lấy lại tinh thần, hướng thủ ốc chỗ ở phương hướng quỳ xuống, không gì làm không được chỗ tể, ngài quang huy chiếu sáng thiên địa, ngài ý chí chắc chắn nhận được thực hiện. đứng lên, hắn hăng hái, tất cả tiểu cốc trại tu sĩ mang theo chúa tể quan mang, đi chiếu sáng cả con trong sơn mạch bóng tối, đem mê mang đồng hành người cửa triệu tập tới đây, trở thành chúa tể trung thành thờ phụng người. Lần này không cần ở che giấu dấu diếm, bởi vì ở chúa tể che chở, không có ai còn dám ngăn trở chúng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1211, yêu tộc khế ước. Cổ mục chọc trời, che đậy liêu trời cao, chín viên trái cây dắt chặt cây, mỗi cái mặt ngoài cũng hiển hóa ra một tờ mặt người. Yêu thần trở về quỹ, ta và ngươi cũng đã rõ ràng, có thể xác định hắn chính là tiến vào cổ đạo mộ chàng Vũ Mặc, cổ đạo người thừa kế. Đệ nhất yêu tổ thanh âm bình thản, phát hiện không tới tâm tình phập phồng, nhưng dưới mắt loại này dị thường bình tĩnh, càng phát ra có thể cho thấy hắn đích thực thật tình tự trạng thái. Cổ đạo đã diệt, tộc ta đạt được tự do, chẳng lẽ còn muốn tuân theo muôn đời tới nay khế ước, lại một lần nữa bị khu xử, áp bách, mất đi tộc quần độc lập. Thứ hai yêu tổ là một tờ giản mua khuôn mặt, trong mắt đang lúc lộ ra tức giận, ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tiên đạo thịnh vượng đã đạt tới thời xa xưa đời đỉnh, nắm trong tay cả tiên giới, cơ hội hoàn toàn tiêu vong cổ đạo, chẳng lẽ thật có thể dựa vào một gã hư ảo trong truyền thuyết hy vọng con nối dòng, là có thể một lần nữa phủ xuống. Thứ năm yêu tổ thanh âm trong bình tĩnh mang theo giễu cợt. Thứ ba yêu tổ mở miệng, ta thừa nhận, hai vị nói rất có lý, nhưng không nên quên, ở ta yêu tộc trong huyết mạch truyền lưu khế ước. Tộc ta dựa vào cổ đạo mà sinh, không có cổ đạo che chở, ở viễn cổ niên đại cũng đã tiêu vong, chỉ cần cổ đạo huyết mạch xuất hiện, khế ước lực lượng sẽ có hiệu lực, mọi người chúng ta cũng không có nửa điểm chống cự. Lời của hắn để cho cổ mục chỗ ở an tĩnh đi xuống. Thứ hai yêu tổ nhẹ nhàng thanh âm đem trầm mặc đánh vỡ, khế ước lực lượng, yêu tộc quả thật không cách nào chống lại, nhưng chỉ cần cổ đạo huyết mạch biến mất, hết thảy đều muốn trở lại quỹ đạo. Nhị tổ, ngươi muốn cả yêu tộc ở khế ước trừng phạt hoàn toàn tan thành mây khói sao? Thứ ba yêu tổ tức giận gầm thét, chúng ta không cần tự mình động thủ, ngươi cho là cổ tộc khế ước có khinh địch như vậy cái chăn phá hư? Thứ hai yêu tổ trầm mặc, không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đệ nhất yêu tổ nhàn nhạt mở miệng, tốt lắm, chuyện này tạm thời gác lại, ta đem hướng tối tâm trong đích yêu tộc vận mệnh hỏi thăm, đến tột cùng xử lý như thế nào. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt biến mất ở trái cây mặt ngoài. Cổ tộc đã tiêu vong, vĩnh viễn không thể nào trở về, ta không thể để cho yêu tộc bởi vì cổ tộc điên cuồng ý niệm trong đầu nên đón hoàn toàn hủy diệt. Biến mất nên vĩnh viễn trầm luân, ta muốn bị phá hủy cổ tộc cuối cùng hy vọng, chỉ sợ vì vậy thừa nhận đến từ khế ước cắn trả. Thứ hai yêu tổ nhắm mắt lại, một mảnh lá cây từ cổ mục thượng rơi xuống, chạm đến mặt đất trong nháy mắt, lờ mờ quang mang trước quá, nó biến mất không thấy gì nữa. Vũ Mặc không có chết. Tuyệt Tiên Thành thành chủ chậm rãi mở miệng, trầm thấp tâm tiết, mơ hồ có lôi đình nổ vang dư âm truyền ra. Ông Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm hư ảnh, khi hắn quanh thân hiện lên, kinh khủng kiếm đạo ý chí, làm không gian nổi lên sóng gợn. Yêu tộc tại sao muốn đem tin tức kia tiết ra ngoài? Bọn họ không thể nào đối với chín loại cấm kỵ lực lượng không động tâm chút nào, trong chuyện này tất có ẩn tình. Nhưng mặc dù biết những thứ này, ta cũng vậy không thể cự tuyệt phần này hấp dẫn, một khi đem cướp lấy chín loại cấm kỵ lực lượng luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, ta liền có rời đi Tuyệt Tiên Quốc hy vọng. Một khi trở về tiên giới, nhiều năm tích lũy, đủ để cho ta ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thông thiên cảnh. Có nữa cấm kỵ lực lượng gia trì, đối mặt tạo hóa cảnh tu sĩ, khó không có lực đánh một trận. Như thế thì có tự vệ tư cách. Hô. Tuyệt Tiên Thành chủ đứng dậy, bốn thanh kiếm ảnh vờn quanh xoay người, một bước bán ra thân ảnh phóng lên cao. Sạch sẽ thụ ốc chung, Mạc Ngữ ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ xanh tươi lá cây khẽ xuất thần. Trong lúc bất chợt, hắn nhướng mày, chén trà trong tay bốc ra, mặc dù chưa rơi vào mặt đất, tiểu tự động bay trở lại, nhưng hắn trên mặt nhưng nhiều mấy phần ngưng trọng. Mặc dù không có hấp thu tín ngưỡng lực lượng, nhưng làm trung chuyện, hắn cũng lây dính một tia tín ngưỡng hơi thở. Điều này làm cho hắn khí cơ cảm ứng nhạy cảm rất nhiều. Có nguy hiểm gì muốn tới tới rồi sao? Nói nhỏ chung, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, rất nhanh tiểu khóa liêu nguyên nhân, yêu tộc. Khế ước lực lượng cắm rễ cho huyết mạch, chỉ sợ trải qua vô tận 5 tháng trôi qua, cũng sẽ không có chút nào yếu bớt, bọn họ không dám tự mình xuất thủ. Như vậy còn lại có thể, cũng chỉ có mượn đao giết người. Tuyệt Tiên Thành hoặc là Hải Ma Thành, vì bảo đảm thành công, tất nhiên là hai phe cường thế nhất lực một trong. Mạc Ngữ trong mắt âm tình bất định, có liên quan thân phận của ta, yêu tộc tuyệt đối không dám bại lộ. Cho nên không thể nào báo cho quá nhiều người. Hơn nữa vì một mình nuốt vào 9 loại cấm kỵ, nhận được tin tức người đồng thời sẽ không lộ ra, nhất định sẽ lựa chọn một mình động thủ. Một cái kế hoạch ở trong lòng hắn thành hình, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra bình tĩnh mà lanh khốc nụ cười, hắn cổ tộc thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1212, khế ước cắn trả. Tuyệt Tiên Thành thành chủ căn cứ địa đồ chỉ dẫn, ở khoảng cách tiểu cốc trại một khoảng cách lúc, liền thu liễm toàn bộ hơi thở, để tránh bị nói trước phát hiện. Căn cứ biết tin tức, Vũ Mặc người này nắm giữ thuấn di thần thông, cho nên ở xuất thủ lúc trước phải lấy 4 thanh kiếm tiên lực phong tỏa không gian. Bá. Tuyệt Tiên Thành thành chủ ngẩng đầu nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt sân cốc, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra sắc cơ, khoát tay, kinh thiên kiếm ý bộc phát, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên 4 thanh kiếm tiên hư ảnh phóng lên cao, hung hăng đâm xuống núi cốc bốn góc, không gian sát na đọc lại, không tiếp tục nửa điểm ba động. Chuyện này đầy đủ, Tuyệt Tiên Thành thành chủ trong lòng khẽ buông lỏng, trong mắt không nhịn được xông ra cực nóng, Vũ Mặc đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Gầm nhẹ có tiếng như quần quận lôi đỉnh, trên không trung nổ vang, ầm ầm, giống như là đất bằng phẳng nổi lên liếu cơn lốc, trong cốc vô số kiến trúc sụp đổ, một gã tên tu sĩ thống khổ ôm lấy đầu, thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi. Mạc Ngữ kinh hoàng lao ra thủ ốc, thấy giữa không trung Tuyệt Tiên Thành thành chủ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, làm sao ngươi tìm được nơi này? Tuyệt Tiên Thành thành chủ thần sắc đạm mạc, người chết không cần biết quá nhiều. Oeng. Hắn áo bào không gió mà bay, sánh ngang nguyên thủy cảnh đỉnh hơi thở điên cuồng bộc phát, bốn thanh thu nhỏ lại kiếm tiên quay trùng quanh khi hắn quanh thân, giết chóc ý kinh thiên động địa. Hừ, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Mạc Ngữ ngoài mạnh trong yếu gầm thét, trong cơ thể hơi thở lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Tiểu thánh cảnh đỉnh, đại thánh cảnh, đại thánh cảnh đỉnh, nguyên thủy cảnh, nguyên thủy cảnh hậu kỳ. Cường đại uy áp như sâu như biển. Tuyệt Tiên Thành thành chủ trong mắt càng phát ra cực nóng, đây chính là cấm kỵ lực lượng, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, có siêu thoát quy tắc trên cường đại. Nhất định phải nhận được. Chu Tiên kiếm trận. Oeng. Bên cạnh hắn vẩn quanh bốn thanh thu nhỏ lại kiếm tiên, đồng thời rung động, trong nháy mắt liền dung hợp đến cùng nhau, tất cả kiếm ý thu liễm không thấy. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ nhưng cảm nhận được, cực đoan kinh khủng áp bách, đó là một loại có thể đưa hoàn toàn hủy diệt lực lượng. Hỗn Nguyên Tiên cung thao túng Tuyệt Tiên Thành, trở thành Tuyệt Tiên cốc trung mạnh nhất tu sĩ thế lực một trong, khá dài trong 5 tháng cùng yêu tộc giằng co, lớn nhất dựa liền tới đến từ bốn thanh kiếm tiên. Hôm nay, mặc dù không phải là bản thể tiền lai, nhưng bốn thanh kiếm tiên chiếu hình sở bảy Chu Tiên kiếm trận, cũng đã có sánh ngang thông thiên cảnh uy năng. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên hét lên một tiếng, một bước về phía trước bắn ra. Dưới chân phát ra nhàn nhạt không gian sóng gợn, nhưng trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Tiên Thành thành chủ mặt lộ vẻ cười lạnh, may là hắn sớm có chuẩn bị, muốn mượn tiền chạy trốn, căn bản là vọng tưởng. Kết thúc sao? Chu Tiên kiếm trận phát động, trong hư không từng đạo kiếm ảnh xuất hiện, vô cùng vô tận giống như triều tịch, hướng Mạc Ngữ thắt cổ đi. Trừ phi có thể mạnh mẽ đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận phong tỏa, nếu không kiếm ảnh vô cùng vô tận, uy lực có càng ngày càng mạnh, cuối cùng tướng địch người hoàn toàn giết chết. 3. Mạc Ngữ trên người hắc bảo bể tan cảnh, xuất hiện một cái vừa một cái vết thương, máu tươi chảy ra đem hắc bảo nhuộm đỏ, hắn hoảng sợ gương mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó biến thành thật sâu không cam lòng cùng oán độc. Giết ta, ngươi muốn giao ra thảm trọng thật nhiều. Hắn không hề cố kỵ thương thế, tu vi điên cuồng bộc phát, kích thích máu tươi như suối thủy bản từ trong vết thương bắn ra, thân ảnh điên cuồng vọt tới. Kia bởi vì đầy máu mà đỏ lên trong mắt, chớp động lên điên cuồng thần sắc, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào hắn có bày triển mỗi loại đáng sợ đích thủ đoạn, kéo địch nhân đồng quy vu tận. Tuyệt Tiên Thành thành chủ trên mặt đùa cợt ý càng sâu, hắn cũng không phải là những thứ kia, tùy tùy tiện tiện sẽ nhiệt huyết cấp trên ngu xuẩn, muốn đồng quy vu tận, cũng muốn ta cho ngươi cơ hội mới được. Tâm tư vừa động, hắn thân ảnh về phía sau bay đi, ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ, chờ nhìn bi phẫn nổi giận rồi lại thật sâu bất đắc dĩ tuyệt vọng bộ dáng. Bất quá chỉ là một mắt, Tuyệt Tiên Thành thành chủ thân thể liền khẽ cứng quọng, bởi vì giờ phút này Mạc Ngữ trên mặt kia còn có lúc trước điên cuồng oán độc, trong bình tĩnh lộ ra mấy phần lạnh lùng. Không tốt. Tuyệt Tiên Thành thành chủ trong lòng giật mình sẽ phải dừng lại, nhưng lúc này, đã quá muộn. Khi hắn phía sau, một ngọn phong cách cổ xưa đại môn xuất hiện, lặng yên không một tiếng động mở ra, giống như là một tờ ngục lớn, đem thân ảnh của hắn trực tiếp nuốt vào. Đợi chờ liêu mấy hơi, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, cất bước tiến vào trong đó, đại môn nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì không trung đầy giấy kinh khủng kiếm ảnh, đem tầm mắt ngăn cách, cho nên một màn này cũng không có bị thấy. Đợi đến Chu Tiên kiếm trận, bởi vì mất đi chủ trì mà dần dần tàn đi, tiểu cốc trại trong đích tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện thiên không đã không có bất kỳ thân ảnh. Chỉ có bốn thanh kiếm tiên hư ảnh, như cũ đứng nghiêm ở tiểu cốc trại ngoài. Tản ra cường đại kiếm ý, đem không gian phong tỏa. Trước mắt khẽ dây rủa, làm tầm mắt khôi phục, Mạc Ngữ đã ra hiện tại cổ đạo mộ tràng, cũng không nghĩ là nhìn đến Tuyệt Tiên Thành thành chủ cái chăn tú đằng nói ở trong tay, đã ngất đi. Ở thực lực sâu không lường được tú đằng trước mặt, cho dù là Tuyệt Tiên Thành thành chủ, cũng căn bản coi là không được cái gì. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Cảm ơn tú đằng, người này tiểu giao cho ngươi xử lý, ta không hy vọng hắn nữa trở lại Tuyệt Tiên cốc." Tú đằng gật đầu, đột nhiên nhíu mày, "Hương, hỏa." Nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mạc Ngữ, thần sắc trở nên nghiêm trọng, mơ hồ có tức giận cùng lo lắng. Mạc Ngữ vội vàng giải thích, không cần lo lắng, ta cũng không có hấp thu hương khói lực lượng, chẳng qua là mượn nó mau sớm tăng lên thời gian pháp tắc. Tú đằng khôi phục lại bình tĩnh, này sáu, biện pháp. Nhưng, lấy, nàng túi đầu, dừng lại hồi lâu, ngươi, có thể, đi, yêu, tộc. Mạc Ngữ khỏe miệng phát ra cười lạnh, dĩ nhiên, cho dù ngươi không nói, ta cũng vậy có hướng yêu tộc một nhóm, cùng bọn họ hảo hảo coi là một khoản sổ sách. Tú đằng cau mày, người này, chính là yêu tộc biết thân phận của ta sau, mới xuất hiện. Và anh, kinh người sắc khí từ tú đằng trong cơ thể bộc phát, nàng trong mắt run rẩy phát ra thanh âm lạnh như băng, yêu tộc chắc chắn giao ra thật nhiều. Chọc chơi của mục đột nhiên kịch liệt run rẩy, vô số chớp động lên bích lục thần quang lá cây nhanh chóng khô vàng bốc ra, tản mát ra mục mùi vị khế ước cắn trả. Thét chói thai chung, thứ ba yêu tổ trước mặt bàng ra hiện tại trái cây mặt ngoài, khuôn mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên giàn mua, cả trái cây thậm chí xuất hiện héo rút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải xuất hiện khế ước cắn trả? A, linh hồn của ta ở bể tan cảnh. Một gã tên yêu tổ trong ngủ say tỉnh lại, phát ra tức giận gầm thét. Đệ nhất yêu tổ ánh mắt phức tạp, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một viên trái cây thượng, giờ phút này nó đã rửa nát hơn phân nửa, lộ ra trong đó biến thành màu đen hột. Nhị tổ, là ngươi, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngươi điên rồi. Tức giận chất vấn Phô Thiên Cái Địa. Thứ hai yêu tổ suy yếu thanh âm vang lên, là ta đem cổ tộc người hành tung truyền lại liêu đi ra ngoài, tất cả hậu quả ta cũng sẽ gánh chịu. Chỉ tiếc, ta thông qua khế ước cảm ứng được đến, hắn còn sống. Đệ nhất yêu tổ bình tĩnh thanh âm vang lên, ta đã dự cảm đến, cổ tộc người sắp đến, chúng ta sẽ chờ đợi ở chỗ này, đem chuyện giao cho chỗ hắn để ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1213, trừng phạt yêu tộc. Phong cách cổ xưa đại môn ở trên hư không xuất hiện, Mạc Ngữ cất bước đi ra, ra hiện tại tiểu cốc trại không xa một ngọn núi thượng. Mặc dù cùng Tuyệt Tiên Thành thành chủ mất đi liên lạc, bốn thanh kiếm tiên chiếu hình như cũ trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, đem không gian hoàn toàn phong tỏa. Một chút do dự, Mạc Ngữ nặn ra một pháp quyết, phất tay áo đem nó hướng tiểu cốc trại đánh ra, xoay người một bước đạp rơi, trực tiếp mượn tiền rời đi. Ở cổ đạo mộ chẳng chung, Tú Đằng đã nói cho hắn, yêu tộc đại bản doanh chỗ ở. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, nếu xuất thủ, sẽ phải trả giá thật nhiều. Thơ phụng chúa tể biến mất, tiểu cốc trại loạn thành nhất đoàn, hơn nữa ngoài cốc bốn thanh kiếm tiên, kinh khủng như liên hủy diệt kiếm ý, càng làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong hơi thở. Tân Kỳ hết sức duy trì trật tự, nhưng không biết sợ hai bóng ma bao phủ xuống, cục diện đã dần dần thất khống, đáy lòng mơ hồ đoán được bốn thanh kiếm tiên lai lịch, để cho hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, càng phát ra không có nửa điểm huyết sắc. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại nhân không xuất hiện nữa lời nói, thật vất vả tạo dựng lên tín ngưỡng trật tự, sẽ hoàn toàn sụp đổ, còn muốn khôi phục sẽ rất khó khăn. Vân Côn đầu đầy mồ hôi. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện Tân Kỳ bình tĩnh đi xuống, tái nhợt trước mặt bàng đỏ lên, lộ ra hưng phấn ý. Quanh thân mấy người nhất thời an tĩnh đi xuống. Tân Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng, ta đã được đến đại nhân báo cho, hắn có một ít chuyện cần xử lý, rất nhanh sẽ trở lại. Vân Côn đám người trường thở dài ra một hơi, chỉ cần đại nhân không có chuyện gì là tốt rồi, thế cục còn có thể duy trì đi xuống, đợi đến đại nhân trở lại, hết thảy tiểu cũng sẽ đi qua. Sơn mạch tung hành, rừng rậm che trời, mặc dù ban ngày đi lại ở trong đó, cũng rất khó coi đến chiếu xuống quan mang, âm u giống như hoàng hôn, làm cho lòng người đầu tràn đầy bị đè nén. Dựa nát mùi hôi thối, lấy hỗn loạn vô tự phương thức dung hợp đến cùng nhau, tạo thành thất thải ban lan độc khí, ở trong không khí tùy ý giản ra. Một thân trường bào màu đen đích nam tử trẻ tuổi, nện bước ổn định nện bước, đi lại ở nơi này tấm thâm sơn lão lâm trùng, cước bộ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng làm cho người cảm nhận được kiên định cùng lực lượng cường đại cảm. Hắn không có làm bất kỳ phong bị, nhưng quỷ dị chính là, cuộc sống ở nơi này vô số độc trùng thú dữ, giống như là người được nào đó đáng sợ hơi thở, toàn bộ mai danh nhận tích. Ba một tiếng vang nhỏ, làm Mạc Ngữ đá ngã lăn một khối cạnh góc lạnh lùng tảng đá lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh trống trải dải đất. Ánh sáng có thể không có chút nào cách trở rơi xuống, kim sáng sáng, mang theo làm cho người ta cảm giác ấm áp. Một viên rất lớn rất lớn rất lớn cây, sinh trưởng ở nơi này tầm trống trải trong khu vực, nó tráng kiện bộ rễ chôn sâu ở dưới nền đất, làm cho người ta khó có thể thấy do nó bao trùm phạm vi, nhưng kia che đậy liêu khắp trời cao tán cây, liền đủ để cho người cảm thấy rung động cùng kính sợ. Bảy viên trái cây rắc đầu cảnh, không có gì ngoài rửa nát hơn phân nửa một viên, còn lại sáu viên mặt ngoài tất cả đều hiện ra mặt người, ánh mắt phức tạp xem ra. Mạc Ngữ không có ngừng đống nhiên, thần sắc bình thản hướng cổ mục đi tới. Đông, đông. Thanh âm trầm thấp, đại địa chấn chiến, giống như là một đầu cự thú lành người đi. Mạc Ngữ đỉnh đầu, nguy nga hư ảnh hiện lên, mi tâm đang lúc cổ chữ thần vân, chớp động lên chói mắt quang hoa. Chọc chơi của mục, đột nhiên nhẹ nhàng rung động, vô số chạc cây lắc lư, giống như là kính sợ hoặc như là thần phục. Trái cây mặt ngoài hiện lên khuôn mặt cửa, đồng thời trở nên ngưng trọng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn để xuống, đồng thời rơi xuống đến mặt đất, biến thành một pho tượng đại yêu. Đệ nhất yêu tổ không mình hành lễ, bình tĩnh thanh âm không hiện lộ chân thật cảm xúc ba động, tham kiến cổ tộc đại nhân. Trừ thứ hai yêu tổ ngoài, còn lại năm tên yêu tổ đi theo ở phía sau hành lễ. Mạc Ngữ dừng bước lại, vừa vặn ở tán cây bao trùm ở ngoài, trong mắt khẽ nheo lại, đột nhiên rơi vào thứ hai yêu tổ trên người, xuất thủ chính là ngươi. Đơn giản điều thuật, không có nửa điểm hỏi thăm chần chờ, dùng đơn giản nhất nói năng, biểu lộ ra liếu đáy lòng cường ngạnh cùng tinh táo. Đệ nhất yêu tổ thấp xuống đỉnh đầu khẽ to mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Là ta. Khàn giọng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thứ hai yêu tổ thân thể nhiều chỗ rửa nát, nùng dịch cùng máu tươi hỗn hợp ở chung một chỗ, phá lệ thê thảm. Hắn hoàng hôn trong mắt nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, cổ tộc đã tiêu vong, liền không nên nữa yêu cầu xa vời trở về. Ta chỉ hối hận, không có thể giết chết ngươi. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ta như chết đi, mặc dù không phải là ngươi tự mình xuất thủ, trước mặt này viên yêu cây cũng đem hoàn toàn khô héo. Không tin, ngươi có thể hỏi nó. Thứ hai yêu tổ sắc mặt đại biến, chợt xoay người, một trận gió từ cổ mục đang lúc thổi qua, mang đến ô ô âm tiết. Điều này hiển nhiên là một loại yêu ở giữa trao đổi phương thức, Mạc Ngữ nghe không hiểu, cũng không làm trở ngại hắn thấy, thứ hai yêu tổ đột nhiên trắng bệnh trước mặt bằng. Không nên lấy của mình không biết, đi nếm thử hành động mạo hiểm, kia rất nguy hiểm, sẽ làm yêu tộc hoàn toàn tiêu vong. Mạc Ngữ thanh âm vô cùng lạnh lùng. Đệ nhất yêu tổ đột nhiên mở miệng, giọng điệu kính cẩn vô cùng, "Đại nhân, thỉnh cầu người xem ở hai tổ hắn cũng không chân chính đối với ngài tạo thành thương tổn, cũng đã giao ra liễu đầy đủ thật nhiều, có thể khoan thứ tội của hắn. Dù sao, mặc dù ngài không ra tay, hắn cũng đã không có bao nhiêu thời gian, sẽ làm cho hắn lúc này rời đi thôi tự sanh tự diệt sao?" Mặc dù đối với thứ hai yêu tổ cử động cảm thấy căm tức, nhưng giờ khắc này còn lại yêu tổ trong lòng, hay là sinh ra một loại thọ tử hồ bi thương. Hơn nữa, hai tổ làm như vậy, cũng không có tư tâm. Căn bản thượng vẫn là vì cả yêu tộc. Thỉnh cầu đại nhân mở một mặt lưới, cho hai tổ kéo dài hơi tàn cơ hội. yêu tộc trên dưới, dù sao ghi khắc đại nhân nhân tử, đầy cõi lòng cảm kích. Khẩn cầu đại nhân. Một gã tiên yêu tổ mở miệng cầu tình. Mạc Ngữ trong mắt càng phát ra híp mắt chặt, nhìn thần sắc khẩn thiết đệ nhất yêu tổ, đột nhiên mở miệng, nếu như ta đáp ứng, có thể để lại cho yêu tộc tốt hơn ấn tượng, giảm bớt các ngươi đấy lòng bài xích, đối với ta thu phục yêu tộc có điểm rất tốt. Hơn nữa, hai tổ sớm muộn sẽ chết đi, phần này nhân từ đối với ta mà nói, không có trên thực chất tổn hại. Ta hẳn là đáp ứng, chỉ sợ nhìn ở các ngươi như thế kính cẩn thái độ thượng, cũng muốn thích hợp cho các ngươi một bậc thang, nhưng ta không thể đáp ứng. Đệ nhất yêu tổ trong mắt chợt co rút lại. Ta là cuối cùng một có thể đi lại ở tiên giới cổ tộc, ta chỉ có một cái mạng, nếu như nghiêm trọng như vậy mưu sát cũng có thể tha thứ, như vậy ta tin tưởng cánh mạng của mình tất nhiên sẽ không quá dài. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta lãnh khốc, bất cận nhân tình, thậm chí từ trong đáy lòng ghét ta, nguyên rủa ta, nhưng này thì thế nào? Ta là cổ tộc, là các ngươi huyết mạch khế ước chúng phải phụng dưỡng chủ nhân, ta căn bản không cần cảm thụ của các ngươi, cũng chẳng bao giờ chuẩn bị làm như vậy. Ngươi cảm thấy, ta nói rất đúng không đúng, đệ nhất yêu tổ các hạ. Mạc Ngữ lãnh khốc trước mặt bảng, không có nửa điểm tâm tình lộ ra. Ta yêu tộc mặc dù phụng dưỡng cổ tộc, nhưng mặc dù ở thời kỳ viễn cổ, cũng không có bất kỳ một cổ tộc dám như vậy đối đãi tộc ta. Thứ năm yêu tổ gầm thét, đáng sợ yêu lực triều tịch, ở bên cạnh hắn chảy xuôi, tựa hồ sau một khắc sẽ bộc phát, đem hết thể hủy diệt. Nhưng giống như trước không có bất kỳ một yêu tộc dám can đảm mưu sát một gã cổ tộc. Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hiện tại, ta có hay không có thể lý giải thành, ngươi chuẩn bị đối với ta phát động tập kích. Nam tổ. Đệ nhất yêu tổ quát lớn, đại nhân uy nghiêm, há lại ngươi có thể mạo phạm, còn không lui xuống. Hắn kính cẩn hành lễ, đại nhân, yêu tộc tuân theo ngài ý chí, hết thể như ngài mong muốn. Mạc Ngữ cười lạnh, một tổ, ngươi chẳng bao giờ thật nghĩ tới, muốn cứu hai tổ sao, nếu không khi hắn xuất thủ thời điểm, ngươi có thể ngăn trở hắn. Thay hắn cầu tình, chẳng qua là ở từ chối trách nhiệm của mình, dù sao như vậy một trực tiếp làm việc hung thủ đều được đến lượng giải, ngươi cái này trong lúc vô tình phóng túng người, tự nhiên không cần tiếp nhận trừng phạt. Hắn lạnh lùng thanh âm, như vào đông gió rét, một chút suy phất vào còn lại yêu tổ nội tâm, để cho bọn họ gương mặt trở nên cứng ngắc. Thứ hai yêu tổ sắc mặt, ngắn ngủi biến ảo sau, lại càng hoàn toàn âm trầm đi xuống. Đại nhân, ta không rõ ý của ngài. Đệ nhất yêu tổ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như trước. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên hung hăng chống giống cầm, đệ nhất yêu tổ kêu rên, như gặp phải đòn nghiêm trọng loại sắc mặt một mảnh trắng bệnh, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ta không cần ngươi hiểu, chỉ là để cho ngươi biết, đồng dạng chuyện, ta không hy vọng thấy lần thứ hai. Đệ nhất yêu tổ trầm mặc, nhưng ở hắn ánh mắt lạnh như băng, sau một hồi cúi đầu, dạ, đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1214, yêu thần phân thân. Mạc Ngữ đột nhiên phất tay háo vung lên, nhị tổ trận to kinh ngạc ánh mắt, mềm nã xuống đất mặt, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã. Ngu xuẩn không có nghĩa là có thể được tha thứ. Lãnh đạm thanh âm ở sáu tên yêu tổ bên thai rõ ràng vang lên, giống như ma quỷ trầm thấp gầm thét. Thấy lạnh cả người, khi hắn cửa đáy lòng sinh ra, không thể ức chế khuyết tán đến toàn thân, để cho máu cơ hồ đông lại. Thiện tay mà sát thứ hai yêu tổ, hắn thế nhưng đã có thể đầy đủ nắm giữ khế ước lực lượng. Đệ nhất yêu tổ một chân quỳ xuống, yêu tộc trung thành với đại nhân, nguyện vì trong tay đại nhân đao lá chắn. Còn lại yêu tổ ngắn ngủi trầm mặc sau, đi theo quỳ xuống, yêu tộc trung thành với đại nhân. Tình thế so sánh với người mạnh, thứ bảy yêu tổ cúi đầu, thần sắc nhưng có che giấu không được hoảng sợ. Mặc dù lúc trước cũng không biết Mạc Ngữ thân phận, nhưng đuổi giết hắn cũng là không tranh giành chuyện thực. Lấy hắn ra vẻ tàn nhẫn, sẽ bỏ qua cho nàng sao? Yêu tộc phạm vào sai lầm, chắc chắn được trừng phạt, mới có thể nhận được lượng giải. Lãnh đạm thanh âm trên không trung vang lên, thứ bảy yêu tổ, ngươi đi trong Tuyệt Tiên Thành, thu hồi bốn thanh kiếm tiên. Chuyện này, yêu tộc trên dưới không được cho trợ giúp. Thứ bảy yêu tổ thân thể bỗng dưng cứng cỏng, tiểu mị trước mặt bàng, giờ phút này một mảnh hoảng sợ. Hắn quả nhiên hạ thủ rồi. Thật hạ thủ rồi. Như thế trực tiếp, thậm chí không có chút nào che giấu ý tứ, hiểu không có lầm muốn nàng đi chịu chết. Chẳng lẽ, hắn tiểu thật không sợ, khiến cho cả yêu tộc căm thủ, hoặc là đúng như hắn nói, chưa bao giờ chuẩn bị suy nghĩ quá cảm thụ của bọn hắn. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, cơ hồ khó có thể suy tư, Mạc Ngữ thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, "Thứ bảy yêu tổ, ngươi muốn cự tuyệt của ta trừng phạt sao?" "Trừng phạt? Là trừng phạt ư? Đây là để cho ta chịu chết." Tức giận ngọn lửa từ đáy lòng sinh ra, để cho thứ bảy yêu tổ cơ hồ mất đi lý trí, một đôi tròng mắt biến thành quỷ dị mặc lục sắc, kinh khủng hơi thở từ trên người nàng bộc phát. "Thứ bảy yêu tổ, ngươi nghĩ mạo phạm đại nhân sao?" Đệ nhất yêu tổ gầm nhẹ, xuyên vào lòng người thanh âm, làm cho nàng chợt giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt sinh ra hoảng sợ. "Đúng, hắn chính là muốn cho mình mất đi lý trí, cứ như vậy thì có thông qua khế ước lực lượng, trực tiếp mạn sát nàng lấy cớ." "Cái này ma quỷ." Đệ nhất yêu tổ kính cẩn mở miệng, "Đại nhân, ngài ý chí tức là yêu tộc phương hướng, chắc chắn nhận được thực hiện. Nhưng Tuyệt Tiên Thành bốn thanh kiếm tiên, có thông thiên cảnh đỉnh lực lượng, vượt qua bảy tổ có thể thừa nhận cực hạn. Ta nguyện ý cùng thứ bảy yêu tổ cùng nhau đi trước, chắc chắn mang về kiếm tiên, khẩn cầu đại nhân đáp ứng." Thứ bảy yêu tổ trên mặt lộ ra một tia cảm kích, chợt vừa bất an nhìn Mạc Ngữ, lo lắng hắn có cự tuyệt. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau lộ ra đùa cợt, "Các ngươi cho là ta là cố ý để cho thứ bảy yêu tổ đi làm nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, làm cho nàng tử vong. Chúng ta không dám mạo phạm đại nhân." Đệ nhất yêu tổ thanh âm chân thành tha thiết, nhưng hơn yêu tổ trầm mặc, đã biểu lộ chân chính thái độ. "Ngươi chính là như vậy nghĩ?" Mạc Ngữ cười lạnh, Tuyệt Tiên Thành thành chủ một ngày trước phủ xuống tiểu cốc trại, nhưng hiện tại hắn đã biến mất, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không trở về rồi. Đệ nhất yêu tổ thần sắc khẽ biến, thứ bảy yêu tổ chờ trên mặt, đồng thời lộ ra cứng ngắc. Bọn họ mặc dù biết, hai tổ âm thầm động tay động chân, nhưng không nghĩ tới, phải Tuyệt Tiên Thành thành chủ tự mình xuất thủ. Chấp trưởng bốn thanh kiếm tiên Tuyệt Tiên Thành thành chủ, đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào, bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng. Chỉ có như vậy một gã cường hãn tồn tại, đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, không khỏi hơn vài phần biến hóa, sinh ra vẻ giấu giếm sâu đậm kính sợ. Mất đi thao túng bốn thanh kiếm tiên, mặc dù cường đại như trước, nhưng thông thiên cảnh lực lượng đã có thu phục có thể, cho nên chuyện này chỉ có thể tùy thứ bảy yêu tổ đi làm. Thuận lợi hoàn thành, lúc trước đắc tội trách xóa bỏ, nếu như thất bại tử vong, còn lại là nàng nguyên nhân của mình, yêu tộc khác phái người thu hồi bốn thanh kiếm tiên. Mạc Ngữ thần sắc càng phát ra lạnh như băng, túi đầu mang theo cường đại áp bách xem ra, thứ bảy yêu tổ, ngươi thật không muốn đón lấy trừng phạt. Thứ bảy yêu tổ thân thể run lên, chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đa tạ đại nhân nhân tử, ta lập tức động thân, tất định là ngài mang về bốn thanh kiếm tiên. Tuyệt cảnh trùng sinh, hơn nữa Tuyệt Tiên Thành thành chủ tin tức đánh sâu vào, tâm thần thay đổi rất nhanh trong lúc, nàng sâu trong đáy lòng đối với Mạc Ngữ sinh ra sợ hãi thật sâu. Đứng dậy một bước lui về phía sau, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất yêu tổ trong lòng thầm than, hôm nay thế cục đã định, không phải là hắn có thể vãn hồi, chỉ có thể ngày sau làm tiếp nhu đồ. Hắn để xuống tất cả tâm tư, đại nhân trừng phạt công chính cực kỳ, yêu tộc vui lòng phục tùng. Mạc Ngữ giơ tay lên, ta cũng không nói gì, trừng phạt đã kết thúc. Nam tiên yêu tổ thần sắc đồng thời cứng đờ, đáy lòng sinh ra bối rối. Đệ nhất yêu tổ ho nhẹ, không biết đại nhân còn có gì phân phó. Ta muốn mượn một đạo yêu thần phân thân. Yêu thần phân thân, loại vật này cũng là có thể mượn không? Tất cả yêu tổ trong lòng gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1215, yêu thần phân thân 2. Yêu thần cũng không tồn tại, chẳng qua là yêu tộc vì ngưng tụ tín ngưỡng mà giả thuyết tồn tại đồ đằng. Nó mặc dù cùng viễn cổ bộ lạc tồn tại đồ đằng, tồn tại căn bản thượng là không cùng, nhưng như cũng bảo lưu lấy đủ loại kỳ diệu tác dụng. Phân liệt bổn nguyên cũng đủ lấy ngưng tụ ra một, tương tự với pháp bảo yêu thần phân thân, tu sĩ in dấu ấn thần niệm sau, có thể mượn nó xa xa không ngừng truyền lại tới tín ngưỡng lực, thu hoạch tín ngưỡng lực hơn quả, căn cứ ngưng tụ phân thân bổn nguyên bao nhiêu mà định ra. Đệ nhất yêu tổ bình tĩnh trước mặt bản thượng, lộ ra một nụ cười khổ, hắn rốt cục thấy được cái gì gọi được để ý không buông tha người, cái gì là công phu sư tử ngoạn. Vị này cổ tộc đại nhân, xa xa so với hắn theo dự đoán, càng thêm khó có thể đối phó. Hít một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tư ba động, đệ nhất yêu tổ kính cẩn mở miệng, không biết đại nhân có còn hay không những thứ khác trừng phạt. Mạc Ngữ thanh âm bình thản, này muốn xem yêu thần phân thân ẩn chứa bổn nguyên bao nhiêu. Tất cả yêu tổ nhất tề im lặng, đối với vị này dày đen trình độ đã cảm thấy chết lặng. Tốt, chuyện này yêu tộc đáp ứng. Đệ nhất yêu tổ trầm giọng mở miệng, đại nhân mời theo ta tới. Hắn phất tay háo vung lên, chọc trời cổ một tượng nổi lên ba động, xuất hiện một đạo màu xanh biếc đại môn, nồng nặc trắng sữa tia sáng từ đó truyền đến, mơ hồ lộ ra uy nghiêm, thần thánh hơi thở. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Hắn một bước bắn ra, trong nháy mắt ra hiện tại trước cửa. Đệ nhất yêu tổ trong mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, hiện lên một tia vi không thể tra do dự, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, biến thành tuyệt đối kính cẩn. Hắn đẩy cửa ra, mang theo Mạc Ngữ đi vào trong đó, ở lại phía ngoài bốn gã yêu tổ, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy một gã cổ tộc, bọn họ tương lai tình cảnh, có thể nghĩ. Mạc Ngữ cũng không phải là không rõ, hành động bây giờ, mặc dù có thể kinh sợ yêu tộc, nhưng có lưu lại thật lớn tệ đoan, khó có thể chân chính nắm trong tay. Nhưng hắn không có lựa chọn. Yêu tộc lực lượng thực sự quá cường đại, cùng hắn căn bản không đúng các loại, nếu như không chọn dùng lôi đỉnh thủ đoạn từng bước ép sát, tất nhiên sẽ gặp kia cản trả. Dù sao, khế ước lực lượng, hắn còn không từng chân chính đầy đủ nắm giữ a. Âm thầm lắc đầu, đem này ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ tâm thần quy về bình tĩnh. Chỉ cần ngày sau, hắn cẩn thận một chút, không để cho yêu tộc bất cứ cơ hội nào, đợi đến tu vi dần dần cao thâm, hoàn toàn nắm giữ khế ước, yêu tộc mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể mặc hắn khu xử. Đại nhân, chúng ta đã đến, đây chính là yêu thần. Đệ nhất yêu tổ dừng bước lại, thần sắc đang lúc hơi có vẻ phức tạp. Gian tế thượng, để một cái lớn yêu pho tượng, cùng Mạc Ngữ chứng kiến giống nhau như lúc, vô số bạch sắc quang ngất vần quanh, ca tụng, ca ngợi thanh âm trên không trung nhẹ nhàng tiếng vọng. Nồng nặc mênh mông thần thánh hơi thở tức, cơ hồ khiến người cho là đối mặt chính là một pho tượng chân chính thần linh. Mạc Ngữ ánh mắt mỉm cười nói đọc lại, cường đại như thế tín ngưỡng lực lượng, nếu không phải yêu tộc ở nơi này trong pho tượng động tay chân, khiến nó không cách nào ngưng tụ thần tính, chỉ có thể điều động cực ít bộ phận tín ngưỡng lực lượng, chỉ sợ nó đã sớm chân chính thành thần, pháp lực ngập trời. Bắt đầu đi. Dạ, đại nhân. Đệ nhất yêu tổ trong miệng tụng niệm lên cổ xưa yêu tộc tiếng nói, tối nghĩa khó đọc chuyển ngoạc pháp phồng, dần dần một cổ cộng minh, ở yêu thần điêu giống như chúng sinh ra, nó ong ong rung động, từng đoàn quang mang màu vàng tung bay đi ra ngoài, trên không trung ngưng tụ. Đây chính là bổn nguyên, cũng là thần tính mới bắt đầu trạng thái, chỉ cần dựa theo tín ngưỡng thành thần bước, đi, để luyện hóa, đơn giản là có thể hóa thành thần tính. Vừa tụng đọc, đệ nhất yêu tổ dư quang nhìn về phía Mạc Ngữ, kia bình tĩnh đạm mạc bộ dáng, để cho khóe miệng hắn khẽ co quắp, thanh âm nhiều hơn một tí run rẩy. Kim sắc quang mang càng ngày càng nhiều, tùy quên đầu lớn nhỏ, dần dần đến cùng sọ lớn nhỏ, đệ nhất yêu tổ sắc mặt trở nên tái nhợt, trên người mồ hôi rơi như mưa. Tốt lắm. Mạc Ngữ thanh âm rốt cục vang lên. Đệ nhất yêu tổ mấy chỉ trong nháy mắt, tiêu đình chỉ liêu tụng đọc, yêu thần điêu giống như không hề nữa rung động, thể tích cánh mắt thường có thể biến đổi rút nhỏ một vòng, ít nhất 1/10 bổn nguyên. Mặc dù lòng dạ thâm trầm như đệ nhất yêu tổ, giờ phút này cảm giác đau lòng cũng làm cho hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh thần sắc, giống như là đã chết hôn trà giống nhau khó coi. Cắn răng, trên tay hắn nắm động pháp quyết, đầu người lớn nhỏ một đoàn kim sắc quang mang, nhanh chóng co rút lại ngưng tụ, biến thành một ngọn đốt ngón tay lớn yêu thần điêu giống như, cùng trước mặt một pho tượng giống nhau như lúc, mặt ngoài chớp động lên nhàn nhạt trắng sữa tia sáng. Yêu thần phân thân ở chỗ này, xin đại nhân nhận lấy. Mặc dù cũng không lo lắng yêu tộc dám can đảm lưu tính, nhưng cẩn thận hãy để cho Mạc Ngữ thần niệm xác định không có lầm sau, mới đưa tay đem nó nắm bắt tới tay trung. Nho nhỏ pho tượng, vào tay nhưng vô cùng chìm, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng. In dấu ấn xuống thần niệm, cảm thụ từng sợi tín ngưỡng lực, không ngừng từ yêu thần phân thân trung phát ra, bị thời gian pháp tắc sở hấp thu, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Rất tốt, yêu tộc lúc trước phạm phải sai lầm, xóa bỏ. Đệ nhất yêu tổ mặc dù vô cùng khó chịu, nghe vậy hay là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thật nhiều trầm trọng, nhưng chuyện này chung quy có chấm dứt, trên mặt hắn nặn ra nụ cười, chỉ cần đại nhân hài lòng là tốt rồi. Mạc Ngữ xoay người, thần sắc tự tiếu phi tiếu, ta biết trong lòng ngươi rất không cam, thậm chí đối với ta tràn đầy ác ý nguyền rủa, như vậy ngụy trang chẳng lẽ không lụy. Đệ nhất yêu tổ thần sắc cứng đờ, túi đầu trầm mặc mấy hơi, nhẹ nhàng thở dài, đại nhân ngài nếu biết, cần gì phải nói ra đây. Mọi người chung đụng hòa hợp một chút, không phải là càng tốt sao? Hắn thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, nhưng không thể nghi ngờ thừa nhận Mạc Ngữ nói chuyện tình. Mạc Ngữ mỉm cười, cùng hòa hợp so sánh với, ta hơn hy vọng chúng ta ở chung đụng lúc có thể làm được thẳng thắn, mà không phải dối trá ứng phó. Đệ nhất yêu tổ kính cẩn hành lễ, hết thảy như ngài mong muốn. Mạc Ngữ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đệ nhất yêu tổ nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt chớp động lên âm tình bất định, chậm rãi theo ở phía sau. Chọc trời cổ một ngoài, bốn gã yêu tổ sắc mặt khó coi, bằng vào cùng yêu thần chi đang lúc cảm ứng, bọn họ đã biết liếu Mạc Ngữ khẩu vị. 1/10 yêu thần bổn nguyên, phần này tổn thất, để cho bọn họ đau lòng muốn giết người. Mạc Ngữ phong khinh vân đạm, bảy tổ hẳn là mau trở lại liễu, ta ở chỗ này đợi nàng. Đệ nhất yêu tổ giơ tay lên, cổ mục thượng quấn quanh thanh đằng nhanh chóng rũ xuống, lẫn nhau đan vào thành một tờ thư thích ghế ngồi, đại nhân mời ngồi hạ đẳng. Đã ăn lớn như vậy thì tỏi, ở những chuyện nhỏ nhặt này phương diện, tự nhiên không thể cho thêm hắn nổi đóa cơ hội. Bốn gã yêu tổ thần sắc trệ liếu trệ, rất nhanh tiểu hiểu đệ nhất yêu tổ ý tứ, túi đầu trầm mặc không nói, nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn. Mạc Ngữ khẽ cười, có chút ôn hòa thủ lễ bộ dáng. Mấy tên yêu tổ khẽ mắt một trận nhảy loạn, nếu như không phải là đã khám phá diện mục thật của hắn, thiếu chút nữa sẽ bị biểu hiện của hắn đã lừa gạt đi. Cái này tham lam ma quỷ, chỉ cần không nói ra, Mạc Ngữ tịnh không để ý bọn họ trong lòng đã có cách, xoay người ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Sau nửa canh giờ, thứ bảy yêu tổ lung la lung lay bay tới, một đường máu tươi rơi. Nàng rơi vào mặt đất, nửa quỳ ở Mạc Ngữ trước mặt, đem bốn thanh kiếm tiên cắm trên mặt đất, tuyệt tiên thành kiếm tiên ở chỗ này, xin đại nhân kiểm tra và nhận. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, bốn thanh bị tạm thời phong ấn trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, ta rất hài lòng, lỗi lầm của ngươi đã trở thành lịch sử. Hắn đứng dậy, mỉm cười mở miệng, ta không hy vọng chuyện hôm nay bị những người khác biết được, cho dù là yêu tộc người trong. Các vị, ngày sau gặp lại sau. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1216, yêu tộc chuẩn bị. Ngày sau gặp lại sau. Vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện tốt nhất. 1/10 yêu thần bổn nguyên tổn thất, để cho tất cả yêu tổ trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng lửa giận. Yêu tộc tuyệt đối không thể bị hắn nắm giữ, nếu không tương lai tất nhiên một mảnh bóng tối, cuối cùng lâm vào vĩnh viễn tuyệt vọng vực sâu. Thứ năm yêu tổ đệ thấp thanh âm gầm thét, nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn, yêu tộc vận mệnh nhất định nắm giữ ở trong tay mình. Làm sao nắm giữ? Hắn là cổ tộc, cắm rễ cho huyết mạch khế ước lực lượng, đủ để cho chúng ta mất đi tất cả phản kháng. Thứ năm yêu tổ thần sắc cứng quọng, nhưng ngay sau đó trở nên vô cùng khó coi, mà tâm trầm không nói một lời. Đệ nhất yêu tổ than nhẹ một tiếng, thần phục cổ tộc a. Hắn trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Chọc trời cổ một biến mất mặt đất bộ phận, một mảnh dài hẹp tráng kiện bộ rễ vẫn dọc theo người hướng sâu trong lòng đất. Ở nơi này bóng tối không có nửa điểm quang minh sâu trong lòng đất, vô số con bộ rễ lẫn nhau đan xen, tạo thành động hình dáng chuyển vật. Ở nó bên trong, đầy giấy màu đỏ tươi như máu tương dịch nhẫn, một đạo mơ hồ thân thể ở dịch nhẫn trung phập phồng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhúc đích. Hai mắt nhắm chặt trên, lờ mờ cổ chữ thần vân đang một chút xíu trở nên rõ ràng. Yêu thần điêu giống như nó trống rông trong mắt, đột nhiên hiện lên nhàn nhạt quang thải, khoe miệng cánh khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Một tiếng ngâm khẽ giờ phút này chậm rãi vang lên, hắc hắc, cổ tẩu. Rời đi chọc trời cổ một có thể chiếu dọi phạm vi, Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, nhiều mấy phần ngưng trọng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cổ tộc thần phục, khi hắn như đã đoán trước, rồi lại so sánh với lường trước trong đích, muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn chứa nhiều chuẩn bị, còn có hơn phân nửa không dùng được đến. Mặc dù đây đối với Mạc Ngữ mà nói là một chuyện tốt, nhưng hắn vẫn khó có thể cảm thấy dễ dàng. Suy tư một lúc lâu, hắn quy về bình tĩnh, bất kể ẩn tàng thủ đoạn gì, chỉ cần ta thuận lợi dung hợp thứ 10 cấm, mặc dù yêu tộc phản nghịch, cũng có tự vệ lực. Bá. Một món tiền, Mạc Ngữ biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân vẫn chưa về, chúng ta sắp chân an không được. Vân Côn giống như là kiến bò trên chảo nóng, Tân Kỳ, ngươi có không có được đại nhân nhắc nhở? Tân Kỳ mày nhíu lại chặt, không có. Nhưng ta mơ hồ có thể cảm ứng, đại nhân không có ngoài ý, ngươi nói cho bọn hắn biết, chậm nhất là hôm nay mặt trời lặn lúc trước, đại nhân nhất định sẽ trở lại. Này, Vạn nhất đại nhân không có chạy về, thế cục tiểu không thể thu thập liễu. Tân Kỳ hít một hơi, chúng ta đã không có lựa chọn, không làm như vậy, hiện tại tiểu chống đỡ không đi xuống. Đang lúc này, tiểu cốc chạy ngoài, bốn thanh kiếm tiên hư ảnh đồng thời rung động, vô cùng kiếm quang như núi lửa loại phun dũng, hủy diệt hơi thở làm cho người ta lệnh hồ run sợ. Trong trại tất cả tu sĩ, hô hấp chợt dừng lại, hoảng sợ trong lộ ra tuyệt vọng. Muốn hủy diệt bọn họ không? Tân Kỳ thần sắc khổ sở, hắn vốn tưởng rằng, rốt cuộc tìm được liễu có thể dựa vào đích lưng cảnh, có thể an tĩnh tu luyện. Nhưng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, sẽ phải gặp phải tử vong cắn nuốt, đây là bực nào bi thương cùng bất đắc dĩ. Tất cả kiếm quang đều ở nghĩ trời cao phú dũng, giống như là một đạo ngập trời con nước lớn, một khi rơi xuống đủ để đem phương viên đếm trăm dặm phạm vi, toàn bộ sẽ thành nát bấy. Đầy đủ mọi thứ đều muốn hoàn toàn hủy diệt. Tân Kỳ đón đáng sợ áp bách, cố gắng ngẩng đầu, muốn xem thanh trùng kết cánh mạng của mình đáng sợ lực lượng. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, theo bản năng trợn to trong mắt, lộ ra vô tận rung động vẻ. Chỉ thấy giờ phút này, kia tàn sát bừa bãi quay cuồng kiếm quang, trong lúc bất chợt nghĩ hai bên tách ra, lộ ra một đạo thật dài hơi mở kiếm ý bậc thang. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, đạp rơi vào trên bậc thang, từng bước đi tới. Giờ phút này trời cao có ánh sáng núi nhọn rơi, chiếu rọi khi hắn trên người, giống như thiên thần hạ phàm, ánh sáng ngọc không thể nhìn thẳng. Tân Kỳ tâm linh rung động, không tự chủ quỳ sát ở bên trong, rơi lệ đầy mặt trùng cảm nhận được cường đại dựa vào. Giờ khắc này lên, hắn hoàn toàn tạo liễu trung thành thờ phụng, đem trước mặt người coi là của mình chúa tể. Ánh mắt quét qua, tiểu cốc trại trung chi chít thân ảnh, quỳ đầy mặt đất. Mạc Ngữ khẽ miệng khẽ co quắp, thật nếu như vậy làm, cảm giác giống như là thần côn giống nhau. Tú đằng sai lệch nghiêng đầu, giống như là suy tư ý tứ của hắn, sau đó nhận chân nói, viễn cổ niên đại, tín ngưỡng đại năng, từng cái cũng là ưu tú thần côn. Mạc Ngữ, đây đối với ngươi mới có lợi. Bắt được tín ngưỡng, dung nhập vào yêu thần phân thân, có thể cho rằng cường đại lá bài tẩy. Mạc Ngữ gật đầu, biết rồi, ta sẽ rời đi một thời gian ngắn, cho đến thời gian pháp tắc đại thành, ra đời cấm kỵ lực lượng. Chần chờ một chút, thần sắc hắn thật tỉnh, tú đằng, thập loại cấm kỵ lực lượng, thật có thể giúp ta rời đi tuyệt tiên cốc. Có thể. Tú đằng thanh âm bình tĩnh. Mạc Ngữ thở phào nhẹ nhõm, khoát tay áo, như vậy ta đi trước. Cổ đạo huyết mạch chảy xuôi, phong cách cổ xưa đại môn xuất hiện, hắn kéo ra đi vào trong đó. Đợi đến đại môn biến mất, tú đằng trên mặt lộ ra một tia suy tư, cấm chi đại đạo. Ta muốn nói trước, đi làm chuẩn bị. Nàng thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1217, tìm hiểu thời gian cấm kỵ. Mặc dù đối với yêu tộc trong lòng còn có đề phòng, Mạc Ngữ nhưng không phải không thừa nhận, yêu thần phân thân thật là một vô cùng tốt bảo bối. Nó dung nhập vào trong cơ thể, không có lúc nào là không có ở đây tản ra tín ngưỡng lực, rót vào thời gian pháp tắc trong, trợ giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Phần này tín ngưỡng lực lượng đến từ chính hai phương hướng. Trong đại bộ phận, tự nhiên là yêu tộc, chiếm cứ tuyệt tiên cốc vô tận năm tháng, này nhất tộc thu thập tín ngưỡng con đường tự nhiên nhiều đích kinh người, chỉ sợ chỉ có 1/10, số lượng cũng vượt quá tưởng tượng. Khác một phần, còn lại là tiểu cốc trại trung tu sĩ. Mặc dù Mạc Ngữ đối với thần côn cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp cũng không coi trọng, nhưng nó mang đến chỗ tốt cũng là hiển nhiên dễ dàng thấy. Kể từ khi hôm đó hắn như thiên thần loại phủ xuống sau, tiểu cốc trại tu sĩ đối với hắn tín ngưỡng, tựu trở nên vô cùng thành kính. Đây chỉ là cơ bản nhất mới đầu thay đổi, theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến tiểu cốc trại trung, trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể sánh ngang một cái thành nhỏ. Dĩ nhiên, này cùng yêu tộc ngầm đồng ý, tuyệt tiên thành đại biến, khắp nơi thế lực kiêng kỵ có thật sâu dính líu. Vô số tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tập trung đến tiểu cốc trại, nhưng ở yêu tộc cậy mạnh gần như không nói đạo lý đích thủ đoạn, không có ai nhận được bất kỳ thu hoạch. Lẫn vào tiểu cốc trại mật thám cửa, đánh ra hết toàn bộ khí lực, cũng không thể tận mắt thấy vị kia thần bí mà cường đại tín ngưỡng chúa tể. Hơi chút lộ ra chân ngựa, rất nhanh chính là biến mất ở bên cạnh trong bóng ma, nữa cũng sẽ không xẻ ra hiện. Rút lui sao, không nên nữa quản chế tiểu cốc trại liễu, nơi này thật là con mẹ nó quá nguy hiểm. Luôn luôn trầm ổn ôn hòa tự tin thủ lĩnh, giờ phút này cũng nhịn không được nữa tuôn ra một câu nói tục, trắng non trước mặt bàng bởi vì căm tức khẽ đỏ lên. Trước mặt hắn, bốn gã tinh nhuệ mật thám nghe vậy, thiếu chút nữa rơi lệ. Rốt cục có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái liêu. Bọn họ đều là tổ chức dốc lòng bồi dưỡng mật thám, có thủ đoạn của chính mình tuyệt hoạt, thậm chí có thể hoàn mỹ ngụy trang thành mục tiêu người cùng tín, sinh ra tinh thuần tín ngưỡng lực dưới tình huống, như cũ vẫn duy trì nội tâm tính táo. Nhưng ở tiểu cốc trại, bọn họ dùng hết liêu toàn thân thế võ, lại không có thể được đến chút nào hữu dụng tin tức, tiến vào chín gã đồng bạn, hôm nay chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Đối với thuộc hạ phản ứng, thủ lĩnh nhíu mày, bất quá rất nhanh tựu biến thành khóe miệng một nụ cười khổ. Ngay cả mình cũng cảm thấy khó giải quyết, chớ nói chi là bọn họ. Yêu tộc lần này phản ứng, thật sự là rất khổ cái liễu, cư nhiên như thử cậy mạnh thô bạo, thậm chí có thể nói là không tiếc thật nhiều. Tiểu cốc trại trong đích tín ngưỡng chúa tể, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lắc đầu, thủ lĩnh hất ra những thứ này ý niệm trong đầu, hiện tại làm tiếp suy tư, đã không có ý nghĩa. Nhiệm vụ của bọn họ kết thúc. Trong lúc bất chợt, thủ lĩnh sắc mặt đại biến, thân thể thình thịch một tiếng, tạc vỡ thành vô số huyết vụ, một chút chui vào dưới đất. Thách ra trốn. Bốn ga tinh nhuệ thuộc hạ trong nháy mắt kịp phản ứng, hoặc là hóa thành cuồng phong, hoặc là trở nên trong suốt, hoặc là phân liệt ra thân ảnh, hoặc là sinh ra hai cánh, chợt hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thủ lĩnh biểu hiện đã chứng minh bọn họ bị phát hiện, thời gian ngắn nhất bên trong chạy trốn, mới có thể đánh loạn vây bắt người bố trí, đoạt đến một đường sinh cơ. Tân Kỳ thần sắc bình thản, trong mắt một mảnh băng hàn, giờ phút này giơ tay lên về phía trước vung lên. Ông, bốn đạo kiếm ảnh xuất hiện, nhanh đến ra ngoài tầm mắt bắt, một chút đem bốn gã mật thám thân thể xuyên thủng. Bọn họ kêu thảm hiện lộ ra vốn là thân ảnh, ngã xuống mặt đất thống khổ và mẹo, cường đại kiếm ý đã xem bọn họ mình khôi phục năng lực hoàn toàn phá hủy, máu tươi tùy ý chảy xuôi, chỉ có thể ở trong thống khổ, đang đợi tử vong phụ xuống. Tân Kỳ không có chút nào đồng tình, những người này cố gắng ních tới gần vĩ đại tín ngưỡng chúa tể cử động, đã là lớn nhất khinh nhẫn, cần thiết thừa nhận ứng hưu thật nhiều. Nhìn lướt qua bốn bề bốn người, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào sụp đổ phòng ốc phế tích thượng, ngươi quả nhiên đã có sở phát hiện, hy sinh bốn gã trung thành thuộc hạ, muốn lừa dối sao? Cười lạnh chung, Tân Kỳ quát khẽ, bốn thanh kiếm tiên hư ảnh gào thét chém rụng, đáng sợ kiếm ý chưa rơi xuống, liền đã làm cho mặt đất nhanh chóng hỏng mất, xuất hiện vô số đạo tiếng vỡ ra. Và anh, một đoàn huyết vụ phá vỡ đại địa, chính là kia lúc trước, dường như đã chạy trốn thủ lĩnh, hắn thanh âm trầm thấp từ đó truyền đến, ta không rõ ngươi nói cái gì, chẳng qua là phát hiện bị phát hiện, cho nên muốn dẫn thủ hạ rời đi. Chẳng lẽ tiểu cốc trại thật muốn chém tận giết tuyệt? Tân Kỳ lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi chỉ hoãn thời gian cơ hội nếm thử truyền lại tin tức, nếu đến, liền vĩnh viễn lưu lại sao? Và anh, mênh mông quần quần kiếm quang, đem huyết vụ xé thành nát bấy, tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt tiên cốc cùng tiên giới ngăn cách, tu sĩ không cách nào bước ra, nhưng Mạc Ngữ cũng không xác định, song phương ở tuyệt tiên cốc đóng cửa thời điểm, có thể hay không trao đổi tin tức. Cho nên, hắn muốn nghiêm mật bảo đảm, mình sống đi ra cổ đạo táng tràng tin tức, không bị ngoại nhân biết. Nếu không tất nhiên sẽ bị tiên đạo đại năng người suy tính ra hắn cổ tộc thân phận. Mặc dù chuyện này nhất định không thể nào vĩnh viễn giữ bí mật, nhưng ít ra phải chờ tới hắn có mấy phần tự vệ lực sau này. Tên này tập tác thủ lĩnh, tinh thông linh hồn phương diện thần thông, lại trong lúc vô tình đọc đến tiểu cốc trại tu sĩ trí nhớ, xác định thân phận của hắn. Chỉ bất quá ở yêu thần phân thân trước mặt, tất cả lẹn vào mật thám ngụy trang, cũng không có chút nào chỗ dùng, Mạc Ngữ mới có thể từ hành tung của hắn chúng phát hiện không ổn. May là Mạc Ngữ lúc trước có điều chuẩn bị, ở tiểu cốc trại trong phạm vi không cách nào hướng ra phía ngoài giới truyền lại tin tức, nếu không thân phận của hắn đã bại lộ. Thời gian pháp tắc sắp sinh trưởng đầy đủ, sau đó ta liền bắt đầu bế quan, tìm hiểu thời gian cấm kỵ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mong đợi. Thập cấm lịch thương thiên. Đến hiện tại, hắn rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Trong mật thất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thời gian pháp tắc ba động tràn ngập, dọc theo người ra xương mù vầng sáng, để cho hắn quanh thân không gian vặn mèo, một mảnh mơ hồ không rõ. Hồi lâu sau, Mạc Ngữ mở mắt ra, thổ khí trung lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thời gian pháp tắc, không hổ là thế gian mạnh nhất pháp tắc một trong, muốn từ đó tìm hiểu ra cấm kỵ, so với hắn lường trước trong đích, muốn càng thêm khó khăn. Dưới mắt đã là thời gian pháp tắc đầy đủ sau đích năm thứ ba, hắn vẫn như cũ bồi hồi ở ngoài cửa lớn, không được bước vào con đường trong. Suy tư hồi lâu, Mạc Ngữ trong cơ thể cổ đạo hơi thở bộc phát, phong cách cổ xưa đại môn di động hiện tại trước mặt, hắn đứng dậy kéo ra cất bước vào trong đó. Tú Đằng khẽ nhíu mày, ngươi cho rằng cấm kỵ lực lượng là dễ dàng như vậy, là có thể đạt được? Nàng dừng lại một chút, thanh âm càng phát ra không dậy nổi gợn sóng, nơi này là tiên giới. Mạc Ngữ thân thể chấn động, rốt cục kịp phản ứng, mình sơ hốt chỗ. Hắn đạt được dung hợp 9 loại cấm kỵ, cũng là ở tiểu thế giới hoàn thành, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng ban đầu tu vi cùng hôm nay hoàn toàn không thể so sánh nổi, mới theo bản năng cảm thấy vấn đề không lớn. Nhưng hôm nay, hắn đã đang ở tiên giới. Cấm kỵ lực lượng vừa vào tiên giới, như cá chép nhảy long môn, cùng lúc trước nếu không giống nhau, sinh ra chất lột xác. Nếu quả thật dễ dàng có thể đạt được, trong tiên giới, chẳng lẽ không phải cấm kỵ nhiều như chó, thập cấm lịch thương thiên vừa coi là cái gì? Tú Đằng nhìn Mạc Ngữ, đẹp mắt khẽ cau mày, ngươi mang theo 9 loại cấm kỵ, có thể thuận lợi tiến vào tiên giới. Kỳ tích. Mạc Ngữ hiểu ý của nàng, tiểu thế giới thu hoạch cấm kỵ lực lượng dễ dàng, nhưng muốn mang theo nó phi thăng tiên giới, hẳn là sẽ có thật lớn hạn chế. Hắn sở dĩ thuận lợi phi thăng, hiển nhiên là bởi vì kia khối đưa đóng băng lên hàn băng, trợ giúp hắn phá tan phi thăng lúc đại kiếp. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ thần sắc khẽ ảm đạm. Tú Đằng giống như là chần chờ một chút, ngươi tại sao? Mạc Ngữ khẽ cười, không có gì, chỉ là muốn đến một ta trên đời người thân nhất, nhưng một mặt đều chưa từng thấy trôi qua người. Hắn ngẩng đầu, đã khôi phục lại bình tĩnh, về tìm hiểu thời gian cấm kỵ, ngươi có cái gì không tốt đề nghị? Tú Đằng gật đầu, đi theo ta. Nàng xoay người, thân ảnh bồng bềnh về phía trước di động, nhìn như không nhanh, so với tia chớp càng thêm mau lẹ. Mạc Ngữ đi theo, thần sắc có chút mong đợi. Chiến trường dọc theo, một ngọn ao hang khe, giờ phút này bị dọn dẹp liêu đi ra ngoài, chỉnh tề để 10 bộ hải cốt. Mỗi một cụ, mặt ngoài cũng sinh trưởng, chi chi tảo diệu hoa văn, nhộn nhạo mở thời gian ba động. 10 bộ hải cốt, ba động lẫn nhau ảnh hưởng, khiến cho không gian trở nên không yên, tầm thường tu sĩ bước vào trong đó, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị thác loạn thời gian tốc độ chạy làm cho pháp lực sôi trào, tự bạo mà chết. Tú Đằng thần sắc thật tỉnh, ta tìm lần. Chiến trường, chỉ lấy đến này 10 bộ, có lẽ có thể giúp ngươi. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, này 10 bộ hải cốt bản thân, tản ra cường đại uy áp, chẳng qua là sau khi chết còn sót lại bộ phận, liền kinh thiên động địa, hiển nhiên tử vong lúc trước, cũng là tu hành thời gian pháp tắc thành công tiên đạo đại năng người. Tuấn đạo giả tồn tại, để cho Mạc Ngữ biết, cổ xưa chiến trường cũng không phải là mặt ngoài loại bình tĩnh, vì bắt được này 10 bộ hải cốt, Tú Đằng hẳn là hao tốn không nhỏ khí lực. Cảm ơn, đây đối với ta rất hữu dụng. Mạc Ngữ thành khẩn nói cảm ơn. Tú Đằng gật đầu, vậy ngươi tu luyện sao? Ta sẽ canh giữ ở này. Ngươi yên tâm. Nói xong, nàng xoay người ở ngoài cốc ngồi xuống, kinh ngạc nhìn hướng chiến trường chỗ sâu, mặc dù vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh đạm mạc, trên người nhưng tản ra nồng nặc cô độc hơi thở. Nàng một mình tại chiến trường chung, thủ hộ một chút cũng không có tận 5 tháng, hẳn là vô cùng tịch mịch sao? Mạc Ngữ lắc đầu, không có nhiều lời, xoay người sải bước bước vào trong sân cốc. Bất quá trong lòng hắn đã có quyết định, tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho Tú Đằng lúc này rời đi thôi. Ông vừa vào sân cốc, giống như là cục đá rơi vào mặt nước, đan vào ở chung một chỗ thời gian pháp tắc nhất thời sinh ra cảm ứng, lẫn nhau nhẹ nhàng va chạm. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, thuộc về thời gian của hắn pháp tắc xuất hiện, đưa bao vây ở bên trong, triệt tiêu ngoại giới hỗn loạn thời gian trôi qua. Nay một quá trình chung, cùng ngoại giới thời gian ba động đối lập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thời gian pháp tắc mỗi một chỗ rất nhỏ ba động. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn mơ hồ cảm nhận được, mình đối với thời gian pháp tắc hiểu, tựa hồ càng thêm thâm một chút. Mặc dù rất nhỏ, nhưng có thể rõ ràng cảm thụ. Nơi này, quả nhiên đối với hắn có trợ giúp lớn. Không chần chờ nữa, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, cả tâm thần đắm chìm trong đó, dần dần cảm thụ không tới liêu thời gian trôi qua. Trong cốc ngoài cốc, hai đạo thân ảnh trầm mặc mà ngồi. Một năm, hai năm, ba năm. Đảo mắt, đã là thứ 39 đầu năm. Đối với Tú Đằng mà nói, năm tháng trôi qua, tựa hồ không có ý nghĩa, chưa từng ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Trong lúc bất chợt, nàng đọng lại dường như thân ảnh khẽ run lên, nhưng ngay sau đó đứng dậy nhìn về phía trong cốc, trên mặt nhiều ra vẻ ngưng trọng. Ngay một khắc này, Mạc Ngữ bế hợp trong mắt, chậm rãi mở ra. Ôn nhuận nội liễm, như có tinh vân lưu chuyển, trong thời gian ngắn, chính là muôn đời năm tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1218, thứ 10 cấm. 3. Nhẹ vang lên trung, 10 bộ tu hành thời gian pháp tắc thành công tiên đạo đại năng người hài cốt vỡ vụn, biến thành trên đất xám trắng phấn vụn. Sương mù thời gian chi ngất từ hư không xông ra, cũng không ánh sáng ngọc, nhưng làm cho người ta lấy rung động tâm linh mỹ cảm. Mạc Ngữ trong cơ thể thời gian pháp tắc đại thành. Giờ phút này, cho cảm giác của hắn, liền giống như là một ngọn núi lửa đã đến phun trào dọc theo. Duy độc kém cuối cùng một chút thôi động. Hết thảy, tựu như nước chảy thành sông. Nay thôi động, có lẽ đến từ trong cơ thể thời gian pháp tắc mỗi lần tự nhiên lưu chuyển, hoặc là bởi vì ngoại giới một lần đơn giản tâm thần xúc động. Nhưng không xác định tính, tựu cho thấy chuyện này tuyệt sẽ không quá đơn giản. Mạc Ngữ chân mày hơi nhíu lại, không trung thời gian chi ngất tùy theo luật động, bất quá trong nháy mắt, tựu khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì hắn rõ ràng, càng là loại này thời khắc, càng không thể lo âu bất an, nếu không sẽ chỉ làm tình hình càng ngày càng hỏng bét. Nhắm mắt lại, đem toàn tâm thần đắm chìm đến lúc đó quan trọng, Mạc Ngữ chẳng bao giờ như thế rõ ràng, cảm nhận được này vô hình vật từng tí trôi qua, bên tai thậm chí nghe được tí tách tương tự giọt nước thanh âm. Khô khan mà đơn giản, nhưng ở Mạc Ngữ trong tai, nhưng lại như thế làm cho người ta mê say. Hắn tâm thần hoàn toàn bình tĩnh đi xuống, quanh thân thời gian chi ngất giống như một vũng hồ nước, bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Ngoài cốc, Tú Đằng nhíu nhíu mày, cấm kỵ bình chướng. Nửa bước xa, trong 3 năm, nếu không thể đột phá, cuộc đời này vô vọng. Nàng cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ hiếm thấy do dự, cuối cùng lắc đầu. Chuyện này chỉ có thể tùy chính hắn hoàn thành, nếu không mặc dù thuận lợi tìm hiểu thời gian cấm kỵ, này cấm kỵ lực lượng cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Như thế, dung hợp lúc, tuyệt đối không có thành công hy vọng, thậm chí có bồi thượng tự thân tánh mạng. Từ có thể dựa vào một mình ngươi liễu. Tú Đằng không có ngồi nữa, một đạo vô hình ba động từ trên người nàng xuất hiện, không có vào chiến trường chỗ sâu. Dưới mắt, là đúng Mạc Ngữ mấu chốt nhất thời khắc, không thể bị nửa điểm quấy rầy. Sương mù thời gian chi ngất chung, thời gian trôi qua, ở tí tách trong tiếng, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Một năm, hai năm, ba năm, Mạc Ngữ như cũng không có tỉnh lại. Tú Đằng trên mặt lộ ra nhất phân thất vọng, tiếc nuối lắc đầu. Thập cấm lịch thương thiên, từ viễn cổ tới nay liền ở tiên giới truyền lưu, chân chính có thể là người, hai tay tiểu nhưng toàn bộ, nhưng đều không ngoại lệ, từng cái cũng là một đoạn khá dài thời kỳ bên trong, uy chấn tiên giới đỉnh nhân vật. Nếu Mạc Ngữ có thể làm được, cổ đạo phục hưng đường, thì càng nhiều hơn một ti có thể. Nhưng cuối cùng, chung quy là thất bại a. Bất quá, nhìn như cũ khoanh chân cho sương mù thời gian chi ngất trong đích Mạc Ngữ, hắn bình tĩnh trước mặt bảng, cùng lúc trước không có nửa điểm thay đổi. Tú Đằng suy nghĩ một chút, hay là canh giữ ở ngoài cốc, kiên nhẫn đợi chờ hắn từ đó tỉnh lại. Có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Năm thứ tư, Mạc Ngữ than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn mấy lần cơ hồ đem cầm kia phân thời gian tinh túy, nhưng mỗi lần thất chi giao tí. Cấm kỵ tìm hiểu, quả nhiên cực kỳ khó khăn. Trừ lần đó ra, có lẽ trong cơ thể hắn vốn là tồn tại 9 loại cấm kỵ lực lượng, đã gia tăng rồi tối tăm trong vô hình khó khăn. Thập cấm lịch thương thiên, sợ là ông trời bản thân cũng không hy vọng loại lực lượng này xuất hiện đi. Mạc Ngữ khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn đã bỏ đi. Thập loại cấm kỵ là rời đi tuyệt tiên cốc cái chìa khóa, đồng dạng là hắn đặt chân tiên giới cường đại lá bài tẩy, một lần thất bại có thể bị cho là cái gì? Nếu không phần này tâm thái, hắn tại sao phải đi tới hôm nay? Thở ra một hơi, Mạc Ngữ đang muốn đứng dậy, nhất chữ vật trùng, lại đột nhiên chuyển đến một tia ba động. Kia phân tinh thuần, cường đại đến khó có thể tưởng tượng kiếm ý, chỉ sợ thân là nó chấp trưởng người, cũng làm cho Mạc Ngữ từ sâu trong linh hồn sinh ra run sợ. Ông, một thanh kim sắc tiểu kiếm tự hành xuất hiện, vẹn vẹn đốt ngón tay lớn nhỏ, nhưng thả ra đủ để hủy diệt thiên địa kinh khủng hơi thở. Nhất kiếm tẩm, Nay chỉ Mạc Ngữ được từ tiểu thế giới đích thiên địa kỳ côn trùng, cắn nuốt năm đó một kiếm sau, trải qua trăm năm năm tháng dựng dục, rốt cục hoàn toàn thành thục. Giờ phút này, chói mắt kiếm quang chậm rãi thu liễm, màu vàng tiểu kiếm hiện lộ ra bản thể, nhất kiếm tầm thân thể mặt ngoài hoa văn, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm tinh mịn, càng thêm tinh mỹ, càng thêm giàu có huyền diệu tối tăm khí cơ, giống như là ẩn chứa nào đó nói trực tiếp thể hiện. Này, Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, lâm vào dừng lại ý niệm trong đầu, tự hành điên cuồng chuyển động, hắn bên ngoài cơ thể thời gian chi ngất tăng vọt, đem trọn cái sơn cốc bao phủ ở bên trong. Tú đằng trên mặt lộ ra chấn động, chợt hóa thành vẻ tuyệt mỹ nụ cười, thời gian cấm kỵ sẽ phải xuất hiện. Không hổ là hy vọng con nối dòng, tuân theo thiên địa đại khí vận, ở âm dương trong khe hẹp đi lại người, có khó có thể tưởng tượng thần kỳ nơi. Trong sơn cốc, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, thần sắc đang lúc không đau khổ không vui, nhưng có một cổ kỳ dị hơi thở từ trên người hắn phát ra. Giống như là một khối đá ngầm, trầm mặc đứng nghiêm ở thời gian sông dài trùng, mặc cho thời gian cọ rửa, đều không thể khi hắn trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhất kiếm tầm tồn tại ở thời gian chi ngất trung, nhẹ nhàng rung động, hấp thu nhiều tia thời gian lực lượng, nội liễm mà kinh khủng kiếm ý, giờ phút này nhiều mấy phần hư vô mờ mịt, làm như ở trong sương ngủ, khó có thể bị cảm ứng rõ ràng. Trong lúc bất chợt, phương xa thiên không truyền đến tức giận gầm thét, trong mơ hồ mang theo vài phần sợ hãi. Thân thể rửa nát nghiêm trọng, giống như là chôn ở dưới đất nửa hủ thi thể thanh niên, trong nháy mắt ra hiện tại ngoài cốc, hắn biến thành màu vàng nâu con ngươi, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ. Thời gian cấm kỵ, thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng. Tú đằng thân ảnh vừa chuyển, ngăn trở tầm mắt của hắn, đối thủ của ngươi là ta. Nửa hủ thanh niên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, giọt giọt nùng dịch rơi trên mặt đất, tản mát ra mùi hôi thối, cấm chi đại đạo, tuyệt đối không thể rơi vào cổ tộc trong tay, hắn nhất định phải chết. Nhất định. Và anh. Đặc dính ướt át hắc khí, từ trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể trong nháy mắt nhanh chóng rửa nát, phát tán ra hơi thở bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Tú đằng sắc mặt khẽ biến thành cương, nhưng ngay sau đó trở nên vô cùng nghiêm trọng, không có nửa điểm do dự, nàng giơ tay lên một chút mi tâm, kia mai lờ mờ cổ linh tộc thân phận thần vân nhất thời khó khăn ngoạn ngoại, một chút xíu sáng lên, làm cho nàng trên mặt lộ ra thống khổ chí cực thần sắc. Thân ảnh nhanh chóng hư ảo, nhưng Tú đằng hơi thở, nhưng giống như trước điên cuồng tăng vọt, thân thể nàng tự hành bay tới giữa không trung, lực lượng cường đại để cho mặt đất nứt vỡ, sinh ra giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Hưu. Tất cả hắc khí thu liễm không còn, nửa hủ thanh niên hôm nay chỉ còn lại có bộ xương, toàn thân đen nhánh tản ra làm cho người ta linh hồn run sợ tà ác hơi thở. Oeng. Mặt đất chợt tao hãm, sinh ra một cái lớn động, đen nhánh hài cốt nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra, giơ tay lên một quyền chào ra. Không gian rung động băng liệt, sinh ra vô số tiếng vỡ ra, sau đó chợt sụp đổ, tạo thành một con hắc động. Tú đằng ngón tay chỉ rơi hư không, đầu ngón tay phiếm ánh huỳnh quang, trong nháy mắt xách tựu một đạo ký hiệu, nhìn như đơn giản lại làm cho nàng hư ảo thân ảnh càng nhiều mấy phần lờ mờ. Ký hiệu chợt lóe, giống như là vượt qua liều không gian, trực tiếp rơi vào trong hắc động, chợt bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, cùng hắc động va chạm mai một. Công kích bị ngăn trở, màu đen bộ xương hốc mắt chỗ sâu, đông dương sáng lên hai luồng màu đỏ tươi ngọn lửa, chợt bắn ra xích hồng sắc tử vong xạ tuyến. Tú đằng trên người, đột nhiên đi ra một đạo, cùng nàng giống nhau như lúc thân ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, triển khai hai cánh tay biến thành một tầng thủ hộ ánh sáng. Cổ linh tộc thiên phú thần thông, phân thân chi che. Lấy tự thân lực lượng thủ hộ, người thủ hộ bất tử, thì thủ hộ ánh sáng không tiêu tan. Đen nhánh hải cốt gầm thét, Tú đằng, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn không chút do dự kéo xuống mình một cái cánh tay, chợt đem nó ném ra. Oeng. Cánh tay nổ tung, biến thành một tùy vô số oan hồn dung hợp mà thành quái vật, lẫn nhau điên cuồng cắn xé nuốt ăn, phát ra thê lương, điên cuồng thét chói tai. Tú đằng thần sắc bình thản, đột nhiên khoát tay, đánh ra một mặt cổ cảnh. Này gương đón do thấy chướng, đảo mắt đạt tới mấy trượng, bình tĩnh mặt kính nổi lên tầng tầng sóng gợn, cuối cùng tạo thành một đạo nước xoáy, cường đại nuốt hấp lực lượng từ đó bộc phát, đem quái vật kia nửa người kéo vào trong đó. Nó thê lương chu lên, tất cả oan hồn mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như là gặp phải cực kỳ đáng sợ chuyện tình, điên cuồng tránh chắc chứ, nhưng không cách nào từ nước xoáy chung tránh thoát, chỉ có thể một chút xíu bị triệt để cắn nuốt. Cổ linh bảo kính, màu đen hài cốt thét chói tai, ngươi đã chết, thậm chí chưa xong cả linh hồn, làm sao có thể nắm giữ cái này bảo vật? Tú đằng thanh âm lãnh đạm, ta quả thật đã tử vong, nhưng ta thủ hộ cổ tộc lòng, chẳng bao giờ có thay đổi. Bằng này cũng đủ để cho ta nhận được cổ linh bảo kính nhật hạ. Màu đen hài cốt hốc mắt trong đích màu đỏ tươi ngọn lửa bỗng dưng đại thịnh, ngươi không có linh hồn bể tan cảnh, cái này không thể nào, làm sao ngươi có thể giấu giếm được của ta cảm ứng? Bạo ngược gầm thét chung, nó há mồm phun ra một khối sọ, nó chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, giờ phút này nhưng giống như một vòng màu đen mặt trời, bộc phát ra cắn nuốt hết thảy hắc quang. Tú đằng hai tay nặn ra pháp quyết, cổ linh bảo kính bộc phát ra nồng nặc bạch quang, giống như là vô số đạo lợi kiếm, đem cắn nuốt thiên địa hắc quang xé nát. 3. Sọ vỡ thành phân vụn, rơi xuống trên đất. Đen nhánh hải cốt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tú đằng đỉnh đầu, nổi lơ lửng cổ linh bảo kính, thần sắc lạnh như băng ở quanh thân nhìn qua. Xác định tên này tuấn đạo giả đã rời đi, nàng muộn hanh nhất thanh, hư ảo thân ảnh bỗng dưng rung động, giống như là sẽ phải tiêu tán giống nhau. Trên đỉnh đầu cổ linh bảo kính, nhất thời lờ mờ đi xuống, ngoài mặt hiện lên vô số tú tích, thoáng cái rơi vào đến trong cơ thể nàng. Khu khu. Tú đằng một trận kịch liệt ho khan, hồi lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua, bao phủ ở thời gian chi ngất trùng, với ngoại giới không phát giác gì Mạc Ngữ, thần sắc đang lúc lộ ra vẻ vui mừng. Hoàn hảo, không có đánh quấy đến hắn. Một ngày sau, thời gian chi ngất đột nhiên nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lộ ra Mạc Ngự đứng nghiêm thân ảnh, lang giác rõ ràng trước mặt bảng thượng, mang theo cười ôn hòa toàn tính. Tú Đằng bước vào trong cốc, bình thản thanh âm phá lệ thật tình, chúc mừng. Cảm ơn. Mạc Ngự mỉm cười mở miệng, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta cũng vậy không có cách nào, nhanh như vậy tiểu tìm hiểu thời gian cấm kỵ. Tú Đằng thần sắc đạm mạc, là ngươi của mình. Cơ duyên. Ta bằng cũng không đến phiên ngươi. Người trước quen thuộc. Thời gian cấm kỵ. 3 tháng sau. Đấu lại dung hợp. Bá. Nàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngự trên mặt mỉm cười biến mất, lộ ra xin lỗi cùng cảm kích. Đối với lúc trước phát sinh hết thảy, hắn cũng không phải là không có phát hiện, chẳng qua là Tú Đằng tựa hồ không muốn cho hắn biết, hắn cũng là thuận thế làm bộ như hồ đồ. Nhưng có một số việc không nói ra, nhưng có vẫn ghi ở trong lòng. Hít một hơi, bình phục tâm niệm, Mạc Ngự trên mặt lộ ra kiên định. Thứ 10 cấm, hắn đã được đến, còn giữ lại chỉ có một bước cuối cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1219, Tiên đạo đại năng khóa. Vàng ban cờ, đen bạch tử. Hai lão đạo ngồi đối diện nhau, quanh thân mười mấy tu sĩ vây xem, hoặc khẽ cau mày, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc mừng rỡ lưu chuyển. Trong lúc bất chợt, ba một tiếng vang nhỏ, đám đông nhảy xuống nước tự tử tư trung thức tỉnh, ánh mắt nhìn đi sắc mặt nhất tề đại biến. Cho dù là mấy tên khí độ trầm ổn không tầm thường trung nhân, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra chấn động ý. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên do, là chấp hắc tử lão đạo, trong tay một con cờ vô ý rơi xuống, đụng vào bàn cờ thượng, làm rối loạn mấy viên con cờ. Hồng Linh đạo hữu, ngươi tinh thông thiên cơ tôi diễn, chẳng biết có được không đoán một quẻ, lão phu hôm nay con cờ rời tay, là ứng với ở phương nào? Chấp hắc tử lão đạo chậm rãi mở miệng, thần sắc đã về cho bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhược không thấy chút nào vẻ kinh dị. Hắn như vậy mặt ngoài, nhất thời để cho phía sau mấy tên đệ tử an tâm đi xuống, bất quá vẫn là nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện lão đạo. Hồng Linh đạo tôn trầm ngâm hạ xuống, hắc tử, bản thân ngụ ý không rõ, rơi vào bàn cờ đánh loạn giấy lụa, ngụ ý đem đảo loạn lập tức thế cục. Ứng nghiệm này quẻ người, ta tiên giới mà nói cũng không chối lợi, lý nên nói trước tìm được, đưa ước thúc thu về chính đồ. Hắn quát tay, cảm thụ không tới nửa điểm lực lượng ba động, một khối quy giáp xuất hiện. Này quy giáp cực kỳ cũ kỹ, giống như là bị vớt phẳng vô số lần, cho nên làm mặt ngoài vô cùng bóng loáng, bao quanh một tầng ánh huỳnh quang lưu chuyển bảo tương. Chứ ngoài ra, cũng không ra vẻ yếu kém nơi. Hồng Quân đạo tôn tiện tay vẽ, quy giáp làm cho người ta cảm giác trong lúc bất chợt thay đổi, vô tận năm tháng hơi thở bộc phát, bao quanh đại đạo khí cơ. Mấy hơi sau, hắn nhẹ kêu một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm trọng, cái tay còn lại cũng bỏ vào quy giáp thượng, từng đạo ký hiệu từ đó bay ra, quanh quẩn trên không trung. Chấp hắc tử lão đạo khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, Hồng Quân lại dùng hai tay bói toán, này vẻ mặt quẻ tượng có chút hỗn loạn, ngay cả hắn đều không thể từ đó chốc ra, phải cần bói toán kết quả. Chẳng lẽ lần này thật có đại biến cố? Hồng Linh đạo tôn hai tay càng lúc càng nhanh, quy giáp nhẹ nhàng rung động, nó bên trong bay ra ký hiệu, đã chi chít tràn ngập tầm mắt. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Hồng Quân chợt mở mắt ra, trên mặt hiện lên tái nhợt, cổ đạo tương khởi. Hắn thanh âm trầm thấp, lộ ra vô tận chấn động. Chấp hắc tử lão giả chợt giơ tay lên, một tầng vô hình giam cầm, nhất thời đem hai người bao vây, khắp không gian cũng bị cách ly đi ra ngoài. Hồng Linh đạo hữu, chuyện này liên quan đến cổ đạo. Quẻ tượng hỗn loạn, bị vô cùng sức mạnh to lớn che giấu, lão phu lấy quy bối giáp bị hao tổn làm đại giá, rốt cục từ trong hỗn loạn cấp lấy đến một chút nhắc nhở. Chuyện này cùng cổ tộc có liên quan. Hồng Linh đạo tôn không che giấu chút nào của mình lo lắng, làm trong tiên giới tuổi thọ dài lâu nhất mấy người một trong, hắn tự nhiên biết rất nhiều tân bí. Cổ đạo diệt, tiên đạo sinh. Cổ đạo sinh, tiên đạo diệt. Chấp hắc tử lão giả mặt trầm như nước, đối với câu này trầm luôn, ta cũng không tin tưởng. Ta tiên đạo, quật khởi cho viễn cổ trong năm, tiêu diệt cổ đạo thay mà đời chi, đến nay truyền thừa hàng tỷ năm tháng, đạo thống thịnh vượng cường giả đại năng xuất hiện lớp lớp, há lại diệt vong vô tận năm tháng, cổ đạo có thể dung chuyển. Quát khẽ trong sát cơ sôi trào. Này một sát na, thiên không bóng tối đi xuống, không mây đóa xuất hiện, hàng tỷ đạo lôi đỉnh xuất hiện, ùng ùng tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Bàn cờ không gian ngoài, mấy tên tu sĩ thần sắc cũng biến, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía trời cao, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho lão tổ như vậy siêu nhiên hậu thế cường giả tâm thần chấn động. Hồng Linh lau đi khóe miệng vết máu, cười khổ nói, ngươi nếu không tin tưởng, như thế nào suy nghĩ chiếu rọi tiên giới quy tắc, sinh ra như vậy hủy diệt cảnh tượng. Nhìn chấp hắc tử lão đạo trầm mặc không nói, hắn cúi đầu thở dài một tiếng, cổ đạo chi diệt, tiên đạo hưng thịnh, ta và ngươi cũng như mơ hồ cảm ứng, thật là đại đạo lưu chuyển, quy tắc hạn định. Mặc dù thật sự là đại đạo lưu chuyển, quy tắc hạn định, vậy thì như thế nào? Lão phu còn sống ở thế, liền quyết không cho phép cổ đạo dương nghiệt phá vỡ ta tiên đạo đạo thống. Chấp hắc tử lão giả nhàn nhạt mở miệng, trên bầu trời tầng mây bên trong, lôi đỉnh tiếng gầm nặng hơn, lóe lên lôi quang chiếu rọi 3000 châu. Sát cơ nghiêm nghị, sát cơ càng sâu. Hồng Linh nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm vượn? Ngươi không muốn. Đây cũng là đại đạo lưu chuyển. Đại đạo thì như thế nào? Ta và ngươi tu hành đến nay ngày, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng chưa từng thấy rõ? Lui một bước nói, chính là đại đạo rơi xuống phạt, chẳng lẽ còn có thể giết ta? Chấp hắc tử lão giả đứng chắp tay, trong thanh âm lưu chuyển lên cường đại tự tin. Hồng Linh ánh mắt chớp động, hiển nhiên chần chờ bất quyết. Hừ, ta biết ngươi tu hành cùng đại đạo giao hòa quá sâu, không dám tùy tiện xuất thủ. Kia tựa như này, đem ngươi thôi diễn kết quả nói cho lão phu, ta một mình xuất thủ là được. ngươi xuất thủ, có nắm chắc không? Hồng Linh khẽ cười khổ, cũng được, lúc trước Hồng Hoang đạo hữu chiêu cáo tiên giới, cảnh giác cổ đạo đem hiện, đã chạm đến đại đạo hạn chế, lão phu chẳng lẽ liền không dám mạo hiểm. Cho tiên đạo, không thể lần này, muốn hạ nặng tay rồi. Tiểu cấp trại. Mạc Ngữ khoanh chân cho trong mật thất, hắn rời đi cổ đạo tăng tràng, tức là từ an toàn suy nghĩ, cũng là không muốn quấy rầy Tú Đằng chuẩn bị. Dung hợp thứ 10 cấm, mặc dù chẳng qua là chuyển quá này nhất niệm đầu, liền có thể đủ cảm nhận được, sâu trong linh hồn truyền lại tới kinh khủng áp bách. Đây là hắn tự thân trực giác, đối với tương lai sắp đến nguy hiểm, sở sinh ra bản năng cảm ứng. Chuyện này, tất nhiên hung hiểm. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ chợt mở mắt ra, đang ở mới vừa rồi hắn tâm thần một trận rung động, giống như là bị khắc trong bóng ma kinh khủng tồn tại khóa. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt, cảm giác như vậy tiểu biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến thậm chí làm cho người ta cho là đây chỉ là một ảo giác. Bất quá Mạc Ngữ có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có cảm thụ sai. Nhất định xảy ra nào đó nhằm vào hắn, hắn nhưng còn không từng nhận thấy được chuyện tình, hơn nữa như thế mãnh liệt uy hiếp cảm ứng, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến 3 tháng sau, sắp tiến hành dung hợp thứ 10 cấm cử chỉ, Mạc Ngữ sắc mặt không khỏi cùng nhiều mấy phần âm trầm. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một lát sau Mạc Ngữ đột nhiên đứng dậy, trực giác nói cho hắn biết nhất định phải đem chuyện này nói cho Tú Đằng, nếu không hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Không do dự, phong cách cổ xưa đại môn xuất hiện, Mạc Ngữ một bước bước vào trong đó. Ý của ngươi là? Cảm nhận được đến từ tối tăm trong đích uy hiếp. Tú Đằng cau chặt chân mày, thần sắc nghiêm trọng. Mạc Ngữ gật đầu, không tệ, rất ngắn tạm một cái chớp mắt, nhưng ta từ đó ngửi được mùi vị của tử vong. Ngươi cố gắng hồi tưởng một ít trong nháy mắt cảm thụ. Mạc Ngữ tâm thần vừa động, hắn bên ngoài cơ thể thời gian tốc độ chạy nhất thời về phía sau nghịch chuyển. Loại này nghịch lưu thời gian cử động đối với hắn mà nói còn có thật lớn gánh nặng, cũng may thời gian trôi qua cũng không lâu, miễn cưỡng có thể làm được. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân thể cứng đờ, kia phân từng cảm nhận được uy hiếp lần nữa xuất hiện, chẳng qua là tương đối lúc trước đã cắt giảm rất nhiều. Tú Đằng thanh âm băng hàn, tiên đạo đại năng. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, ngươi là nói có một tiên đạo đại năng cảm ứng được sự tồn tại của ta? Hẳn là như vậy. Xem ra dung hợp thứ 10 cấm chuẩn bị còn chưa đủ, có lẽ chúng ta có thể từ chối dung hợp thời gian. Vô dụng, hắn đã khóa định rồi ngươi, trừ phi dung hợp thứ 10 cấm mới có thể thoát khỏi. Mạc Ngữ chau mày, nói cách khác ta đã không có lựa chọn khác rồi. Đúng. Tú Đằng nhàn nhạt mở miệng, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu lưu lại nơi này. Tốt. Mạc Ngữ thanh âm trầm thấp, thần sắc ngược lại bình tĩnh đi xuống. Nếu tránh không khỏi, vậy thì xong sao? Vô luận là người nào, muốn tính toán hắn cũng không đơn giản như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1220, Thần Đạo, Hải Ma Thành. Chuyện tra rõ ràng không có. Thần Đạo chậm rãi mở miệng, hắn thân thể cũng không như thế nào cường tráng, thậm chí nhìn lại hơi có vẻ gầy gò, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng giống như thú dữ, tùy thời cũng như bộc phát ra, hủy diệt hết thể lực lượng, chẳng qua là an tĩnh ngồi thẳng, liền làm cho người ta lấy cường đại áp bách. Dưới tay, ma khí quanh quần nam tử kính cẩn mở miệng, ba ti người xuất thủ, cướp đi Liễu Tiểu Cốc trại trung 7 tên tu sĩ, bọn họ đều là dân bản địa, vượt qua 8 phần có thể, tận mắt nhìn thấy quá vị kia thần bí đại nhân, chậm nhất là hôm nay buổi trưa, tiểu nhưng luyện hồn lấy ra tin tức. Thần Đạo trầm ngâm hạ xuống, chuyện này, bổn tọa tự mình xuất thủ, ngươi đi đem người mang đến. Yêu tộc phản ứng, đủ để chứng minh chuyện không phải chuyện đùa, sớm một chút xác định thân phận của hắn, có lẽ sẽ có diệu dụng. Dạ, đại nhân. Nam tử xoay người rời đi, rất nhanh mang theo 8 tên tu sĩ trở về, bọn họ từng cái cũng bị phong ấn này tu vi cùng cảm giác, bị vây hôn mê trạng thái. Thần Đạo phất tay áo vung lên, giữa năm ngón tay bay ra hắc khí chia ra dọc theo miệng mũi thất khiếu chui vào 7 người đỉnh đầu, mấy người con ngươi chợt mở ra, một mảnh đen nhánh, gương mặt kịch liệt và mẹo, lộ ra vô tận thống khổ ý. Mấy hơi sau, Thần Đạo trong mắt hơi mở, lộ ra chấn động vẻ, 7 tên tiểu cốc trại tu sĩ đỉnh đầu đồng thời nổ bùng, máu tươi trôi đầy mặt đất. Là hắn, lại là hắn. Dù gì chung, Thần Đạo không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia kích động, mặc dù rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng ý nghĩ của hắn đã ở điên cuồng chuyển động. Hồi lâu, Thần Đạo khoe miệng hiện lên vẻ cười lạnh, bàn tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện một con tròn kính. Liên vào thời khắc này, thần sắc hắn khẽ biến. Người nào? Với anh. Kinh khủng hơi thở phá thể ra, cả tòa đại điện giống như là trong ngủ say thức tỉnh cự thú, phóng thích ra làm cho lòng người quý áp bách. Một đạo hư ảnh ở trên hư không ngưng tụ, gương mặt mơ hồ không rõ, nhưng này phân tinh thuần yêu lực ba động đủ để cho thấy thân phận của hắn. Yêu tộc. Thần Đạo mặt trầm như nước, ngươi là ai? Hư ảnh phát ra mỉm cười, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi cũng biết tin tức kia không thể bị truyền tống đi ra ngoài. Thần Đạo cười lạnh, mặc dù yêu tộc thì như thế nào, Hải Ma Thành là ta Ma Tông cương vực, ở nơi này đại điện bên trong không có ai có thể ngăn cản bổn tọa làm bất cứ chuyện gì. Quả thật, nhưng sau ngày hôm nay có liên quan Thần Đạo thành chủ thân phận thật sự sẽ ở Tuyệt Tiên Cốc trung truyền ra. Thần Đạo trầm mặc, hắn quanh thân hơi thở trở nên càng thêm kinh khủng, ánh mắt gắt gao xem ra, ngươi nói cái gì, bổn tọa nghe không hiểu. Hư ảnh thanh âm bình thản, đại đạo lưu chuyển, quy tắc diễn biến. Thần Đạo che, cổ đạo lên. Thần Đạo lên, cổ đạo diệt. Đáng tiếc kỷ nguyên lúc trước, viễn cổ năm tháng, tiên đạo lực lượng mới xuất hiện, chiếm đại đạo cơ duyên, đem vốn thuộc về thần đạo trở về đường phá hỏng, khiến cho thần đạo nội tình tiêu tán, vứt bỏ tối tăm chung một đường sinh cơ. Oeng! Cùng bạo sát ý phá thể ra, thần đạo trên đỉnh đầu, một đạo thân ảnh xuất hiện, người mặc cửu long màu vàng đế bào, đầu đội tím kim đế quan, vô cùng uy nghiêm túc mục hơi thở phóng lên cao, liền tựa như thần đế phủ xuống, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng cùng bái chi niệm. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Mới vừa rồi đã nói qua, ta là ai không sao cả, chẳng qua là không biết thần đạo đại nhân có thể hay không cam nguyện, để cho vài ngàn năm ẩn nhận chuẩn bị trôi theo nước chảy. Chỉ cần ngươi bảo thủ bí mật, chuyện này liền tuyệt sẽ không ngoài chăn người biết được. Ngươi hẳn là tin tưởng lời hứa của ta, bởi vì này chút ít năm bình tĩnh chính là tốt nhất chứng cứ. Thần đạo trầm mặc, hồi lâu sau, đầu hắn đính thượng đế bảo, đế quan thân ảnh mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, vô số năm qua, tất cả mọi người coi thường yêu tộc. Hư ảnh khẽ mỉm cười, xoay người tiêu tán. Thần đạo, cổ đạo, tiên đạo, lần lượt quật khởi truyền thừa đạo thống, xưng bá tiên giới nhất thời, có thể có ai ngờ quá, yêu đạo vì sao không có ở đây kia nhóm? Thần đạo lúc trước, yêu đạo đã tồn tại. Hôm nay đã đến tiên đạo thời kỳ cuối, chẳng lẽ vẫn không thể đợi đến một lần cơ hội? Này lão thiên, cũng có thể công bình một lần liễu. Thần đạo mặt tâm trầm, nhìn hư ảnh biến mất nơi, quanh thân âm lãnh hơi thở như nước thủy triều. Cho dù là hắn như vậy tâm tư lòng dạ thâm trầm như biển hạ người, bị dòm phá trong lòng lớn nhất bí mật, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, lại còn một tia khó có thể che giấu điên cuồng sát ý. Nếu không phải đối phương là yêu tộc, hắn đã sớm động thủ. Hít một hơi, thần đạo thần sắc quy về bình tĩnh, quanh thân khí cơ không tiếp tục nửa điểm dị thường, thản nhiên nói, hôm nay hộ vệ người, tất cả đều vào điện. Đại điện ngoài, một gã tên tinh nhuệ ma tu đi vào, đứng ở đại điện hạ, kính cẩn hành lễ. Thần đạo ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra tiếc hận, nơi này không ít người, là hắn những năm này dốc lòng bồi dưỡng lên tâm phúc. Nhưng hiện tại, cũng tâm từ thủ nhuyễn thời điểm. Vung tay lên, mặt đất ma đạo ký hiệu dần dần sáng lên, thần đạo túc hạ linh quang hiện lên, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, một gã tên ma tu thất kinh, trên mặt lộ ra sợ hãi. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết, ở đại điện ở ngoài mơ hồ nghe nói. Thần đạo trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Bí mật của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên chỉ có người chết mới có thể vạn vô nhất thất. Trong chơi của một bên trong, yêu thần điêu giống như trước, đệ nhất yêu tổ kính cẩn hành lễ, đại nhân, ngài làm như vậy, mặc dù có thể bảo đảm cổ tộc tin tức không bị tiết lộ, nhưng có bộc lộ ra chúng ta chuẩn bị. Trống rông yêu thần điêu giống như trong đôi mắt, giờ phút này ánh huỳnh quang lưu chuyển, giống như một đôi chân chính trong mắt, giờ phút này lộ ra nhàn nhạt đùa cợt ý. Thần đạo lúc, chúng ta đang chuẩn bị. Cổ đạo lúc, chúng ta đang chuẩn bị. Tiên đạo lúc, chúng ta còn đang chuẩn bị. Thanh âm giàn mua, mang theo vô tận năm tháng hơi thở, trên không trung chậm rãi vang lên, ngươi cho là chúng ta còn không có chuẩn bị xong, còn cần lại tiếp tục giấu giếm. Đệ nhất yêu tổ thật sâu cúi đầu, không dám nói nữa. Đi xuống đi. Của ta thí nghiệm sắp hoàn thành, đến lúc đó cổ tộc khế ước, đem không cách nào nữa ước thúc ta yêu tộc, các ngươi cũng có thể chân chính bước vào tiên linh giới. Này thiên địa, thua thiệt ta yêu tộc, là lúc hoàn lại liễu. Bình tĩnh thanh âm, giữa những hàng chữ từng cái âm tiết, tuy nhiên cũng hàm chứa thật sâu toán độc. 3 tháng, đạo mắt tiếp xúc quá. Cổ đạo mộ tràng, chiến trường dọc theo. Từng ngọn đại trong mộ, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thần sắc túc mục, quanh thân khí cơ hoàn toàn thu liễm, giống như là một khối tảng đá. Giữa không trung, Tú Đằng nhắm hai mắt, tinh tế ngón tay ở trên hư không du tẩu, vẽ ra một đạo vừa một đạo ký hiệu. Này ký hiệu, tự hành trôi lơ lửng ở không trung, từng cái cũng tản mắt ra, nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Chiếu sáng bầu trời này, chiếu sáng đất này, đồng dạng cũng phong tỏa bầu trời này, nốt liễu đất này. Nhiễu loạn âm dương, ngăn cách khí cơ. Trên mặt đất, 108 ngồi lại mộ, giờ phút này ở nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, cánh phản xạ ra màu đỏ tươi vầng sáng. Nay vầng sáng là cổ tộc người là không cam, cứu hận, sát khí sở ngưng tụ thành là không tiêu chấp niệm, mơ hồ có thể từ đó thấy, mọi người ngửa mặt lên trời gầm thét hư ảnh. Thiên địa có cổ, cổ đạo có linh. Này linh nhưng phong thiên, thì trời không thể nghe. Này linh nhưng tủ, mà đất này không thể nghe thấy. Tú Đằng hai tay giơ lên, không có vật gì nhưng tựa như quý trọng và quân, cánh tay khẽ rung động, trên người quần không gió mà bay, sau đó xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Oeng. Bàng bạc hơi thở bắt đầu khởi động như biển gầm. Lạnh lùng thanh âm, ở chỗ này đang lúc thiên địa vang lên, cổ đạo chi linh, phong thiên tủ địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1221, dung hợp thứ 10 cấm. Mạc Ngữ mở mắt ra, đen nhánh đang lúc một mảnh bình tĩnh, như trong biển đá ngầm, trầm mặc đang lúc bất động như núi. Hắn giơ tay lên, thời gian pháp tắc ba động đẩy ra, sương mù thời gian chi ngất đẩy ra, để cho không gian xuất hiện vặn vẹo phay đứt gãy cảm giác, giống như là trọng điệp một chút cũng không có mấy tầng. Trong lúc bất chợt, cổ đạo mộ tràng trung cuồng phong gào thét, gió này là hắc phong, so đao phong càng hung hiểm hơn, nhưng tồi nước xương đứt thịt gân nhưng mất hồn táng phách tuyệt mệnh. Ô ô có tiếng, rơi vào Mạc Ngữ trong tai, biến ảo thành hàng tỷ vong hồn gầm thét. Dừng lại cử động của ngươi. Vung tha cho ý niệm trong đầu sao, loại lực lượng này, không phải là ngươi có tư cách nắm giữ. Một khi bắt đầu, đem ngươi hoàn toàn tử vong, linh hồn trọn đời trầm luân ở trong bóng tối. Không nên tự tìm đường chết, đem thời gian lực lượng thu hồi đi, thu hồi đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giống như là không có bất kỳ phát hiện, quanh thân thời gian chi ngất trở nên càng ngày càng mạnh, thuộc về cấm kỵ hơi thở lộ ra. Thời gian cấm kỵ. Trong tay của hắn thứ 10 cấm. Đỉnh đầu hôi mông mông trời cao, đột nhiên sinh ra ba động, nhưng ngay sau đó giống như là bị một con vô hình bàn tay to xé mở, đen nhánh như mực đám mây phún dũng ra. Ùng ùng. Lôi đình gầm thét, chói mắt lôi quang, truyền lại làm cho lòng người quý hơi thở. Tử vong sắp phủ xuống đến trên người của ngươi. Khinh nhẫn ông trời người, chọn đời không được siêu sinh. Hèn mọn con kiến hôi, cố gắng đoạt ngày tạo hóa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chịu chết đi, ngươi không thể nào chống cự. Quần quần lôi đình nổ vang, hóa thành từng đạo tức giận gầm thét, trực tiếp ở mạc ngự sâu trong linh hồn vang lên. Có một loại làm cho người ta bản năng trong, liền trong lòng còn có sợ hãi lực lượng. Mạc ngự trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhưng không chút do dự ngẩng đầu, hướng thiên phát ra một tiếng gầm thét. Này gầm thét chung, tràn đầy cường đại chiến ý. Ông, trong biển đan điền, chín viên ám tinh đồng thời đại lượng, chợt giới bên ngoài xuất hiện chín sao chiếu hình, vờn quanh ở mạc ngự quanh thân, thả ra ánh sáng ngọc đến mức tận cùng quang mang, lẫn nhau tia sáng giao hòa, ngưng tụ suốt ngày địa hỏa lò. Một pho tượng tùy thuần túy cấm kỵ hơi thở, sở tạo thành đích thiên địa hỏa lò. Mạc ngự thân thể đang run rẩy, gương mặt càng thêm tái nhợt, vô số viên thật nhỏ mồ hôi hột, đưa trên người trưởng bào ướt nhẹp. Giờ phút này hắn đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp bách, bên hai tựa hồ có thể nghe được đến từ linh hồn làm cho người ta ghê răng chi nha thanh âm, thật giống như tiếp theo trong nháy mắt sẽ hỏng mất. Loại này sắp chết cảm thụ, để cho Mạc ngự trực giác ở thét chói tai, tại minh bạch không có lầm nói cho hắn biết, nữa tiếp tục nữa, hắn lập tức sẽ chết. Nhắm mắt lại, phong tỏa năm biết, gãy đi tất cả cảm ứng, Mạc ngự linh hồn như ở đèn trong phòng, không để ý tới có ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Một đoạn thời gian, ra hiện ở trong tay hắn. Đúng, chính là thời gian. Vốn là hư ảo vô hình vật, hôm nay nhưng ở trong tay hắn, hiện hóa ra khỏi cụ thể hình thể, có thể bị thấy rõ ràng, bị cảm ứng, bị chạm tới. Sáng tắt biến ảo chớp động trong lúc, có thể mơ hồ nhìn đến, trong đó vô số tuyến điều hoa văn, đây là thời gian pháp tắc cụ thể bên ngoài hiện ra. Bắt đầu đi. Trong lòng nói nhỏ, Mạc ngự triển khai năm ngón tay, một cổ một cách tự nhiên lực lượng từ thiên địa hỏa lò trung xuất hiện, đem này đoạn thời gian hút vào trong đó. Ô, hắc phong đại thịnh. Vâng. Lôi đình gầm thét. Vô tận hư không, một mảnh bóng tối, đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp. Muôn đời thời gian lưu chuyển, lần thứ 7 đối với ta gọi về. Lần này, ta nhất định phải rời đi. Vâng. Một cổ đáng sợ hơi thở ở trong bóng tối bộc phát, giống như thú vương biểu thị công khai của mình quyền sở hữu. Ngắn ngủi yên lặng, bất đồng trong góc, truyền đến thanh âm lạnh như băng. Mặc dù là ở gọi về ngươi, nhưng ngươi có thể hay không rời đi, hay là không biết số lượng. Muôn đời đến nay, ngươi đã bị gọi về 6 lần, mặc dù chỉ có 3 lần thành công, cũng đã rất nhiều. Lần này cơ hội, liền buông tha sao? Ngươi rời đi, ở người triệu hồi vẫn là trước, chúng ta đều muốn mất đi, bị những người khác gọi về tư cách. Cho nên, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Trước hết mở miệng thanh âm, nhất thời trầm thấp đi xuống, vậy thì chiến sao? Vô tận trong bóng tối, trong phút chốc, mạch nước ngầm ngập trời. Bắt đầu. Hồng Linh đạo nhân thần sắc túc mục, Hỏa Giao đạo hữu, ngươi có từng chuẩn bị sẵn sàng? Chấp Hắc Tử lão đạo gật đầu, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại, một cổ bạo ngược sát ý từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Này sát ý mạnh, cánh tại trong hư không, ngưng tụ ra một thanh hữu hình chi đao. Trường 5 thước 3 tấc lẻ 6 phân, mùi lao rung động, thiên địa đủ bóng tối đạm không ánh sáng. Tựa hồ thiên địa cũng không dám để cho ánh sáng chiếu xạ đến trên thân đao. Hồng Linh đạo nhân phất tay áo vung lên, trên mặt đất, một ngọn nhiều hạn chế khổng lồ trận pháp, từng đạo ký hiệu lần lượt sáng lên. Hắn giơ tay lên, phía trước hung hăng một xé, trong trận pháp không gian nhất thời xuất hiện một cái hơn một xích lớn cái khe. Hồng Linh đạo nhân muộn hanh nhất thành, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, hắn biết đây là thiên địa đại đạo, đối với mình can thiệp cử động, sở giáng xuống trừng phạt. Giờ phút này không đi, hơn đợi khi nào? Quát khẽ chung, sắc ý ngưng tụ trường đao, trong nháy mắt không có vào khe không gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1222, dung hợp thứ 10 cấm 2. Hắc phong tựa như tròn đao, lôi đỉnh tựa như con nước lớn, điên cuồng tàn sát bừa bãi, sát cơ vô ngần. Nhưng lúc này, bởi vì cổ đạo chi linh phong thiên tỏa địa, gió này lôi không cách nào khóa mục tiêu, chỉ có thể không mục đích gì điên cuồng chút xuống. Không gian giống như là xuất hiện phay đứt gãy, vừa tựa hồ bị một tầng tầng vặn vẹo trọng điệp, khiến cho phong lôi tàn sát bừa bãi lực lượng, không cách nào xuyên thấu đi vào. Tú Đằng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trên khuôn mặt lộ ra tái nhợt, phong thiên tỏa địa mông tế thiên cơ, quấy nhiêu đại đạo rơi xuống phạt, nàng tự nhiên muốn hơi bị trả giá thật nhiều. Trong lúc bất chợt, túc mục thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cổ đạo phải diệt, tiên đạo tương khởi. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Cổ đạo phải diệt, tiên đạo tương khởi. Vì đạo mà sinh, vì đạo mà mất. Đây là tuấn đạo chi hỉ, đây là tuấn đạo chi nhạc. Một gã tên tuấn đạo giả thân ảnh xuất hiện, từng cái trên mặt cũng tràn đầy dự tận ý. Ánh mắt rơi vào Mạc ngữ trên người, động tác của bọn họ đột nhiên tăng nhanh, tia chớp đánh tới. Hưu. Chưa gần tới, kinh khủng hơi thở đã phô thiên cái địa bộc phát. Tú Đằng thần sắc bình tĩnh, đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, ngẩng đầu phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm này cũng không như thế nào bén nhọn chói tai, ngược lại mang theo một cổ đau thương không đành lòng ý. Vâng. Trên mặt đất, 108 ngồi cổ tộc đại mộ thượng, nhất thể hiện ra một đạo thân ảnh, nguy nga khổng lồ đỉnh thiên lập địa, tản ra bệ nghệ thiên địa cường hãn hơi thở. Đây là bọn hắn tử vong sau, chưa từng tiêu tan chấp niệm, ở tộc nhân gọi về giảm xuống gặp, thả ra mình cuối cùng lực lượng. Gầm thét chung, 108 đạo thân ảnh xài bước ra, nên hướng đánh giết mà đến tuấn đạo giả, song phương không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp chém giết đến cùng nhau. Thỉnh thoảng có cổ tộc chấp niệm hỏng mất, mắt lộ vui mừng tiêu tán, cả vùng đất đứng nghiêm phần mộ, tùy theo hủy diệt sụp đổ. Nhưng từng cái biến mất cổ tộc chấp niệm, cũng sẽ mặt sát ít nhất 10 trở lên tuấn đạo giả. Tú Đằng thần sắc cảm đạm, bởi vì nàng biết, mất đi chấp niệm cổ tộc người, đem hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không tiếp tục nửa điểm dấu vết. Bất quá nàng cũng không đau thương, từ các tộc nhân vui mừng bình tĩnh trong thần sắc không khó nhìn ra, nếu không phải là vì đang đợi vì tộc quần kính dân cuối cùng lực lượng, bọn họ đã sớm mình tiêu tán. Đây đối với bọn họ mà nói, là một loại giải thoát. Liền tại lúc này, Tú Đằng thần sắc đại biến, quanh thân thiên địa trong lúc, đột nhiên có mấy đạo chiếu hình xuất hiện, mặc dù từng cái cũng không có so sánh với mơ hồ lờ mờ, nhưng tất cả đều tản ra làm cho người ta linh hồn run sợ kinh khủng hơi thở. Gọi về không thể thành công, hủy diệt người triệu hồi, gây đi hắn hy vọng. Không tiếng động thần niệm ba động sau, mấy đạo chiếu hình đồng thời giơ tay lên, phía trước hung hăng một xé. Phúc. Tú Đằng há mồm phun ra máu tươi, thân thể lão đảo muốn ngã, bị phong tỏa nhốt đích tiên, giờ phút này xuất hiện một đạo lỗ thủng. Mấy đạo chiếu hình tiêu tán, nhưng mục đích của bọn nó cũng đã đạt tới. Oeng. Khắp thiên phong lôi, giống như là được mùi máu tươi hấp dẫn sang ngư, theo đạo này lỗ thủng, điên cuồng chui vào trong đó. Mạc Ngữ mở mắt ra, màu đen trong mắt chớp động lên điên cuồng quan mang, một mảnh bạo ngược điên cuồng. Muốn hủy diệt ta, bằng các ngươi còn chưa đủ. Gầm thét chung, hắn mi tâm đang lúc chữ cổ thần vân xuất hiện, thân thể tùy theo điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới 8000 trượng, đạt tới cổ tộc hiệu cấp huyết mạch cực hạn. Sau một khắc, hóa thân cổ thần Mạc Ngữ, thân thể bị hủy diệt lực lượng bao phủ. Hắc Phong đem máu thịt của hắn xé mở từng đạo thật dài vết thương, máu tươi hướng ra phía ngoài vứt xái, khối lớn huyết nhục bị cuốn đi, ở giữa không trung cắn nát. Màu trắng bệnh xương bộc lộ ra, thừa nhận lôi đình đánh kích, dần dần trở nên nám đen, xuất hiện vô số thật nhỏ nhưng dày đặc tiếng vỡ ra. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ như cũ đứng thẳng tắp, một đôi bị lôi quang bao quanh trong mắt, dần dần trở nên màu đỏ tươi. Tiêu điểm này lực lượng sao? Tại sao phải giết chết ta, chỉ xứng cho rèn luyện thân thể? Bất tử chi thân, cho ta khôi phục. Huyết nhục ngoạ ngoại nhanh chóng sinh trưởng, xương tiếng vỡ ra biến mất, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Có bất tử chi thân nơi tay, trừ phi trong nháy mắt đem Mạc Ngữ giết hết, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, nếu không ở lực lượng hao tổn một không tiền, không có gì có thể giết chết hắn. Lần lượt hủy diệt tân sinh, Mạc Ngữ cổ tộc chi thân thể đang không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Hiệu trên bậc, liền đem cấp, bằng vào đơn thuần thân thể lực, là có thể bộc phát ra nguyên thủy cảnh đỉnh sát thương. Đến lúc đó, Mạc Ngữ thực lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Giống như là bị hắn chọc giận, trên bầu trời hắc phong càng thêm kịch liệt, lôi đỉnh càng phát ra rừng rực. Nhưng nơi này là cổ đạo mộ tràng, là cổ đạo mai táng nơi, bị phân cách ra tiên giới, trở thành nhất phương độc lập thế giới. Chỉ sợ tiên giới pháp tắc phủ xuống thiên kiếp, cũng muốn được hạn chế tức lực, căn bản không cách nào đạt tới mạnh nhất. Nếu không, chính là Mạc Ngữ thực lực có mạnh hơn nữa gấp 10 lần, ở dưới thiên kiếp, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà, cũng là Mạc Ngữ ở mộ trong sân, luyện hóa thứ 10 loại cấm kỵ nguyên nhân chủ yếu. Tuấn đạo giả, thiên địa cấp phạt đều đã bị ngăn cản, không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng Mạc Ngữ trong lòng, nhưng không có nửa điểm thư giãn. Bởi vì giờ phút này, đến từ tiên đạo đại năng người khóa, còn không có buộc phát ra. Đây mới là hôm nay, uy hiếp lớn nhất. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong lòng một trận rung động, hắn chợt ngẩng đầu, liền thấy vô số gầm thét lôi đình bảy biện ra lôi chỉ, giờ phút này từ đó tách ra. Một đạo màu đen khe không gian xuất hiện, sau đó có một thanh đao từ đó bay ra. Tú Đằng đột nhiên mở mắt ra, một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm tròng trắng mắt, giống như là hai đạo sâu không thấy đáy nước xoáy. Ông, kinh khủng lực lượng, vô thanh vô tức đang lúc phủ xuống, cùng này một cây đao va chạm đến cùng nhau. Tú Đằng thân thể chợt nổ tung, biến thành một đoàn sương mù, mặc dù rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ, nhưng nàng đã ngất đi, ba động thân thể tựa hồ tùy thời cũng có thể hoàn toàn tiêu tán. Trường đao vi bỗng nhiên trở nên mơ hồ mấy phần, vẫn như trước chém xuống. Có thể một kích đem Tú Đằng hoàn toàn trọng thương, bị vây giải tán dọc theo, này xuất thủ người thực lực, có thể nói kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng Mạc Ngữ biết, hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có mình. Giơ tay lên, linh quang hiện lên, trong tay của hắn nhiều một thanh kim sắc tiểu kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng, thao thiên kiếm ý bộc phát. Chợt, một đạo kiếm ảnh từ hắn trong tay chém ra, từ phía dưới mà đến, thẳng hướng ông trời. Thiên địa kỳ côn trùng, nhất kiếm tạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1223, dung hợp thứ 10 cấm 3. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng chung quy là muốn dùng là, nếu không mạng cũng không ở, lưu bảo vật có ích lợi gì? Cho nên giờ khắc này, Mạc Ngữ kích phát rồi nhất kiếm tạm, thật không có nửa điểm đau lòng, chẳng qua là mang một tia không xác định thấp vọng, nó có thể hay không ngăn trở này đoạt mệnh một đao. Trong điện quang hòa thạch, có lẽ chỉ có một phần ngàn thở dốc, nghịch thiên dựng lên màu vàng kiếm ảnh, cùng chém dụng trường đao va chạm đến cùng nhau. Nay một cái chớp mắt, thiên địa tĩnh lặng, đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng lâm vào ngưng trệ, khởi ra quang thải, chỉ còn lại có đơn điệu hắc bạch hai màu. Sau đó, là tịch quyền hết thảy bộc phát. Kinh khủng lực lượng ở trong nháy mắt, đem đen nhánh như mực tầng mây xé nát, lóng lánh lôi quang như trong gió thu ngọn lửa cấp tốc lờ mờ. Sắc bén như đao hắc phong, bị xung kích 7088 tán, trừ khử ở vô hình. Mạc Ngữ kêu rên, gương mặt trở nên trắng bệnh, thân thể bị mạnh mẽ theo như rơi vào mặt đất, đem đại địa ném ra một con sâu không thấy đáy đại động, trên người vô số con vết thương, chảy xuôi máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Trong cơ thể cứng rắn vượt qua pháp bảo xương, không biết gãy lìa, nát bấy bao nhiêu. Hắn bắt đầu ho khan, như thế kịch liệt, tựa hồ muốn đem tâm phổi cũng cụ thoái, từ miệng trung phun ra, gương mặt trướng thành thật sâu đỏ sẫm. Nhưng Mạc Ngữ trên mặt, giờ phút này ngược lại lộ ra nụ cười, càng ngày càng thịnh chiếm cứ cả trương gương mặt, cuối cùng hóa thành sướng khoái cười to. Hiện tại, ai còn có thể ngăn cản hắn, dung hợp thứ 10 cấm. Hồng Linh đạo tôn chợt mở mắt ra, lộ ra kinh sợ, hắn phất tay áo vung lên, sẽ phải xuất thủ ngăn cản. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn lực lượng bộc phát, vô hình bài xích lực lượng phủ xuống, để cho ống tay áo của hắn từng mảnh bể tan cảnh, rơi đầy đất. Phen này trở ngại, đưa ứng đối, sinh sôi cắt đứt. Hỏa Giao đạo nhân kêu thảm một tiếng, một đạo trống rỗng mỏng một số gần như trong suốt màu vàng kiếm ảnh, trong nháy mắt đưa một cái cánh tay chém rụng. Hắn gương mặt trắng bệch, trong mắt sát cơ điên cuồng bắt đầu khởi động, một chảo bắt được cụt tay theo như đến trên vết thương, huyết nhục ngoạ ngoệ nhanh chóng sinh trưởng trong nháy mắt khép lại. Nhưng ở này khép lại huyết nhục thượng, nhưng thêm một con trông rất sống động tạm ảnh, lưng đường vân, truyền lại cường đại mà lạnh lẽo kiếm ý. Nhất kiếm tạm. Hồng Linh đạo tôn sắc mặt đại biến. Hỏa Giao phản ứng rất nhanh, hắn một thanh kéo lấy đón đích tay cánh tay, sẽ phải đem nó kéo xuống, nhưng giờ phút này nhưng chậm một bước. Phúc. Máu tươi bắn tóe chung, hắn nảy cánh tay tự hành bốc ra, không cách nào nữa giữ vững nhân thủ trạng thái, biến thành một cái khổng lồ bao trùm lấy đỏ ngầu lân giáp giao long chảo, lực lượng đáng sợ ba động, từ đó bộc phát. Đi. Hồng Linh đạo tôn một thanh kéo Hỏa Giao, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Chỗ ngồi này ra chỉ một chút cũng không có đếm trận pháp phòng ngự kinh người đạo phủ, ở vô số loang loáng chung, ầm ầm sụp đổ. Vô số tu sĩ bay ra, nhìn sụp đổ đạo phủ, trên mặt một mảnh kinh hãi dại ra, lâm vào thật lâu trầm mặc. Hồng Linh đạo tôn cười khổ, Hỏa Giao đạo hữu, là lão phu không có chuẩn bị xong, để ăn phải thiệt thòi lớn. Trường bào màu đen màu đỏ đầu tóc gâm lãnh lao giả chậm rãi lắc đầu, hắn chỗ cụt tay huyết nhục xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt tiểu dài ra một cái mới đích cánh tay, chẳng qua là trần chuồng lộ ở bên ngoài, lộ ra vẻ có chút quái dị. Động phủ của ngươi cũng đã phá hủy, tổn thất không thể so với ta ít. Nhất kiếm tàm, hắc hắc, này cổ tộc Dương Nghiệt, lại có như vậy thiên địa kỳ côn trùng, dùng hết phu một cái cánh tay tự bạo, quả thật là thủ đoạn. Bất quá vận dụng nhất kiếm tàm, nói rõ cái này cổ tộc Dương Nghiệt cũng không như ta và ngươi trong tưởng tượng cường đại, đợi tìm kiếm được hắn, lão phu nhất định tự mình động thủ, đưa thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả. Hồng Linh đạo tôn đấy mắt hiện lên một nụ cười khổ, chỉ sợ gặp lại đến hắn lúc, này pho tượng cổ tộc Dương Nghiệt đã không phải là đơn giản như vậy là có thể tàn phá. Tiên đạo, vừa sai sót lấy một lần cơ hội sao? Cổ đạo mộ tràng, đen phong, lôi đình không có nữa phụ xuống, tựa hồ bọn họ cũng đã biết, đã vô pháp đang ngăn trở chuyện này. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trên đỉnh đầu thiên địa hỏa lò rung động, thể tích thỉnh thoảng lớn hơn thu nhỏ lại, trạng thái cực độ là không ổn định, thả ra ánh sáng ngọc vô cùng quan mang. Trong lúc bất chợt, tất cả tia sáng hướng vào phía trong tú liễm, sau đó nhanh chóng sụp xuống, tạo thành một con hơn trượng lớn nhỏ hắc động, âm lạnh hơi thở từ đó truyền đến. Chẳng qua là một chút cảm ứng, liền để cho Mạc Ngữ thân thể cứng quọng, thậm chí sinh ra một loại linh hồn sắp sửa bị đóng kết cảm giác. Mơ hồ trong lúc, hắn tựa hồ nghe đến từ trong hắc động truyền đến mấy tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, trong nháy mắt dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Muôn đời tới nay vị thứ 7 người triệu hồi, ta tên Cấm. Giọng lớn thanh âm ở Mạc Ngữ đầu góc tiếng vọng, như quần quần sấm sét, truyền lại mở cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mạc Ngữ tâm thần ở nơi này nói thanh âm hạ run rẩy, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, có thể tùy thời đưa hoàn toàn mà sát. Cảm giác như vậy, để cho hắn trong lòng đống dưng trầm xuống, đem kia phân mừng như điên ý đẻ. Đây chính là dung hợp thập loại cấm kỵ lực lượng thu hoạch sao? Tựa hồ là ở trong cơ thể mình chôn xuống một nguy hiểm chưa định nhân tố. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong biển đan điền thứ 10 viên ám tinh xuất hiện, nó mặt ngoài hiện lên thời gian pháp tắc, nhàn nhạt thời gian chi ngất tràn ngập. Mà kia dung nhập vào trong cơ thể thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Mạc Ngữ như thế nào sưu tầm, cũng không có nửa điểm thu hoạch. Tựa hồ, hắn cứ như vậy, tiêu tán không thấy. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, lại một lần nữa tinh tế tìm kiếm sau, đem chú ý rơi xuống trong biển đan điền, thập viên bảo vệ xung quanh thánh anh ám tinh thượng. Trực giác nói cho hắn biết, kia tự xưng là cấm thân ảnh, đang ở trong đó một viên ám tinh bên trong, hay hoặc là phân tán tồn tại ở thập viên ám tinh trong. Đối với không biết đề phòng, để cho Mạc Ngữ không do dự, thánh anh nắm động pháp quyết, trực tiếp thao túng thập viên ám tinh, dựa theo ý chí chuyển động. Một cổ bài xích lực lượng ở thập viên ám tinh trung kích động. Ta chỉ muốn an tĩnh ngủ say, vì sao phải quấy rầy ta? Hỏi thăm lời nói lấy một loại phá lệ bình tĩnh giọng nói ra, tiêu thành một loại bình thản thẳng thuật, này thay đổi lần nhất thời để cho thanh âm này tràn đầy uy nghiêm túc mục, mang đến làm cho tâm thần người trầm trọng áp bách. Ngươi là ai? Thánh anh mở miệng, hơi có vẻ thanh âm non nớt, ở đan điền trong biển tiếng vọng, trong tay của hắn nắm pháp quyết chưa từng bung ra, thập viên ám tinh đang lúc bài xích lực lượng càng ngày càng mạnh. Ngươi rõ ràng đã biết thân phận của ta, cần gì giả bộ hồ đồ? Thập cấm lịch thương thiên, chân chính hàm nghĩa ngươi còn không từng biết, nhưng sự tồn tại của ta chính là dung hợp thập loại cấm kỵ tất nhiên kết quả, ngươi nếu không thể tiếp nhận, ta giờ phút này liền rời đi, ngươi như cũ có thể có thập loại cấm kỵ, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nữa dung hợp. Mạc Ngữ trầm mặc, thập viên ám tinh dừng lại chuyển động. Xem ra, ngươi lựa chọn thỏa hiệp, như vậy ước định giữa chúng ta, xin không nên quên. Ngoài ra, ta tuân theo cho gọi về khế ước, sẽ không đối với ngươi bất lợi. Trừ phi, một mình ngươi chủ động yêu cầu. Thanh âm tiệm thấp, cuối cùng tiêu tán không thấy. Mạc Ngữ thở ra một hơi, thần sắc như cũ nghiêm trọng, nhưng muốn hòa hoãn rất nhiều. Hắn hao hết thủ đoạn, mới thuận lợi dung hợp thập loại cấm kỵ, tự nhiên không thể nào buông tha cho này được đến không dễ lực lượng. Lúc trước cử động, chẳng qua là thử dò xét, hôm nay đã được đến để cho hắn kết quả vừa lòng, đối với sống nhờ ở thập viên ám tinh bên trong thân ảnh suy đoán, càng thêm xác định mấy phần. Huống chi, cõi đời này vốn cũng không có vô duyên vô cớ thu hoạch, nếu chiếm được lực lượng cường đại, tự nhiên muốn giao ra một chút thật nhiều. Chỉ là như vậy, Mạc Ngữ đã cảm thấy hài lòng, hắn giơ tay lên, đan điền trong biển thập viên ám tinh đồng thời sáng lên, một cỗ lực lượng kỳ dị ba động ở trong tay hắn ngưng tụ. Thập cấm lịch thương thiên, đến tột cùng là một cột như thế nào lực lượng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1224, cổ luyện yêu chỉ. Cấm lực lượng, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi sẽ không ngu ngốc lãng phí ở nơi này đi. Tú Đằng suy yếu thanh âm vang lên, giọng nói là ở giễu cợt, trên mặt lại lộ ra mừng rỡ nụ cười. Mạc Ngữ cả kinh, Tú Đằng, ta không có vấn đề, ngươi không cần phải lo lắng, chẳng qua là trải qua chuyện này, ý thức ngược lại khôi phục mấy phần, nhiều hơn rất nhiều đã quên lãng trí nhớ. Tú Đằng khẽ mỉm cười, chính thức biết hạ xuống, ta là cổ linh tộc Tú Đằng. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bâng lãng, chân thành nói, chúc mừng. Tú Đằng cũng cười, chúc mừng. Mạc Ngữ thu tay lại, kỳ dị lực lượng ba động tản đi, thập cấm lịch thương thiên. Có liên quan cổ lực lượng này, ngươi có cái gì không có thể nhắc nhở của ta? Có thể sử dụng cổ lực lượng này, nhưng không nên bị lạc trong đó, lại càng không phải ra khỏi bán linh hồn của mình. Tú Đằng suy nghĩ một chút, tốt nhất là không nên để ý tới nó sở mang đến hết thảy thay đổi. Đây là đang nói, dung nhập vào thập viên ám tinh đạo thân ảnh kia sao? Tú Đằng quả nhiên biết chút ít cái gì. Mạc Ngữ chưa tới kịp đặt câu hỏi, đã bị Tú Đằng ngăn lại, nàng bắt được Mạc Ngữ đích tay, khi hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ phát thảo. Hơi lạnh xúc cảm có chút mặn rượu, nhưng giờ khắc này Mạc Ngữ nhưng không có nửa điểm tạp niệm, theo sách của nàng viết, thần sắc đang lúc một mảnh ngưng trọng. Nếu có cơ hội, đuổi dụng bên trong cơ thể ngươi ý thức. Tú Đằng buông tay ra lui về phía sau một bước. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, nhận chân gật đầu. Thân thể của ngươi kinh nghiệm lần này thiên địa đem cướp, đã rèn luyện đến hiệu cấp đỉnh, đi yêu tộc một chuyến sao, mượn luyện yêu chỉ lực lượng, tranh thủ đem tấn chức như tướng giai. Thông thiên cảnh sơ kỳ thân thể lực lượng, có thể làm cho ngươi đang ở đây tiên đạo chấp trưởng trong tiên giới, càng thêm an toàn một chút. Nhưng là, nhất định phải chú ý, tuyệt không có thể tiết lộ ra cổ tộc thân phận, nếu không tất nhiên sẽ có tiên đạo đại năng không tiếc thật nhiều mà sát ngươi. Nếu có một ngày trốn không thể trốn, tiêu trốn vào tuyệt tiên cốc, ở chỗ này không có ai có thể giết ngươi. Tốt. Mạc Ngữ một lời đáp ứng, nhưng không có xoay người rời đi, trầm mặc hạ xuống, nói, Tú Đằng, có biện pháp nào hay không, có thể làm cho ngươi lúc này rời đi thôi. Tú Đằng liền giật mình, chợt lộ ra xinh đẹp nụ cười, đối với người khác mà nói, nơi này là tử vong lao tù, nhưng đối với ta mà nói, nơi này có ta quen thuộc tộc nhân, chính là ta nhà. Nhưng ở trong nhà quá lâu, cũng sẽ chờ muộn. Ngươi muốn ta đi ra ngoài? Hỏi như vậy, xem ra cổ đạo mộ chàng đối với ngươi nói, không có quá mạnh mẽ trói buộc. Tú Đằng do dự hạ xuống, vẫn gật đầu. Mạc Ngữ mỉm cười, tốt lắm. Ta chính thức muốn mời ngươi, theo cùng nhau rời đi, yên tâm không phải là quá xa, đang ở Tuyệt Tiên Cốc Trung. Tiểu cốc trại, tín ngưỡng chúa tể đại nhân ở lại thu ốc bên cạnh, vừa xây dựng một gian thu ốc. Chủ nhân là một cực đẹp lệ cô gái, vẫn nhắm hai mắt, trừ thỉnh thoảng cùng tín ngưỡng chúa tể trao đổi ngoài, chưa từng rời đi quá thu ốc nửa bước. Không có ai biết lai lịch của nàng, cũng không làm trở ngại mọi người, cũng đối với sự tồn tại của nàng, giữ vững tuyệt đối cung kính. Bởi vì đây là tín ngưỡng chúa tể bằng hữu. Tú Đằng, ta muốn đi yêu tộc rồi, làm như ta tấn chức tướng giai sau, hẳn là sẽ trực tiếp rời đi, tiểu không trở về nữa. Mạc Ngữ cười mở miệng, trước khi đi, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tú Đằng gật đầu, ngươi nói, ta sau khi đi, tiểu cốc trại phiền thoái ngươi tới giúp ta chiếu khán. Tú Đằng trầm mặc hồi lâu, ngươi là muốn ta thay ngươi tiếp thu tiểu cốc trại tín ngưỡng lực sao? Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu, ta vốn là không có nghĩ tới giấu giếm ngươi, ngươi tình huống của ta bất đồng, tín ngưỡng lực lượng ta chưa chắc là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi nhưng có thể có diệu dụng. Nếu viên cổ bộ lạc có thể ngưng tụ ra mọi người cường đại đồ đằng, ta tin tưởng ngươi giống như trước có thể làm được. Không nên cự tuyệt, cổ tộc đã thối lui khỏi tiên giới vô tận năm tháng, muốn một lần nữa trở về khó khăn nặng nề, tuyệt đối không phải là ta một người có thể làm được, ngươi cũng phải vì này tính dâng lực lượng của mình. Tú Đằng bất đắc dĩ cười một tiếng, như vậy, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt nữa a. Ha ha. Mạc Ngữ sướng khoái cười một tiếng, vậy chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, hy vọng gặp mặt lại lúc, chúng ta Tú Đằng đã trở thành một cường đại tín ngưỡng đồ đằng. Hắn đứng dậy một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tân Kỳ ngẩng đầu, đang ở mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, hắn cảm giác được thư của mình ngưỡng xảy ra rất nhỏ thay đổi. Những người khác có lẽ phát hiện bất động, nhưng hắn hiểu, tín ngưỡng chúa tể đại nhân đã rời đi. Sửa sang lại trường bào, hướng về kia đang lúc thủ ốc chỗ ở, Tân Kỳ cùng kính quỳ xuống. Có lẽ thư của hắn ngưỡng lực đã không hề nữa bị đại nhân tiếp thu, nhưng Tân Kỳ trong lòng tín ngưỡng vĩnh viễn chỉ có một. Bởi vì là đại nhân, thay đổi cuộc đời của hắn, để cho hắn có thể chân chính giống như một người tu sĩ giống nhau sống. Thấy Mạc Ngữ đầu tiên nhìn, đệ nhất yêu tổ trong mắt liền chợt co rút lại, mặc dù trước đó không lâu dị triệu, hắn đã có sở suy đoán, nhưng chân chính xác định chuyện này, hay là cảm thấy vô cùng chấn động. Chúc mừng đại nhân dung hợp thứ 10 cấm, từ nay về sau siêu phàm thoát tục, chấp trưởng vi nghịch thương thiên lực. Mạc Ngữ đối với cái này từ trước đến giờ biểu hiện cung kính yêu tổ đứng đầu, thủy trung tồn tại đề phòng, nghe vậy khoát tay áo, thản nhiên nói, bổn tọa này là muốn cầm luyện yêu chỉ dùng một chút. Cầm. Chỉ này một chữ, cương ngạnh thái độ, tiểu biểu lộ không bỏ sót. Đệ nhất yêu tổ khẽ miệng khẽ co quắp, có lẽ sâu trong đáy lòng cũng sẽ không bị khống chế sinh ra tức giận, nhưng ngoài mặt nhưng không có biểu lộ nửa điểm. Đại nhân muốn dùng luyện yêu chỉ, là ta yêu tộc trên dưới vinh hạnh. Ta muốn dùng là xưa nhất cái kia một. Dĩ nhiên, lấy đại nhân thân phận, chỉ có cổ luyện yêu chỉ mới có thể xứng đôi. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, vậy chúng ta cái này đi đi. Đại nhân xin. Đệ nhất yêu tổ kính cẩn dẫn đường. Chọc trời cổ mục trạc cây lắc lư, nam viên trái cây mặt ngoài khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn mèo. Ghê tởm. Này ngược lại cổ tộc, làm như ta yêu tộc là cái gì? Có thể tùy ý hắn dư lấy dư đoạn. Nếu như có thể thoát khỏi khế ước lực lượng, ta một ngón tay có thể đưa bóp chết. A a a a. Tức chết ta cũng vậy, tức chết ta cũng vậy. Cùng tức giận so sánh với, ta càng thêm đau lòng, cổ luyện yêu trì lực lượng, chính là ngươi ta cũng không thể tùy ý vận dụng a. Bốn đa yêu tổ hoặc nghiến răng nghiến lợi hoặc thở dài thở ngắn, chỉ có thứ bảy yêu tổ trầm mặc không nói một lời. Nàng mỗi lần tức giận lúc, đầu óc cũng sẽ hiện ra, Mạc Ngữ xem ra bình tĩnh trước mặt bảng, sau đó sẽ không thể ngăn chặn toàn thân băng hàn, cũng nữa nói không ra lời. Này chính là một ma quỷ a. Yêu tộc, thật có thể thoát khỏi hắn thao túng sao? Cổ luyện yêu trì, trong truyền thuyết bạn yêu tộc mà sinh chí bảo, có thay đổi thể chất huyền diệu công hiệu, là tất cả yêu tộc tha thiết ước mơ đại tạo hóa. Bất kỳ bước vào cổ luyện yêu trì sinh linh, chỉ cần có thể tiếp nhận được lực lượng của nó rửa sạch, thân thể đều muốn cường hãn đến một khó có thể tưởng tượng trình độ. Có lẽ vẻ ngoài nhìn, cổ luyện yêu trì cực kỳ bình thường, chính là cực nhanh tảng đá tùy ý xây thành, nho nhỏ ao nước. Nước ao thành mặc lục sắc, không có nửa điểm hơi thở phát ra, ở trong gió mặt ngoài nổi lên một tầng tầng sóng gợn. Nhưng nơi này nhất định không thể nào thật bình thường. Xây luyện yêu trì mấy khối tảng đá, phát tán ra cơ hồ là thật chất 5 tháng hơi thở, đủ để chứng minh điểm này. Bốn phía trong bóng ma, từng đạo ngủ đông cường đại yêu khí, giống như trước có thể cho thấy điểm này. Đệ nhất yêu tổ kính cẩn mở miệng, đại nhân, đây chính là cổ luyện yêu trì. Phù phù. Mạc Ngữ một chút nhảy vào trong đó, tóe lên tảng lớn bọt nước. Đệ nhất yêu tổ sắc mặt trầm xuống, có thể nhạy cảm cảm ứng được, quanh thân thủ hộ đại yêu cửa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng. Không cởi quần áo dày, trực tiếp nhảy vào đối với yêu tộc mà nói nhất thần thánh cổ luyện yêu trì, này bản thân chính là lớn nhất khinh nhẫn. Mạc Ngữ làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật không hy vọng đạt được yêu tộc thần phục? Hay hoặc là, hắn đã nhận ra một chút. Đệ nhất yêu tổ thần sắc ngưng tụ, đây là đang thử dò xét sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1225, thích hợp nhất cổ tộc cổ luyện yêu trì. Bị ý nghĩ của mình hù đến, đệ nhất yêu tổ không kịp Mạc Ngữ khinh nhẫn cử động, nghiêm nghị phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy hắn sau, xoay người vội vã rời đi. Chuyện này liên quan đến yêu tộc vô số năm qua chuẩn bị, chỉ sợ chỉ có nhỏ nhất có thể, hắn cũng không có tự tiện phán đoán tư cách, phải hướng yêu thần đại nhân bẩm báo. Bởi vì Mạc Ngữ tiến vào, cổ luyện yêu trong ao mặc lục sắc nước, tựa như sôi trào loại quay cuồng đứng lên. Từng sợi tinh thuần lực lượng, theo quanh thân lỗ chân lông điên cuồng chui vào đến trong cơ thể hắn, bị thân thể hấp thu, khiến cho nó trở nên càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên, cổ luyện yêu trì lực lượng cũng không ôn nhu, hấp thu trong quá trình, nhất định phải thừa nhận như tê liệt thống khổ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ này thống khổ không phải là tác dụng khi hắn trên người, khoanh chân ở cổ luyện yêu đáy ao bộ, như bản thạch vẫn không núc ních. Thủ vệ cổ luyện yêu trì đại yêu, thấy hắn giờ phút này bình tĩnh, trong lòng tức giận mặc dù không có tiêu tán, vẫn không khỏi nhiều lắm vài phần ngưng trọng. Có thể không nhìn cổ luyện yêu trì lực lượng mang đến thống khổ, từ trước đến giờ cũng là ngoan nhân vật, từng cái tâm trí cũng bền bỉ đáng sợ. Có thể được đệ nhất yêu tổ đại nhân tự mình mang đến mà thái độ ôn hòa, người này hiển nhiên không phải là hạng người vô danh, nhưng trong nhân tộc, khi nào nhiều cái này một ra vẻ yếu kém chính là nhân vật. Hừ, cho dù hắn ý chí kinh người thì như thế nào? Nơi này chính là Tuyệt Tiên Cốc. Một gã đại yêu cười lạnh mở miệng, huyết sắc trong con ngươi chớp động lên âm lãnh thị huyết chi sắc. Hắc hắc, nhân tộc bị áp chế ở tiểu thánh cảnh tầng thứ, chỉ sợ 10 vạn năm tu vi cũng không thể đột phá, ở trước mặt chúng ta người này không chịu nổi một kích.